Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta dám khẳng định ngươi đánh không lại chúng nó. Hồ Thiên hỏi tại sao? Phan Ngũ nói, chúng nó hiện tại không đánh, không phải là không muốn đánh, mà thì không muốn để chúng ta ngư ông đắc lợi. Theo nói, chúng nó đây là thừa nhận Đại Hắc Ưng có theo chân chúng nó liều mạng thực lực. Hồ Thiên ồ một tiếng, chẳng lẽ không đúng bởi vì hai chúng ta ở. Phan Ngũ hoàn toàn không mang ý cười cười ha ha, là bởi vì ngươi ở, ngươi quá lợi hại, chúng nó mới không dám động thủ. Hồ Thiên hừ lạnh nói, làm ta nghe không hiểu đang cười nhạo ta. Phan Ngũ không nói gì thêm, lại nhìn phía dưới một hồi lâu, nói đi thôi. Hồ Thiên nói không đi, còn nói, ta chỉ muốn nhìn xem chúng nó lúc nào đánh. Phan Ngũ nói, ta dám đánh cuộc với ngươi, chỉ cần ngươi không đi, chúng nó liền nhất định không đánh. Hồ Thiên nói không chắc. Phan Ngũ nói, ta bây giờ có thể khẳng định một chuyện, ta phía dưới trong ngọn núi này mặt có bảo, chúng nó là ở cướp địa bàn. Mặc kệ hai người bọn họ ở trên trời nói cái gì, phía dưới ba con hung thú vẫn cứ ở sống chung hòa bình. Như vậy lãng phí một ít thời gian, trong chốc lát, hai đầu đại bạch hương bay trở về. Hai cái hồ hùng còn là ngồi bất động, có thể đại lợn rừng lần nữa nhấc đầu nhìn lên, não không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như chỉ có một đầu con ưng lớn, đại lợn rừng vẫn là có thể liều mạng một cái. Nhưng là ba đầu cùng tiến lên. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa nhìn về phía hai đầu hồ hùng. Hai đầu hồ hùng thật giống con rối như thế ngồi bất động, tựa hồ ở trong mắt chúng, ba đầu đại ương thực lực cũng chỉ đến như thế. Hồ Thiên còn đang nhìn náo nhiệt, lại nói với Phan Ngũ, liền xem chúng nó lúc nào đánh. Phan Ngũ không lên tiếng, con mắt ở trên khu mỏ nhìn khắp nơi. Lúc này đi qua một lần, cũng không có phát hiện được cái gì không giống địa phương, càng là không có tìm được bảo bối. Chẳng lẽ nói mười mấy con chiến lang mũi đều không dùng được. Như vậy, cao trên trời cao có ba con đại ưng ở xoay quanh, Hồ Thiên nhìn chằm chằm phía dưới ba con hung thú nhìn, dự định xem cho vui. Phan Ngũ đang quan sát sơn mạch xu thế, suy nghĩ có phải là có sơn động gì gì đó, có lẽ là bảo cỏ linh hoa. Như vậy coi như rằng có nữa, không muốn lại có quái xảy ra chuyện, từ vùng mỏ một bên khác dĩ nhiên bỏ lên một con mèo nhỏ. Đúng là mèo, cả người bạch mao, như tuyết sạch sẽ. Cũng là bình thường miêu to nhỏ, bất đồng chính là không có đuôi, hai tấm lỗ tai dựng đứng lên. Mèo trắng thật giống đang tìm thứ gì, thật giống một đạo bạch quang như thế nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Tốc độ đặc biệt nhanh, theo hắn xuất hiện đến leo lên đỉnh núi thật giống chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tiểu bạch mèo đứng ở đỉnh núi trên tảng đá, tựa hồ là phát hiện được phía dưới hai cái hồ hùng, lúc đó hết sức phẫn nộ, há mồm chính là một tiếng giống to. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ đống nhiên liền nhớ lại bỉ bỉ chư. Tiểu bạch mèo không phải meo meo gọi, mà là phát sinh rồng như thế tiếng gào, chỉ một tiếng này. Ba đầu đại ưng đều đuổi bận biểu hướng bầu trời bay đi, Hồ Thiên sợ đến thẳng bị thai đoá, thứ đồ gì. Chương 343, Tiểu Bạch Miêu. Phan Ngũ cũng không biết là thứ đồ gì, hình thể không lớn, âm thanh đúng là lớn đến đáng sợ, làm trở lại cùng bì bì chư vừa vặn tập hợp đối với. Trên đỉnh núi Tiểu Bạch Miêu một tiếng gầm, hai đầu hồ hùng có chút bất ngờ, ngửa đầu nhìn một lúc lâu, thế nhưng còn chưa đi, như cũ thật giống hai đầu chết gấu như thế ngồi ở chỗ đó. Đại lợn rừng khó chịu, kéo cái cổ về trên một tiếng. Rất khó nghe. Lại nhìn trên trời cao ba con đại ưng, đại lợn rừng nhiều lần do dự, dĩ nhiên xoay người đi rồi. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, con lợn này có chút ý nghĩa a. Hồ Thiên nói, su cắt tị hung, bản năng mà thôi. Phan Ngũ giật mình, giỏi tai ăn nói. Hồ Thiên nguyết hắn một cái, lại đi xuống nhìn lại. Tiểu bạch miêu hô to một tiếng phía sau, gặp hai đầu hồ hùng không chịu đi, ở trên đỉnh núi hơi do dự một chút, dĩ nhiên nhún người nhảy xuống. Từ đại trên đỉnh núi nhảy xuống. Hồ Thiên nói, nhìn thấy không có, đây là bản lĩnh. Tiểu bạch miêu nhảy lên cao cao, thật giống chim như thế ở trên không bên trong bay lượn ra một khoảng cách, sau đó nhẹ rơi xuống. Rơi xuống đất vô cùng vững vàng, cũng là vô cùng mềm mại, chỉ gây nên một điểm điểm cho bụi. Tiểu bạch miêu rơi xuống đất hơi giữ vững thân thể, theo bốn vo bay lên không, lần thứ hai nhảy tới, mục tiêu là hồ hùng. Hai đầu hồ hùng còn là ngồi bất động, mãi đến tận tiểu bạch miêu nhảy đến trước mắt, mới giơ tay đập trên một cái tát. Đúng một hồi. Tiểu bạch miêu bị đánh bay. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồ Thiên cùng Phan Ngũ đều hơi kinh ngạc. Hồ Thiên nói, còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Theo lẽ thường nhìn, tiểu bạch miêu dám chủ động công kích, ít nhất nên là thế lực ngang nhau, lại bị một cái tát đánh bay. Phan Ngũ càng phát giác này con mèo con cùng bì bì chư là tuyệt phối. Tiểu bạch miêu phịch một tiếng té rớt mặt đất trên lăn hai vòng, đứng lên mạnh mẽ ném hai lần, lần thứ hai xông về hồ hùng. Hồ hùng không hổ là gấu thần, là lấy gấu làm thức ăn cường giả. Tiểu bạch miêu tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến trước mắt, có thể hồ hùng vẫn là tắt qua một cái, tiểu bạch miêu lại bay. Hồ Thiên cười ha ha, cái này mèo có ý tứ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tìm xem một chút, nhìn trong ngọn núi có vật gì. Hô Thiên hỏi làm sao tìm được. Phan Ngũ nói ta biết liền không hỏi ngươi. Hô Thiên nói, trước tiên đem phía dưới ba người quyết định lại nói. Làm sao quyết định? Tiểu Bạch Miêu tốc độ ít nhất nhanh hơn Phan Ngũ, ngươi để Phan Ngũ làm sao làm? Từ trước mắt tình hình đến xem, Hồ Hùng so với Tiểu Bạch Miêu lợi hại, lại muốn thế nào làm? Nhớ một hồi lâu, lại nhìn một chút. Liên thi nhìn đi, Hô Thiên vốn là mong muốn xem trò vui. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, trong rừng cây bỗng nhiên tràn lên một miếng đất lớn thảm như thế bầy rắn. Hô Thiên nói, ta kiến nghị, từ bỏ hầm mỏ này. Phan Ngũ có chút buồn bực, không nên à, đã tới hai lần cái gì cũng không thấy, hôm nay là thế nào? Bất kể thế nào, ở đây không thể chờ. Hô Thiên nói, ngươi trông xem không có. Lớn như vậy một đám rắn. Ít nói mấy vạn cái rắn, hình như là toàn bộ rừng cây rắn độc đều tụ ở đây. Rắn có lớn có nhỏ, chủng loại bất đồng, có đại xà ở đi tới thời điểm hình như là đói bụng, trôi chảy nuốt vào bên người con rắn nhỏ, nuốt xuống lấy sau kế tục chạy đi. Ở bầy rắn trung gian là một cái màu sắc sặc sỡ con rắn nhỏ, dài không tới nửa mét, so với đầu ngón tay thô không được bao nhiêu. Có thể bất luận nó có cỡ nào tiểu, mặc dù là ở giữa trời cao cũng là một chút là có thể nhìn thấy. Bởi vì chung quanh nó 2 mét không có một con rắn. Ở bầy rắn đến sau đó, Tiểu Bạch Miêu cũng đừng đánh, tựa hồ rất đáng ghét rắn, hướng về Hồ Hùng lại là hô to một tiếng, xoay người núi. Tiểu Bạch Miêu cũng rất lợi hại, bị Hồ Hùng đánh tới vỗ tới, vẫn cứ một chút chuyện không có. Hành động vẫn như cũ nhanh nhẹn, không có mấy lần leo tới đỉnh núi. Đến nhiều như vậy rắn, hai đầu Hồ Hùng rốt cục đứng dậy, đầu tiên là chồm người lên, đàng hoàng trịnh trọng đứng một hồi lâu, mắt thấy bầy rắn càng trào càng gần, dĩ nhiên cũng là lựa chọn lên núi. Có thể nhìn ra Hồ Hùng rất thông minh, chọn dốc đá lớn địa phương leo lên, sau đó lại ngồi xuống. Bầy rắn chính là lợi hại đến đâu, cũng không thể ở thẳng đứng trên vách đá leo lên. Bầy rắn rất nhanh vọt tới hai đầu Hồ Hùng lúc nãy đợi địa phương. Trong đó cái kia sặc sỡ con rắn nhỏ phát sinh kia một thanh âm, bầy rắn dừng lại, sặc sỡ con rắn nhỏ nhưng tiếp tục đi phía trước, đi thẳng tới đội ngũ nhất đằng trước mới dừng lại. Ở nó đi qua địa phương, bầy rắn nhường đường. Sặc sỡ con rắn nhỏ ngửa đầu nhìn, dĩ nhiên cũng là đứng thẳng người lên, chỉ có một đoạn ngắn đuôi xanh địa. Hô Thiên cười một cái, đồ chơi này có ý tứ a. Phan Ngũ không có nhận lời, có thể để hai đầu Hồ Hùng tránh để, nói rõ sặc sỡ con rắn nhỏ không bình thường, vội vàng đánh huýt sáo. Ba con đại ương lại đi chỗ cao bay. Gặp đại ương phi cao hơn, sặc sỡ con rắn nhỏ ngừng trong chốc lát mới chậm rãi nằm hạ thân thể. Rõ ràng khoảng cách rất xa không nhìn thấy, có thể Phan Ngũ rõ ràng cảm giác được con rắn nhỏ ở thất vọng. Đây là cái gì quỷ? Nó sẽ thất vọng. Phan Ngũ đem mình giật mình. Sặc sỡ con rắn nhỏ đem sự chú ý từ đại ương chuyển đến Hồ Hùng trên người, nhìn một lúc lâu, chậm rãi du đi tới, rõ ràng khoảng cách thật xa, ít nói có hơn 500 mét. Có thể trong chớp mắt liền du đi tới gần. Phía trước là dốc cao, Hồ Hùng so với con rắn nhỏ cao hơn 50-60 mét bộ dạng. Nhưng là con rắn nhỏ toàn bộ không thèm để ý, veo một hồi dĩ nhiên bắn lên đến, thật giống cung như thế bay về phía hai đầu Hồ Hùng. Chuyển cua tui nẹt, chọe nụ ạ toài. Hồ Hùng còn là ngồi bất động, ở con rắn nhỏ bay đến trước mắt thời điểm, tiểu cái tát lại đánh ra đi. Sắc sỡ con rắn nhỏ dĩ nhiên tại không trung dừng lại chốc lát, chờ Hồ Hùng móng vuốt đập tới sau đó. Mới lại hướng phía trước tắt tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hô Thiên thấy không rõ lắm, ngừng sao? Nó là ngừng sao? Bay xuống đi một điểm. Phan Ngũ cũng không thấy rõ, thế nhưng biết một chuyện, cái này con rắn nhỏ tuyệt đối khủng bố. Hồ Hùng móng vuốt đập không, con rắn nhỏ bay về đằng trước đi, chỉ lát nữa là phải cắn trúng Hồ Hùng. Có thể Hồ Hùng có hai cái, một con khác Hồ Hùng cũng là giơ tay một cái tát. Lần này con rắn nhỏ không có cách nào sẽ ở không trung nhiều ngừng một lần, bị Hồ Hùng một cái tát đập trúng. Bị đánh bay. Phan Ngũ nói, xem ra, này hai cái Hồ Hùng mới là vương trung vương. Hô Thiên nói, gấu thần khẳng định lợi hại. Hai người bọn họ đang nói chuyện, trên đỉnh núi Tiểu Bạch Miêu lại khó chịu. Ở sắc sỡ con rắn nhỏ xuất hiện sau đó, đầu tiên đem sự chú ý đặt ở ba đầu ưng trên người, sau đó là hai đầu Hồ Hùng, một mực không để ý tới mình, có ý gì? Là xem thường ta thôi. Hiện tại Hồ Hùng cùng sắc sỡ con rắn nhỏ đánh nhau, Tiểu Bạch Miêu mất hứng, ngựa lên trời lại là một tiếng rồng ngâm. Lần thứ hai nhún người nhảy xuống. Tiểu Bạch Miêu mục tiêu là sặc sỡ con rắn nhỏ, nhưng là sặc sỡ con rắn nhỏ như cũ không để ý tới nó. Bị đánh bay sau đó, trên mặt đất trên lăn hai lần, trong miệng phát sinh từng tia tiếng, từ bầy rắn bên trong du ra mười mấy cái dài hơn 3 mét đại xà. Lúc này Tiểu Bạch Miêu nhảy xuống, sặc sỡ con rắn nhỏ liền lại ti một tiếng, chính mình lại xông về Hồ Hùng. Mười mấy con rắn to động tác nhanh chóng, rất nhanh bơi tới lưng chừng núi sườn núi. Ở chúng nó du lúc tới, sặc sỡ con rắn nhỏ lại cùng Hồ Hùng qua một chiêu, lần thứ hai bị Hồ Hùng đánh bay. Phan Ngũ thấy rõ, Hồ Hùng động tác đặc biệt nhanh. Hồ Hùng khẳng định nhanh, Tiểu Bạch Miêu động tác cũng không chậm, đã nhảy đến Hồ Hùng đối diện, đuổi theo sặc sỡ con rắn nhỏ chạy tới. Nhưng là vào lúc này, mười mấy con rắn to đã bò sát đến cách đó không xa. Mắt thấy Tiểu Bạch Miêu muốn công kích sặc sỡ con rắn nhỏ thời điểm, mười mấy con rắn to dĩ nhiên toàn bộ là xúc lực khuất thân tung nhảy, siêu siêu siêu thật giống mũi tên sắc bén bay đến. Càng kinh người ở phía sau mặt, khi chúng nó nhảy đến không trung sau đó, dĩ nhiên có cánh vai triển khai. Cánh vai không lớn, nhưng thật ra là màng thịt như thế đồ vật, bình thường dán vào thân thể hai bên thu, triển khai sau có thể trợ giúp chúng nó nhiều bay lượn ra một khoảng cách nhỏ. Phát hiện nhiều như vậy đại xà nhảy qua đến, Tiểu Bạch Miêu mũi vừa nhíu, ngửa đầu lại là một tiếng rồng ngâm. Hẳn là thực lực chênh lệch, Tiểu Bạch Miêu loạn gọi kêu loạn rốt cục phát huy được tác dụng, kêu to một tiếng, mười mấy cái phi xà càng là ầm ầm rơi xuống đất. Tiểu Bạch Miêu hô qua một cổ họng, lại đuổi theo sặc sỡ con rắn nhỏ mà đi. Có thể sặc sỡ con rắn nhỏ lại bị hai đầu Hồ Hùng phối hợp đánh bay. Tiểu Bạch Miêu không cao hứng, coi thường sặc sỡ con rắn nhỏ, trọng coi Hồ Hùng là đối đầu tay, xông tới chính là mở miệng. Hồ Hùng không chỉ nhanh, còn chuẩn xác, thật giống như siêu cấp cao thủ như vậy, mỗi một cái tát đều bắn tên có đích, không có thừa bao nhiêu động tác. Thiện tay một cái tát, Tiểu Bạch Miêu lại bay. Như vậy chính là dằn vặt một hồi lâu, Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện, bất luận sặc sỡ con rắn nhỏ vẫn là Tiểu Bạch Miêu, lại có Hồ Hùng, đều là có cứng rắn da lông cùng mạnh mẽ thân thể. Chúng nó đặc biệt lợi hại, cũng là rất chuẩn bị chịu đòn. Phan Ngũ không khỏi có chút ước ao, nếu như ta cũng như vậy, làm sao đánh đều không sao, phóng tầm mắt thiên hạ, còn ai dám làm đối thủ của ta. Phía dưới ba loại thú dữ tranh đấu thật giống đùa giỡn như thế, đánh tới đánh lui đều là hai đầu Hồ Hùng chiếm ưu. Sặc sỡ con rắn nhỏ là có dưới tay, lại phát sinh mệnh lệnh, từ bầy rắn bên trong du đi ra hai đầu cự mãng. Nhìn độ dài, có thể đem đại hắc ưng quấn lấy tầm vài vòng, liền Phan Ngũ lại mở mang kiến thức. Càng mở mang hiểu biết chính là hai cái đại bạch ưng di chuyển, phân biệt thu thập một con cự mãng, vèo bay xuống đi, cự mãng phản ứng không kịp nữa, đã bị thép chảo vồ nát đầu. Cự mãng bị đau, thân thể điên cuồng vặn vẹo, nhưng là đầu đều tan nát, rõ ràng không sống được lâu nữa đâu. Đại bạch ưng bay lên một điểm khoảng cách, để cự mãng thoáng vặn vẹo một lúc. Nhưng là vào lúc này, sặc sỡ con rắn nhỏ bò tới rồi, vèo xuất hiện ở đây, vèo bay lên không cắn về phía đại bạch ưng. Không thể nói bạch ưng động tác chậm, nhưng là hành động của nó đều là dựa vào cánh vai, trước phải phiến động mới được. Sặc sỡ con rắn nhỏ không phải, phủi đất một hồi vọt lên đến, dĩ nhiên nhảy lên tiếp cận 100 mét, kết cắn một cái ở đại bạch ưng trên ngực, sau đó treo ở mặt trên bất động. Đại bạch ưng tao ngộ công kích, khác một đầu bạch ưng muốn đi qua cứu. Phan Ngũ vội vàng hô to, rút lui. Bị thương bạch ưng hiểu được, cũng không để ý sặc sỡ con rắn nhỏ thì như thế nào, xoay người liền bay. Sặc sỡ con rắn nhỏ còn không chịu phóng miệng, một con khác bạch ưng biên bay biên căn nó. Sặc sỡ con rắn nhỏ thân thể cứng rắn, da rắn căn bản là đao chém không phá, nhưng là bị đại ưng cắn ra vài đường vết rạch. Sặc sỡ con rắn nhỏ một mực nhẫn, nó muốn giết chết bạch ưng. Nhưng là một con khác bạch ưng một công kích nữa để nó phẫn nộ. Nói cho cùng là tên xuất sinh, sặc sỡ con rắn nhỏ giận dữ, vung ra miệng cắn về phía một con khác bạch ưng, nhưng đã quên thân ở trên không, nhả ra hậu thân thể đi xuống, chặt chẽ vững vàng đập xuống đất. Liền thời gian ngắn như vậy, bị cắn trúng đại bạch ưng đã bắt đầu rơi lông chim. Lớn đặc biệt lông cánh theo cánh vai mỗi phiến động đậy, liền bóc ra mấy căn. Phan Ngũ vội vàng hô to, bay lượn. Đã không phải là bay lượn sự tình, đại bạch ưng một thân bạch mao dĩ nhiên phủ lên một tầng hào quang màu xám. Phan Ngũ sợ hãi, có cần hay không khuyết đại như vậy? Hô to rơi xuống. Đại bạch ưng bắt đầu mơ hồ, cũng may còn có thể nghe hiểu câu nói này, thu hồi cánh vai tâm tích. Chương 344, sặc sỡ con rắn nhỏ. Không phải hạ xuống, là té xuống, ở hạ thấp hơn 30 thước độ cao thời gian, thật giống tảng đá như thế nổ đập xuống, tiếng rắc rắc liên tiếp vang lên, đem phía dưới cây cối đập thành tủi gỗ như thế nát. Phan Ngũ từ đại hắc ưng trên lưng nhảy xuống, ngay lập tức chạy đi đại bạch ưng trước người, một đao cắt ra cổ tay mạch máu, giơ lên hướng về mỏ ưng bên trong đưa. Đại ưng không biết há mồm, Phan Ngũ liền giơ một tay, mặc cho máu tươi chẳng khác nào dòng nước chảy tới đại ưng đầu trên ngoài miệng, một tay kia đi bẻ mỏ ưng. Đại bạch ưng mỏ đặc biệt cứng rắn, Phan Ngũ phí thật lớn kinh lực mới bẻ mở, kết quả là tay phải cũng đổ máu, nhiều chỗ quẹt làm bị thương cắt ra, cũng không phải ít chảy máu. Phan Ngũ không nghĩ tới biện pháp khác, cũng là chiếu cô không tới nhiều như vậy. Ở cổ tay trái đưa đến mỏ ưng sau đó, tay phải lập tức nắm kinh hoàng, lại có bổ huyết đan dược hùng manh ăn. Những khắc độc có thể giải, có thể sặc sỡ con rắn nhỏ lợi hại như vậy, có thể hay không giải hết độc của nó. Phan Ngũ ở thấp thỏm ở gấp, cầu khẩn đại ưng mau mau tỉnh lại. Đi qua rất nhanh hơn một phút đồng hồ, đại ưng không có phản ứng, tay trái miệng vết thương nhưng là khép lại. Phan Ngũ lấy đao vừa định trở lại một đao, liền nghe được đại hắc ưng mạnh mẽ kêu một tiếng, cũng là tung nhảy qua đến. Phan Ngũ vừa muốn động đậy một chút, cũng cảm giác cánh tay đau xót, vội vàng túi đầu nhìn, cái kia sặc sỡ con rắn nhỏ dĩ nhiên đuổi tới, thời gian ngắn như vậy đuổi tới, còn có thể nhanh chóng công kích, cắn tới chính mình mở miệng. Phan Ngũ trong lòng cả kinh, sẽ không sao sao. Hồ Thiên nhìn thấy con rắn nhỏ, đưa tay liền túm. Phan Ngũ ném mở cánh tay, ngươi đừng sờ chạm. Theo nhìn về phía con rắn nhỏ, không phải cắn ta sao? Cầm lấy hắc đao liền đâm. Hắn hắc đao từng đứt đoạn, trước mấy ngày cùng Khương Vấn Đạo khi đánh lộn gãy, sau đó một lần nữa thêm một đao đem, có thể đã không hợp dùng, hiện tại liên tục mấy dưới đao đi, chẳng những là đâm đến con rắn nhỏ, cũng có đâm đến chính mình cánh tay. Bất đồng chính là, con rắn nhỏ không có bị thương, cánh tay của hắn máu me đầm địa. Truy cập, để đọc truyện càng của hắn một đao lại là làm đến mạch máu trên, máu me tung tóe, càng là dội đến con rắn nhỏ đầu trên. Con rắn nhỏ cắn lấy Phan Ngũ trên cánh tay, bây giờ bị máu tươi bao vây lại đầu rắn. Nhưng là Phan Ngũ không để ý, cũng là không quản được cái kia chút, tiếp tục đâm dao. Hắn cùng điên rồi như thế, cánh tay trái đã không có một khối thịt ngon, còn ở đâm, hắn không biết mình có thể hay không trúng độc, nếu như trúng độc đi đời, đâm không đâm chính mình dao thì lại làm sao. Liên lúc này, cảm giác cánh tay buông lỏng, cái kia sặc sỡ con rắn nhỏ đùng một cái rơi xuống đất, đến về vặn vẹo hai lần, thân thể thẳng ra, sau đó không nhúc nhích. Phan Ngũ có chút không dám tin tưởng, ngồi chồm hôm xuống nhìn, bắt được đụng con rắn nhỏ mấy lần, đều là không có phản ứng. Suy đoán là chết. Đúng là chết rồi, ở con rắn nhỏ biến cứng ngắc sau đó, từ rắn trong miệng chảy ra hát thủy. Hồ Thiên giật mình, ngươi so với rắn còn độc. Sau đó đừng cùng ta cùng nhau ăn cơm. Phan Ngũ lúc này mới cảm giác đau, nhìn cánh tay, chẳng những là đau lòng, tâm cũng đau a. Cũng may đại bạch hương tỉnh rồi, còn động mấy lần. Phan Ngũ chỉ e độc rắn vẫn còn, quyết tâm. Cây đao đưa cho Hồ Thiên, đưa cánh tay lên đến mỏ ưng, cắt. Hồ Thiên nhẹ xả giận, ngươi là thật ác độc a. Nói chuyện một đao cắt hạ, lại là lượng lớn máu tươi chạy tiến vào bạch ưng trong miệng. Bạch ưng thực sự quá lớn, máu chạy thực sự quá nhanh, trong chốc lát Phan Ngũ liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là liên tục, để Hồ Thiên tiếp tục đâm dao. Hồ Thiên nói gần đủ rồi chứ? Cần phải được rồi. Phan Ngũ nói, vạn nhất đây. Vạn nhất không có tốt, còn có độc rắn làm sao bây giờ? Hồ Thiên khẽ cắn răng, ngươi dám chết, ta còn không dám trốn sao. Xuất huyết vẫn có thể nắm giữ, chỉ nếu không tới số lượng, nghỉ ngơi một chút luôn có thể khôi phục như cũ. Vì lẽ đó Hồ Thiên lại tới trên một đao. Phan Ngũ lấy thêm ra kình hoàng đốt cho bị thương đại ứng, hắn có chỉ có như vậy hai cái thủ đoạn, có thể cứu sống là số may, không thể cứu là vận mệnh đã như vậy. Cũng còn tốt, sự cường đại của hắn huyết dịch không có cam lòng để hắn thất vọng, có thể đem sạc sỡ con rắn nhỏ độc chết. Tự nhiên có thể cứu sống đại bạch ưng. Mắt thấy đại bạch ưng có thể bay có thể chạy, Phan Ngũ mới coi như thở ra một hơi, vội vàng nằm xuống nghỉ ngơi. Hồ Thiên tới ngồi nói, ngươi thật điên. Phan Ngũ không còn khí lực nói chuyện, đã nghĩ cố gắng nằm một lúc. Nhưng là ba đầu đại ưng bay đi. Chờ Phan Ngũ phát hiện thời điểm, ba đầu ưng cũng bị mất. Quên đi, ngã một lần khôn ra thêm, chúng nó không có đần như vậy. Phan Ngũ tiếp tục nghỉ ngơi. Ba đầu ưng rất nhanh lại trở về. Vừa nãy là sặc sỡ con rắn nhỏ suýt chút nữa giết chết bạch ưng, ba đầu ưng đem cừu hận hất tới bầy rắn, mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, chúng nó tốt một trận giết. Sa vương chết rồi, bầy rắn một trận rối loạn phía sau bắt đầu tứ tán chạy trốn, ba đầu đại ưng giết chết trong đó một ít đại xà, hiện tại chính là mang về lúc nãy hai đầu cự mãng, còn có một con rắn to. Thả xuống ba cái rắn sau đó, ba đầu ưng lại bay qua, tới tới đi đi một hồi lâu, cũng là rằng có thật nhiều chuyến. Ở Phan Ngũ trước mặt chất lên một tòa xà sơn. Được rồi, có thể giết rắn liền nói rõ không sao rồi. Phan Ngũ thu hồi sạc sỡ con rắn nhỏ thi thể, bắt chuyện đại hắc ưng lại đây, hắn muốn đến xem Hồ Hùng cùng Tiểu Bạch Miêu chiến đấu. Chờ trở lại vùng mỏ, Tiểu Bạch Miêu không còn, Hồ Hùng cũng không thấy, lúc này trên đỉnh núi đang nằm một đầu sạc sỡ mãnh hổ. Liên là bình thường con cọp lớn như vậy, cũng là cái dáng vẻ kia, làm sao nhìn đều là một đầu tầm thường lao gan bàn tay ở đại hắc ưng bay lúc tới. Nó thậm chí không thèm nhìn, miễn cưỡng nằm ở trên tảng đá. Phan Ngũ biết có vấn đề, lại đi bên dưới ngọn núi nhìn, chỉ có khắp nơi bừa bộn, còn rất nhiều máu tươi. Quên đi, ai trách trách đi. Phan Ngũ để đại hắc ưng bay đi nơi vừa nãy, trước tiên để ba đầu đại ưng đem ba cái lớn nhất rắn mang hồi doanh địa, lại mang dương chống lại đây, mặc lên đống lớn con rắn chết trở lại. Coi như là cải thiện sinh hoạt, lại có ăn thịt. Càng khỏe mạnh là, này rất nhiều rắn phần lớn là cấp 3 hung thú. Như vậy thì tan vào cùng ăn đan dược như thế. Trong đó còn có cấp 4 cùng cấp 5 hung thú, ngược lại đều là tiện nghi man tộc chiến binh. Phan Ngũ dẫn theo hai con rắn to trở lại luyện khí thất, cũng là cải thiện một hồi nơi này thức ăn. Nhìn thấy bọn họ trở về, Trương Nguyệt Minh cùng Lý Toàn vội vàng quá đến nói chuyện, lo lắng hỏng rồi, may là không có xảy ra việc gì. Trương Nguyệt Minh nói, hồ hùng đặc biệt lợi hại, liền sợ chúng nó chạy tới. Phan Ngũ nói, nhanh ngừng, ta nói điểm may mắn lời có được hay không. Cũng không ai biết hồ hùng có thể hay không chạy tới. Mà ở từng trải qua sặc sỡ con rắn nhỏ, hồ hùng, tiểu bạch miêu phía sau, Phan Ngũ đối với Thiên Tuyệt Sơn mạch hung hiểm lại nhiều hơn một phần hiểu rõ. Thực sự nguy hiểm, thật là đáng sợ, Phan Ngũ âm thầm cầu khẩn, chỉ hy vọng thuận lợi luyện chế ra cấp 5 áo giáp, chỉ muốn trang bị đầy đủ hết, lập tức rời đi nơi này, vĩnh bất tái đến. Không biết loại này cầu khẩn có hữu dụng hay không, ngược lại Phan Ngũ trong lòng tràn đầy đều là cảm giác gấp gáp, để nguyên bản là vô cùng bận rộn hắn trở nên càng càng bận rộn, điên cuồng nhất thời điểm ít ngủ. Cũng là bởi vì duyên cớ này, có liên quan với tìm kiếm mới tài nguyên khoáng sản sự tình tạm thời kéo hạ xuống. Cho tới phần kia đại chu hướng ngân hàng tư nhân bản đồ kho báu, mới tiếp tục cất giấu đi. Ở Phan Ngũ không có nắm giữ thực lực tuyệt đối trước, hắn dễ dàng không biết trở lại mạo hiểm. Không thể đi tìm mỏ, lại phải nghĩ biện pháp tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp, liên tục mấy ngày phía sau, khôi phục như cũ Phan Ngũ lại cho mình lấy máu, lần này là bỏ vào sát dịch bên trong. Đáng tiếc, đối với hung thú vô cùng có trợ giúp Phan Ngũ máu tươi, rồi đến sát dịch trên liền sẽ sấy khô, chỉ để lại một điểm xương trắng thoáng bước lên một hồi, sau đó sẽ không có. Phan Ngũ rất là không nghĩ ra, truyền thuyết trong chuyện xưa người sống nhảy vào bếp lò, binh khí làm sao lại thành thần binh. Không nghĩ ra thuộc về không nghĩ ra, tóc thai bẩn thỉu Phan Ngũ tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp. Vào lúc này, Phan Ngũ kỳ thực lại thêm món bảo bối, sặc sỡ con rắn nhỏ thân thể. Bền chắc như vậy lân giáp, tuy rằng không quá lớn, thế nhưng đủ để làm hai cái bao cổ tay một loại đồ vật, hoặc là một mặt tấm khiên cũng tốt. Nhưng là không có tốt công cụ, cũng là không có tốt như vậy đích tay nghề, chỉ có thể nhìn vật này loạn cân nhắc. Rất nhanh lại là đi qua mấy ngày, Phan Ngũ đã sắp ma trướng, một mặt nghĩ tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp, một mặt nghĩ đem sặc sỡ con rắn nhỏ luyện thành bảo bối, cho dù là một mặt ngực giáp cũng tốt, có thể chống đối rất nhiều công kích. Có thể hai chuyện này đều phi thường khó. Hồi tưởng ở thứ ba học viện thời điểm, mặc dù là công cụ đầy đủ hết, lại là có Phan vô vọng lợi hại như vậy luyện khí sư, cũng là không thể thuận lợi luyện chế con ưng lớn ra giáp, chỉ miễn cưỡng làm ra một đôi đặc biệt lớn đặc biệt cánh vai. Còn có cái kia cường đại hơn ra cá sấu, muốn thực sự là có thể thuận lợi chế tác thành công một bộ chiến giáp, bất luận là ai mặc vào, tu vi nháy mắt có thể tăng lên hai cấp bậc còn nhiều. Cái kia vốn là pháo đài di động như thế phòng hộ. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa vặn Lý Toàn lại tới thương nghị cao cấp tài liệu sự tình. Nói là thêm đến sát dịch trong đó một lần nữa đốt luyện cái gì gì gì đó. Nhìn trong tay sặc sỡ con rắn nhỏ, Phan Ngũ nói, đưa cái này ném vào. Cái gì? Lý Toàn nói đây là bảo bối, đây là bảo vật siêu đẳng, lấy ra suy nghĩ đổi cái gì, không thể cứ như vậy lãng phí. Phan Ngũ nói, ném vào. Hắn nhớ tới ra cá sấu giáp, đại hỏa đốt cháy cũng chỉ là đốt quang huyết nục, lân giáp một điểm không thay đổi. Không biết sặc sỡ con rắn nhỏ thì như thế nào? Hắn là một kiên trì nữa. Nói cho Lý Toàn, ngươi muốn không động thủ, ta liền trực tiếp ném vào lò cao bên trong. Lý Toàn không khuyên nổi hắn, nói không vội vã, chúng ta ngẫm lại phải làm sao. Phan Ngũ nói tốt. Mảnh này vùng mỏ phần nhiều là cấp 2 mỏ, có Lý Toàn, cũng có số may, đem cấp 2 tài liệu rèn đúc tăng lên tới cấp 3. Từ nơi này sau đó, cơ hồ là bị đạp lãng phí hết thể tài liệu rèn đúc, cũng không thể luyện chế được cấp 4 mỏ. Đến hôm nay mới thôi, vẫn không thể nào lấy ra cấp 4 mỏ. Mãi cho đến ngày mai. Rốt cục phát sinh biến hóa. Lý Toàn trước đây đến cùng Phan Ngũ thương nghị, nói ra phương pháp của hắn. Kỳ thực nói tới nói lui liền một câu nói, đem sặc sỡ con rắn nhỏ ném vào sát dịch bên trong đồng thời nung nấu. Nói đến đơn giản bắt tay vào làm phiền phức, muốn một cái bước đi tiêu sái, muốn từng điểm đi làm. Theo Lý Toàn ý nghĩ, nếu như không thể tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp, cũng không thể hủy diệt sặc sỡ con rắn nhỏ lân giáp không phải. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, ở vào buổi trưa. Lý Toàn chạy tới nói cho Phan Ngũ, rất có thể thành công. Phan Ngũ vội vàng đi mỏ lô nơi đó nhìn, mặc dù nói không ra biến hóa cụ thể, nhưng chính là cảm giác bất đồng, như trước kia đều không giống nhau. Từ vào lúc này bắt đầu, Phan Ngũ vẫn ở lại chỗ này, nơi nào cũng không chịu đi. Mãi cho đến 3 ngày sau, kinh hỉ xuất hiện. Thành công, là vui mừng thật lớn. Cái kia dòng dã một lò sắt dịch, đi qua dài thời gian luyện đốt, cuối cùng thành hình sau, là hóng ánh lóe sáng cấp 5 tài liệu rèn đúc. Hơn nữa còn là tinh gia công tài liệu gen đúc, chỉ cần có tương ứng công cụ, tùy thời có thể luyện chế chiến giáp, vũ khí. Phan Ngũ kinh hỉ quá đỗi, Lý Toàn cũng là đồng dạng. Ngoài ra còn có cái vui mừng lớn hơn, ở luyện thành cấp 5 tài liệu rèn đúc sau đó, sắc sỡ con rắn nhỏ lại vẫn ở chỉ là cùng cá sấu lớn cá như thế, không còn lại một thân lân giáp cùng da rắn. Chương 345, Hôi ưng. Luyện ra tài liệu rèn đúc là bước thứ nhất, kế tiếp là càng khó phức tạp hơn luyện khí, nếu như là chỗ khác, ít nhất phải học tập muốn luyện tập, đều dàn vật thành tay mới có thể chân chính luyện khí. Phan Ngũ ở đây chưa dùng tới, sự thực cũng là không có có thích hợp luyện khí sư, mắt gặp cấp 5 tài liệu rèn đúc xếp thành một căn phòng như vậy cao, đem 30 tên luyện khí sư cùng từ trong sa mạc mang ra ngoài hơn 10 người thợ thủ công gọi qua, nói cho bọn họ biết, những thứ đồ này tùy tiện dàn vặt, chỉ cần có thể luyện chế được cấp 5 áo giáp cùng vũ khí là được. Vũ khí còn nói được, so với như đao kiếm, là tối trọng yếu chính là cấp 5 sát, thứ khác có thể miễn cưỡng phối hợp. Áo giáp, còn có một chút vũ khí khác không thể, nếu là cấp 5 trang bị, liền muốn từ đầu đến đuôi từ trên xuống dưới đều là cấp 5 vật liệu. Nghe được ông chủ nói như vậy, hơn 10 người thợ thủ công cũng còn tốt, vừa mới bắt đầu tiếp xúc luyện khí, đối với cái gì cũng không quá hiểu. 30 tên luyện khí sư bên trong luôn có người rõ ràng, nói với Phan Ngũ, chỉ có sắt thép không được. Phan Ngũ nói biết, còn nói, các ngươi trở lại thương nghị, ta hiện tại có khi là sát, còn cần thứ khác, cần gì chỉ để ý bảng kê khai chi tiết tử, ta đi nghĩ biện pháp. Cái kia luyện khí sư nói, kỳ thực chúng ta cần nhất một cái cao cấp luyện khí sư, còn muốn có một ít luyện chế cao cấp trang bị phương pháp cùng thư tịch. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi trước tiên nghiên cứu, liệt ra tờ khai cho ta. Theo nhắc lên ra yêu cầu, phải có trọng giáp, chuẩn bị 300 bộ, lại có thêm 200 bộ nhẹ kỵ sĩ áo giáp, còn dư lại. Ngược lại cũng là muốn thứ tốt còn có vũ khí, tìm Tắc Đạt Nhị cùng Lạc Thanh bọn họ, thống kê một hồi dùng vũ khí. Mọi người nói cẩn thận, trở lại thương nghị. Phan Ngũ lại đi tìm Lý Toản, Lý Sư Phó, cái kia da rắn vẫn vứt tại bếp lò bên trong, không có sao chứ. Sẽ không có chuyện gì. Lý Toản nói, không có trực tiếp đốt luyện, là đem nó đặt ở sắt dịch bên trong. Phan Ngũ nói, muốn khống chế xong hỏa diễm, thử thêm vài lần. Lý Toản nói yên tâm. Cái kia sặc sỡ con rắn nhỏ lân giáp vẫn đúng là kháng đốt, đặt ở sắt dịch bên trong không có thay đổi, trái lại bởi vậy luyện đốt đi ra món đồ gì, có thể tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp. Ở bây giờ lúc này, Phan Ngũ hy vọng tiêu thêm một ít thời gian, ít nhất phải kiên trì đến trang bị đầy đủ hết binh lính của hắn mới được. Nguyên do bởi vì cái này bất ngờ phát hiện, luyện mỏ lò cao ở đây trở nên bận rộn cực kỳ, khoáng thạch đào móc ra trước tiên thô luyện, chữ hàng đến số lượng nhất định tinh luyện đến cấp 3 tài liệu rèn đúc, một lần nữa đốt thành sắt dịch, phối hợp con rắn nhỏ lân giáp quái lạ bà bối, để cấp 5 tài liệu rèn đúc dĩ nhiên là thành tốt thành phiến xuất hiện. Ngăn ngắn thời gian một tháng, sắc sỡ con rắn nhỏ lân giáp không có thay đổi, trái lại hao tổn hết rồi tăng lên tới cấp 3 tài liệu rèn đúc vật liệu. Mà trong khoảng thời gian này, luyện khí sư nhóm đi qua thương nghị, cùng Phan Ngũ thương nghị, hiện nay bọn họ cần nhất là tăng cao tu vi cùng tăng cao luyện khí trình độ. Đề cao tu vi là bởi vì nhìn thấy man tộc chiến binh lần nữa biến lợi hại, bọn họ cũng muốn biến lợi hại một ít, cũng là xác thực đối với luyện khí có trợ giúp. Phan Ngũ nói có thể, muốn đi qua bọn họ bày ra vật liệu danh sách nhìn. Hết sức không trọn vẹn, trình độ không tới, thực lực không đủ, tiếp xúc không tới cao hơn một cấp phương pháp luyện khí. Còn có cái kia rất nhiều công cụ. Nói thí dụ như nhiệt độ cao hỏa, luyện khí nhất định phải dùng đến hỏa, lửa than hoặc là củi lửa rõ ràng không được, phải có chuyên môn nhiệt độ cao hỏa diễm, có thể nhanh chóng chính xác đốt mềm tài liệu rèn đúc. T. Doẹ nù ạ toài luyện chế cao cấp áo giáp, chẳng những là muốn có tiền, còn muốn có rất lớn một vùng, có thể tồn phong các loại vật liệu, cũng là có thể thu xếp các loại công cụ. Phan Ngũ nơi này có địa phương, thiếu hụt công cụ. Cũng may cùng Khương Toàn Nhất làm qua một lần chuyện làm ăn, được rất nhiều thư tịch cùng luyện khí công cụ, không đến nỗi nghèo rất mùng tơi thảm như vậy. Trong quá khứ thời gian một tháng bên trong, luyện khí sư nhóm đang học ở thương nghị, Phan Ngũ chỉ làm một chuyện, học tập. Mỗi ngày đều đang đọc sách, các loại sách nhìn không ngừng. Đợi đến một tháng sau đó, hắn dĩ nhiên là hết thể luyện khí sư bên trong hiểu được nhiều nhất một cái. Phan Ngũ hết trô nói rồi, một người có thể đần độn, cũng có thể lười, nhưng khi nhìn sách rất mệt sao. Được rồi, xác thực rất mệt, có thể bọn họ là không có chính mình loại này cảm giác gấp gáp. Trên căn bản, Phan Ngũ nhìn toàn những sách này. Lần thứ nhất là nhanh lật xem, tìm ra trong đó rất nhiều thư tịch, ghi nhớ tên, đơn độc lưu lại, đây là muốn sau đó nhìn kỹ. Mà vào lúc này, Phan Ngũ nhất định phải xuống núi. Cứ việc hết sức không muốn phiền phức ba con đại ưng, nhưng là không có cách nào. Lần này xuống núi, chẳng những là phiền phức ba con đại ưng, sáu con ngân vũ thêm vào hai đầu đại hôi ưng cũng phải đồng thời hỗ trợ. Mang tới một ít tiền tài, còn dư lại chính là cấp 5 tài liệu rèn đúc. Tám con nhỏ một chút ưng bất lấy một ít, dùng dây thừng trói thép tốt ỏi, chúng nó nắm lên dây thừng chính là. Chủ lực vẫn là ba đầu con đương lớn, mang theo lượng lớn cấp 5 tài liệu rèn đúc xuống núi. Trước tiên vận chuyển đến ban đầu đệ nhất doanh địa, Phan Ngũ cưới đại hắc ưng đi Hán Thành. Hắn cần quá nhiều đồ vật, dựa vào chính mình khẳng định không được. Muốn mua cấp 5 vật liệu cùng cấp 5 công cụ, không phải có tiền liền có thể làm được. Ở Hán Thành bên ngoài rơi xuống, một hơi chạy đi phố chợ, muốn đi tìm Khương Toàn Nhất. Khương Toàn Nhất không có ở, lần trước thấy những người kia đều không ở, đổi một hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp mang theo mấy tên nữ tử ở bắt chuyện khách hàng. Phan Ngũ sửng sốt một chút, trực tiếp lấy ra Khương gia lệnh bài. Cô gái xinh đẹp sau khi nhìn thấy cũng là sửng sốt một chút, một bên đánh giá Phan Ngũ một bên nhìn lệnh bài. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, đây là xảy ra vấn đề rồi. Đang nghĩ như thế, liền gặp cô gái xinh đẹp hướng hắn khẽ mỉm cười, hóa ra là quý khách, kính xin bên trong uống trà. Xoay người đi vào trong. Phan Ngũ ngầm thở dài, cũng không nói chuyện. Thu hồi lệnh bài xoay người ra ngoài. Cô gái xinh đẹp hô to, công tử đi đâu? Phan Ngũ không để ý tới, bước nhanh chạy ra phố chợ, hướng ngoài thành chạy mau. Như đồng ý đoán chúng như vậy, vừa chạy ra không bao xa, phía sau vang lên hỗn loạn tiếng bước chân, còn có người hô lớn, đứng lại. Ngươi đứng lại cái quỷ đứng lại. Phan Ngũ tăng nhanh tốc độ. Phía sau chẳng những có tiếng bước chân tiếng quát tháo, còn có tiếng kêu tiếng chiêng vang lên, tùng tùng tùng mà vang lên bên này một mảnh đường phố. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, lão Khương gia làm vẫn đúng là tuyệt. Không quản được nhiều lắm, chạy hết tốc lực, trong chốc lát thời gian chạy ra thành. Được cảnh kỳ, cửa thành đã đóng. Có thể Phan Ngũ tốt xấu là cấp 5 tu vi, tung nhảy lên tường thành, từ lính phòng giữ bên người sẽ qua, từ một bên khác nhảy xuống, lại tiếp tục liều mạng chạy. Hắn đang chạy, thủ thành binh tướng bắt đầu bắn mũi tên, dáng dấp ngắn đại tiểu nhân, liền công thành nỏ đều đã vận dụng. May là Phan Ngũ động tác đủ mở, Khương quốc lính phòng giữ chỉ kịp bắn ra vòng thứ nhất, lại nghĩ tìm người, đã không thấy được. Phan Ngũ chạy đi chống trải địa phương, cưới lên đại hắc ứng trở về đệ nhất doanh địa. Xem ra còn không bán ra được. Bất kể nói thế nào, cấp 5 tài liệu rèn đúc đều là bảo bối. Đặc biệt là như thế một nhóm lớn cấp 5 tài liệu rèn đúc, cố gắng vận dụng, có thể trang bị ra một nhánh kỵ binh hạng nhẹ. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ nói muốn xuôi nam? Nghĩ đi nghĩ lại, nói một tiếng, chiến ưng nhóm xuôi nam. Nếu là trở lại Tân Quốc, đơn giản trở lại Hải Lăng Thành. Mặc dù nói Hải Lăng Thành không thể giao dịch, nhưng là ở Hải Lăng phía dưới, cũng chính là dựa vào nam một chút địa phương, nơi đó có tòa Phúc Lâm Thành. Lúc trước vì là gom góp tiền tài, Phan Ngũ đi qua hai lần bán đan dược. Người ở đó không biết mình là ai, lại là lao quan hệ, lẽ ra có thể dàn vật đi ra ngoài đám này cấp 5 tài liệu rèn đúc. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng là muốn trở lại Hải Lăng Thành một lần, cũng phải cần lấy ra kình hoàng cùng kình hoàng thịt cao ngất. Ban đầu ở đáy biển trầm xuống một vò lại một vò thịt cao ngất, không biết có không có đổi xấu. Liên liên bay đi, hai đầu hôi ưng phi muốn chậm một chút, một đường đang chăm sóc chúng nó, đầy đủ nhiều dùng đi gấp đôi thời gian mới bay đến trong biển tiểu đảo. Trong biển rộng vừa nhìn vô tận chỉ có nước biển, hòn đảo nhỏ này biến thành Phan Ngũ Lâm thời trú điểm. Bởi vì ghi nhớ trong núi lớn tình huống, Phan Ngũ để Ngân Vũ Long mang theo hôi ưng đi về trước, hắn cùng ba con đại ưng ở lại chỗ này làm ăn. Ngân Vũ không đáng kể, đối với chúng nó tới nói, này mấy ngàn hơn 10.000 dặm đường bất quá là hơn một giờ sự tình. Đáng thương lại là mệt mỏi hai cái hôi ưng. Bất quá hôi ưng bị Phan Ngũ cứu, lại có nhiều như vậy mạnh mẽ đồng bọn, chúng nó mong muốn lưu lại, có chút khăng khăng một mực ý tứ. Chờ chúng nó bay đi sau, Phan Ngũ thoát quang quần áo xuống nước, muốn tìm tìm cá sấu lớn cá cùng cá mập lớn. Lần này rốt cuộc tìm được, hắn ở trong nước thư thư phục phục đợi hơn 2 giờ, rốt cục một đạo bóng trắng nhanh chóng xuất hiện trước mắt, là cái kia hết sức quen thuộc cá mập lớn cái bụng. Cá mập lớn xông lại chính là mở miệng, Phan Ngũ ngừng ở trong nước không nhúc nhích. Cá mập lớn động tác nhanh, mở miệng nhanh chóng cắn xuống, ở miệng hợp đến cùng nhau thời điểm mới phát hiện, căn bản không cắn được hắn, chỉ là hù dọa một hồi. Phan Ngũ đập nó một hồi, cá mập lớn dĩ nhiên cao hứng bảy đôi. Đây cũng là một kỳ cảnh, Phan Ngũ đi lên dù, rất nhanh trồi lên mặt nước. Câu hỏi cá sấu ở đâu? Cá sấu là tiểu lục, cá mập là tiểu hắc, phân biệt đối xử, cái này tiểu hắc ở trên trời đại hắc ưng đằng trước, vì lẽ đó đại tên hắc ưng là H1. Cá mập đương nhiên sẽ không nói lời, đuổi tới mặt nước cùng nó chơi. Đại hắc ưng hô bay đến, Phan Ngũ vội vàng kêu gọi đầu hàng, dừng lại. Các ngươi là bằng hữu. Không biết hai cái đại xuất sinh có thể nghe hiểu hay không, ngược lại không có đánh nhau, đại hắc ưng ở trên trời loành quanh một vòng, lại bay về tiểu đảo. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lại chìm đến đáy nước. Đại khái 5 phút đồng hồ sau đó, tiểu lục cũng tới. Phan Ngũ rất cao hứng, hắn đối với cá sấu đặc biệt thân, cười đến cá sấu trên lưng, để cá sấu nổi lên. Biển sâu cá sấu rất khủng bố, chẳng những là lực lớn vô cùng, thân thể cũng là vô cùng to lớn, có thể nói là cá sấu ngư gia tộc bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Tiểu Lục ăn xong kinh hoàng, cũng là uống qua phan ngũ huyết, trưởng thành càng nhanh hơn, vượt xa những khác cá sấu rất nhiều. Nó hết sức yêu thích phan ngũ, không thể nói là chủ nhân, nên tính là bằng hữu, thậm chí là người thân. Nó có thể từ trên thân phan ngũ rất rõ ràng cảm giác được cá sấu khí tức, là đặc biệt mạnh mẽ đặc biệt cường đại cái kia một loại khí tức. Để nó muốn phải thân cận, lại có chút sợ hãi. Như vậy, một người hai cá ở trong nước chơi trên một lúc, phan ngũ suy nghĩ một chút, trở lại trên hòn đảo nhỏ, để đại bạch ưng ở lại chỗ này. Để đại hắc ưng mang chính mình trở lại lục địa. Hắn muốn bán một số thứ, còn muốn mua đồ, mua đặc biệt lớn lớn đặc biệt lưới đánh cá, chính là đại thuyền đánh cá vào biển sâu bắt cá cái kia một loại. Còn muốn mua dây thừng, mua những thứ này nguyên nhân duy nhất, muốn đem đáy biển bảo bối lên đi ra. Không thể đợi thêm nữa, cũng không thể lại sơ sẩy xuống. Bây giờ Thiên Tuyệt Sơn chính là của hắn xào huyệt, cho dù là liều rơi hiện tại hết thảy tất cả đồ vật, cũng phải để chiến sủng cùng các chiến binh nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Này chút chiến binh như trước kia tù binh bất đồng, lại không có mạnh mẽ triều đình thay bọn họ làm chủ, những man tộc kia chiến binh lão đại là chính mình, hơn nữa còn là chỉ có một chính mình. Hắn nhất định phải vững vàng mà chặt chẽ nắm chắc bọn họ. Chương 346, Liêu Quan. Ở chỗ không người rơi xuống, đi đến Phúc Lâm Thành. Phúc Lâm Thành đường phố trong thành phố Liêu cửa hàng là đồng bạn làm ăn, hai lần từ trong tay hắn mua đan dược, thực tại kiếm lời trên một số lớn. Phan Ngũ hai lần lại đây đều là Liêu Khinh Cửu ở coi tiệm, lần này cũng vậy. Vừa thấy Phan Ngũ, Liêu Khinh Cửu một mặt sắc mặt vui mừng chào đón, công tử đến. Phan Ngũ hiếu kỳ, người đang chờ ta. Liêu Khinh Cửu nói là, lập tức lại nói không phải. Phan Ngũ hỏi rốt cuộc là có phải hay không. Liêu Khinh Cửu giải thích, vẫn hy vọng công tử đến, có thể tính là đang chờ công tử. Phan Ngũ minh bạch, Liêu Khinh Cửu ở chờ thuốc viên của mình. Quả nhiên, Liêu Khinh Cửu lập tức câu hỏi, công tử vẫn là tiền lời đan dược sao? Phan Ngũ nói không phải. Liêu Khinh Cửu biến sắc, thoáng có hơi thất vọng, theo câu hỏi, người công tử kia lần này là. Phan Ngũ từ trong túi lấy ra một khối tiểu thỏi sắt, ngươi xem một chút. Liêu Khinh Cửu chăm chú nhìn trên một hồi lâu, cấp 4 vẫn là cấp 5. Phan Ngũ nói là cấp 5. Liêu Khinh Cửu suy nghĩ một chút hỏi, công tử có bao nhiêu? Phan Ngũ nói, người trước nghe rõ ràng ta muốn cái gì, sau đó sẽ nói tài liệu rèn đúc. Liêu Khinh Cửu đưa tay nói, công tử xin mời vào, chúng ta có thể vừa uống trà vừa nói. Phan Ngũ nói không cần, nhìn hai bên, để nhân viên cửa hàng tản đi đi. Giống như trước, mỗi lần Phan Ngũ lại đây, nhân viên cửa hàng cũng phải đi bên ngoài đợi, còn muốn đóng cửa lại. Liêu Khinh Cửu vội vàng dặn dò một tiếng, Phan Ngũ lấy ra tấm kia danh sách, ta cần những thứ đồ này. Liêu Khinh Cửu tốt xấu là cái người tu hành, lại là vẫn đang làm chuyện làm ăn, kiến thức so với Phan Ngũ nhưng là nhiều hơn nhiều. Tiếp nhận danh sách từ từ xem qua, dày đặc một ít điệp giấy, xem qua sau trả qua đến, tha thứ tiểu nữ tử nói thẳng, bất tiện nghi, những thứ đồ này bất tiện nghi, chính là trong nhà có tòa kim sơn. Phan Ngũ nói, người giúp ta mua, ta dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc đổi. Không biết công tử có bao nhiêu cấp 5 tài liệu rèn đúc? Phan Ngũ nói, 10.000 cân. 10.000 cân. Cấp 5 tài liệu rèn đúc. Liêu Khinh Cửu cả kinh nói. Phan Ngũ nói, ít nhất 10.000 cân. Cao cấp tài liệu rèn đúc thứ này, xưa nay là càng nhiều càng đáng giá. Liên cũng không nói gì có giá ưu đãi hoặc là suy giảm gì gì đó. Hàng năm có chiến tranh, khắp nơi có hỗn loạn, ai không muốn trang bị một nhánh thuộc ở sự cường đại của mình quân đội. Nếu là có một nhóm cao cấp tài liệu rèn đúc, trang bị ra một nhóm lớn cao thủ. Trên căn bản hãy cùng Phan Ngũ nghĩ tới như thế, tung hoành thiên hạ, ngoài ta còn ai? Nghe được là chí ít 10.000 cân, Liêu Khinh Cửu kinh ngạc một hồi lâu, cũng là tại nội tâm tính toán một hồi lâu, chúng ta ra ăn không vô. Phan Ngũ nói, cái kia thì lấy đi phòng đấu giá. Liêu Khinh Cửu suy nghĩ chốc lát nói, lớn như vậy một nhóm tài liệu rèn đúc, ta sợ vừa truyền ra tiếng gió đã bị quan phủ thu rồi. Chuyện của tôi nét. Quan phủ không biết cướp đồ, thế nhưng nhất định phải ưu tiên mua. Hơn nữa còn là tận lực để thấp giá cả, đó chính là thiệt thòi. Phan Ngũ hỏi, ngươi nói làm sao bây giờ? Liêu Khinh Cửu hỏi, ta có thể xem trước một chút hàng sao? Phan Ngũ nói không thể, còn nói, chúng ta là khách quen, đằng trước hai lần không phải hợp làm rất tốt. Liêu Khinh Cửu do dự, 10.000 cân cấp 5 tài liệu rèn đúc, thật sự là nhiều lắm. Hết thể thương gia làm ăn, liền không có không lo lắng. Cho dù là khách quen cũ, Liêu Khinh Cửu cũng nhất định sẽ hoài nghi. Phan Ngũ nói, ngươi không cần phải gấp nhìn hàng, như vậy, trước tiên giúp ta mua một ít dây thừng, mua trên 2 xe, mua thêm nữa mấy tấm vong lớn, chính là đi biển sâu bắt cá cái kia loại lớn càng tốt, nhất định phải rắn chắc. Liêu Khinh Cửu hiếu kỳ, công tử mua cái này làm gì? Phan Ngũ nói, ngươi trước mua, ta hiện tại không có tiền cho ngươi, chờ cấp 5 tài liệu rèn đúc ra tay sau. Trực tiếp nắm cấp 5 tài liệu rèn đúc đổi với ngươi, có được hay không? Liêu Khinh Cửu do dự, nói cẩn thận. Lưới lớn cùng dây thừng có thể trị giá bao nhiêu tiền? Chính là mua trên một thuyền cũng không tốn bao nhiêu. Liêu Khinh Cửu quyết định đánh cuộc một lần. Phan Ngũ nói, ngươi trước thu mua. Lại thả tay xuống bên trong danh sách, trước tiên thu mua, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, nếu là không tin, ngày mai ngươi chuẩn bị 2 chiếc xe, ta trước tiên đưa tới cho ngươi vài phần tài liệu rèn đúc. Liêu Khinh Cửu nghĩ đi nghĩ lại, nói một tiếng tốt. Phan Ngũ nói, ngươi sẽ không hối hận. Mở cửa đi ra ngoài, chỉ là lập tức lại trở về, mượn chút tiền. Liêu Khinh Cửu nghi vấn hỏi, vay tiền. Phan Ngũ cười khổ hạ nói, không có tiền ăn cơm. Liêu Khinh Cửu nở nụ cười, ném tới 2 thỏi vàng, đưa ngươi. Phan Ngũ tiếp được, nói tiếng cảm ơn. Đi tiệm rượu mua đồ ăn, mua trên rất nhiều ra khỏi thành, cưới đại ương trở lại tiểu đảo. Lần này là chính hắn trở về, thời gian cấp bách, nhất định phải tận sắp hoàn thành giao dịch, cũng phải cần mau chóng lên đi ra trong biển những thứ đó. Có vàng, thuận tiện cho đại ương mua 3 đầu heo quay, chờ trở lại tiểu đảo, một người 3 ương bắt đầu ăn. Chờ cơm nước xong, cũng là sắc trời đen thủi sau đó, Phan Ngũ trở lại thứ 3 học viện. Không cần đại ương hỗ trợ, cưới cá mập trở lại, rất nhanh trở lại Phan gia đại viện, bất ngờ phát hiện dĩ nhiên đèn sáng. Hơn nữa còn là rất nhiều nơi lượng minh ánh đến. Đây là tình huống gì? Phan Ngũ trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ nói trong biển giấu đồ vật bị phát hiện. Trong chốc lát thời gian, trở lại rất quen thuộc phòng sát, cũng là rất quen thuộc bên sông. Nhưng là mắt thấy phải đến bên bờ, cá mập nhưng là không ơi. Phan Ngũ cẩn thận nhìn, ở gần kề bên bờ địa phương vây lên một loạt hàng rào sắt, hẳn là ngăn cản biển rộng thú đi vào. Phan Ngũ trong lòng phiền muộn, có ý gì? Đây là người nào đem nhà ta chiếm sao? May là lúc trước tồn phong cái bình thời điểm, lo lắng nhiệt độ quá cao dễ dàng xấu, cố ý đem cái bình chìm ở vùng nước sâu. Kể cả cái kia trang bị kình hoàng đại thuyền bọc sắt cũng là chìm ở vùng nước sâu. Nhìn ẩn ở dưới nước hàng rào sắt, lại là nhìn trên bờ điểm điểm đèn đuốc, mơ hồ có tiếng người chuyển tới, thật giống rất vui vẻ rất náo nhiệt bộ dạng. Phan Ngũ thở dài, ta à, liền cái mạng này. Thật vất vả mua mảnh đất xây cái nhà làm một ra, cũng là bị người chiếm đi. Dĩ nhiên là tình huống như thế, Phan Ngũ không dùng tới bờ, từ cá mập cong bên trên xuống tới, bơi đi cái bình nơi đó. Tồn phóng thời gian rất lâu, trên cái bình mặt đã mông có cho bụi. Phan Ngũ liền muốn cười, trên đất bằng có cho bụi, phóng tới trong biển rộng mặt cũng giống như vậy, xem ra cho bụi mới là trên đời thứ mạnh mẽ nhất, cũng là chân thật nhất tồn tại. Đại khái nhìn qua một lần, lại đến xem thuyền bọc sắt. Thuyền bọc sắt là cái đại bí mật, chỉ có hắn cùng Phan Vô Vọng biết. Đáng tiếc Phan Vô Vọng không biết trốn đi nơi nào. Trời mới biết Phan Ngũ có hy vọng dường nào Phan Vô Vọng có thể xuất hiện trước mắt, trời mới biết Phan Ngũ có cỡ nào cần Phan Vô Vọng hỗ trợ luyện khí, nhưng là người kia a. Hữu Tâm tìm Mai nhận hỏi với hỏi, có thể lần trước trở về, Mai viện trưởng đã bị người đã lấy đi. Dưới đáy biển mạnh mẽ thở dài, chiêu lại đây cá mập, cưới lên trở lại tiểu đảo. Sau này trở về ngay cả khi ngủ, cách ngày trời sáng choang, Phan Ngũ đi trong nước đổi cá mập cùng cá sấu chơi trong chốc lát, một tận tới đêm khuya thời điểm mới xuất phát. Ngày hôm qua thì 3 ngày qua đi, lớn như vậy một chiếc con ưng lớn bay ở trên trời quá, mặc dù lại là trống trải địa phương, cũng sẽ có người nhìn thấy. Nếu như chỉ có đại ưng cũng còn tốt, thiên hạ quái thú không biết bao nhiêu, nhưng nếu là đại ưng trảo rất nhiều thép tỏi, tấm thép bay ở trên trời, chỉ cần bị Hữu Tâm nhân nhìn thấy, khẳng định lại là rất nhiều phiền phức. Không có cách nào, chỉ có thể buổi tối hành động. Đại hắc ưng cầm lấy đại thép tỏi bay đi Phúc Lâm Thành. Đây là đêm tối chỗ tốt, đen xỉ xì điệu nhanh chóng bay qua, ở ngoài thành rừng bên trong rơi xuống. Ban đêm đóng cửa thành, căn bản không ngăn được Phan Ngũ, nhẹ lật đi vào, lại là đi tới liêu cửa hàng. Liêu Khinh Cửu đang chờ hắn, chờ thật lâu cũng không đến, đang muốn quan cửa hàng thời điểm, Phan Ngũ đống nhiên xuất hiện. Liêu Khinh Cửu nghi vấn hỏi, làm sao muộn như vậy? Phan Ngũ không có trả lời vấn đề, trực tiếp hỏi lời, vật của ta muốn mua xong sao? Liêu Khinh Cửu lắc đầu, ngươi muốn nhiều lắm, đều phải chuẩn bị. Phải bao lâu? Dây thừng có sẵn, lưới đánh cá muốn chờ 7 ngày. Phan Ngũ nhíu hạ đầu lông mày, không thể tăng nhanh. Theo nói, cũ cũng được, chỉ cần đủ rắn chắc. Như vậy à? Liêu Khinh Cửu nói rõ thiên vấn hỏi, lại hỏi Phan Ngũ, ngươi nói tài liệu rèn đúc đây. Ngoài thành. Phan Ngũ nói, ngươi có thể theo ta ra khỏi thành sao? Hiện tại. Liêu Khinh Cửu có chút lo lắng. Phan Ngũ nói ngay tại lúc này. Liêu Khinh Cửu hơi do dự một chút, nói tiếng tốt, còn nói chờ ta thay quần áo. Liên liên chờ đi. Rất nhanh thay quần áo xong, Liêu Khinh Cửu cũng là cùng trong cửa hàng người nói một tiếng, hai người hướng về hướng cửa thành chạy. Liêu Khinh Cửu là cấp 4 tu vi, thực lực không thể toán quá cao, thế nhưng mở cửa hàng khẳng định đủ. Tự nhiên, bay lên tường thành cũng là đủ. Ở Phan Ngũ dưới sự giúp đỡ, hai người cơ hồ là hào không một tiếng động leo lên tường thành, lại là nhân lúc lính phòng giữ chưa sẵn sàng, từ tường thành một bên khác nhảy xuống, trực tiếp chạy vào rừng bên trong. Đại Hắc Ưng không ở, hoặc là cố ý trốn ở một bên. Chờ Liêu Khinh Cửu đi tới phía sau, một chút liền nhìn thấy bóng ánh lóe yếu ớt hiện ra quang cấp 5 tài liệu rèn đúc. Liêu Khinh Cửu hai mắt phóng quang, nhiều như vậy. Tự nhiên là rất nhiều, để bày tỏ thành ý, Phan Ngũ một hồi liền lấy tới 3 cái nặng 300 cân đại thép thỏi. Đây là tiếp cận 1000 cân cấp 5 tài liệu rèn đúc, Liêu Khinh Cửu nhẹ nhàng sờ soạng hai lần, hết sức có chút không dám tin tưởng, thật là cấp 5 tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ nói là, còn nói ngươi có thể mang về kiểm nghiệm. Liêu Khinh Cửu cười khổ một tiếng, làm sao mang? Phan Ngũ nói, ngươi muốn thì nguyện ý chờ, liền ở ngay đây chờ đến hừng đông. Liêu Khinh Cửu nhớ một hồi lâu, thở dài nói, sau đó thì sao? Thứ tốt khẳng định sợ người phát hiện. Phan Ngũ nói, ngươi không mang vào đi, ta cũng không có cách nào a, cũng không thể. Phiền phức công tử lại đi một lần có thể không? Đi tiệm nhà ta cửa hàng, hôm nay là Liễu quan thủ cửa hàng, ngươi nắm cái này đi qua, liền nói sáng mai để hắn mang xe ngựa lại đây. Phan Ngũ không làm, ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi một lúc. Theo còn nói, đừng quên ta dây thừng. Liêu Khinh Cửu khẽ cau mày, thẳng thắn như vậy, ta trước tiên trở về chuẩn bị dây thừng, ngày mai mang tới cùng ngươi trao đổi tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ không muốn đợi đến hừng đông, suy nghĩ một chút nói, nếu không ta trước tiên mang đồ vật trở lại, ngươi chuẩn bị lưới lớn cùng dây thừng, còn có trên danh sách những tài liệu kia, 3 ngày sau đó ở đây giao dịch. Liêu Khinh Cửu lại không chịu, nàng lo lắng xảy ra chuyện. Phan Ngũ nói, ngươi lo lắng cái gì kinh lực? Hẳn là ta lo lắng có được hay không? Nói là nói như vậy, có thể Liêu Khinh Cửu vẫn là không muốn chờ lâu như vậy. Vậy thì là tham lam nguyên nhân, đổi thành người bình thường ở vào thời điểm này, ai cũng đừng nói ai, đều là giống nhau lo được lo mất. Chẳng lẽ nói vô cùng của cải phóng ở trước mắt, ngươi không động tâm? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, như vậy, ta lưu lại một khối cho ngươi, 300 cân cũng không nhiều lắm, ngươi tùy tiện tìm một chỗ chôn, sau đó đi chuẩn bị vật của ta muốn, thế nào? Chương 347, Bạch Nhu. 300 cân cấp 5 tài liệu rèn đúc, nói bỏ liền bỏ hạ, lại vác lên khác 2 khối thép thỏi lý khai. Phan Ngũ không có chuyên cần như vậy, đi ra một khoảng cách, phỏng trừng Liêu Khinh Cửu không nhìn thấy, cũng không nghe được sau, tìm một chỗ đào hầm, vùi vào đi 2 khối tài liệu rèn đúc, tay không ly khai. Bảo bối như vậy cứ như vậy bỏ ở nơi này, chỉ có thể nói một tiếng thực sự là tâm đại. Lại đi xa một chút, triệu hoán đến Đại Ưng. Nếu quyết định là 3 ngày sau đó giao dịch, không có lập tức về tiểu đảo, từ Phan gia đại viện cùng thứ 3 học viện bầu trời bay qua, đại khái quan sát một phen, sau đó mới trở lại tiểu đảo. Sau khi hạ xuống chuyện thứ nhất là đem tài liệu rèn đúc ném vào biển rộng, sau đó đợi đến sau nửa đêm, trộm đạo tiến nhập thứ 3 học viện, đi luyện khí thất trộm ra rất lớn một dây chói. Dây thừng lại trọng lại nhiều, không tiện mang theo, đều là Đại Ưng quần vác. Phan Ngũ đem dây thừng kéo dài tới đất trống, Đại Ưng bay tới mang đi. Muốn 3 ngày sau đó mới có thể giao dịch, Phan Ngũ không có thời gian lãng phí, trộm được dây thừng vào biển. Đáy biển trước kia thuyền bọc sắt mọc ra 13-14 mét bộ dạng, chỗ sơ hở địa phương toàn bộ phong tốt. Phan Ngũ mang dây thừng tiến nhập đáy biển. Cá mập lớn cùng cá sấu đuổi đến giúp đỡ, 2 cá một người phí thật lớn kinh lực mới đem dây thừng buộc đến trên thuyền. Cầm lấy thừng đầu ra nước, một lần lại một lần đem dây thừng đưa ra mặt nước, để 3 con ưng phân biệt nắm lấy. Phan Ngũ gọi sử lực, 3 con ưng hướng lên trên phương bay đi. Phan Ngũ tiềm xuống nước, mang theo cá mập, cá sấu đồng thời hỗ trợ, hơi hơi phí một số chuyện, rốt cục đem thuyền bọc sắt từ đáy biển vớt đi ra. Ở trước đây, hắn muốn tu bổ chiếc thuyền này có thể ra biển, có thể ở trên biển rộng khắp nơi loanh quanh. Hiện tại có cấp 5 tài liệu rèn đúc, chiếc thuyền này đã không trọng yếu như vậy. Một người 2 cá 3 ưng đồng thời sử lực, đem thuyền làm về tiểu đảo. Chờ lên đến đảo, trước tiên kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận không có phá lậu nơi, dùng dây thừng tỉ mỉ mà cẩn thận mà buộc chặt, đem thừng đầu hệ đến đồng thời, kết thành 3 chỗ có thể bắt nút thắt, để 3 con ưng thử một chút. 3 con ưng đã quen bị Phan Ngũ bắt nạt, cũng là lực lớn vô cùng, một chút sử lực, dài hơn 10 thước thuyền bọc sắt dĩ nhiên lung lay thăng lên trên không. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, khiến chúng nó trước tiên hạ xuống, cho mình lấy máu. Không có cách nào, đáng thương Phan Ngũ chỉ có loại này có thể đem ra được bảo bối. Chẳng những là cho ăn ưng, cũng đốt 2 đầu động vật biển. Lại là một lần đại lấy máu, đến sắc mặt trắng bệnh mới dừng lại. Chờ 3 con ưng nuốt vào huyết dịch sau, Phan Ngũ nhảy đến Hắc Ưng trên lưng, hô to một tiếng đi. 3 con ưng lớn lập tức lên không, lại trở về nắm lên dây thừng, mang theo đã từng thuyền bọc sắt, bây giờ sắt lá ngăn tủ hướng phía tây bắc hướng phi đi. 3 đầu con ưng lớn ở đột phá thăng cấp sau đều là biến nhỏ hơn một chút thân thể, nhưng là nhỏ nữa cũng có cao 10 mét, đứng trên mặt đất hãy cùng đại thụ như thế trắng kiện. Bất quá là dài hơn 10 thước sắt lá ngăn tủ mà thôi, ba đầu đại ương phối hợp, cứ việc sẽ mệt, nhưng là một hơi trở lại Thiên Tuyệt Sơn Mạch, cũng là đi thẳng về nơi đóng quân. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, trong doanh địa rất nhiều người xông tới. Phan Ngũ không kịp nói chuyện, từ trong lòng lấy ra kình hoàng cho ăn ba đầu đại ương, trước tiên khiến chúng nó nghỉ ngơi, sau đó mới là đến phiên mình nghỉ ngơi. Sắt lá trong ngăn kéo có rất nhiều thứ, tỉ như tần quan trung ban thưởng trăm binh chi hồn, lúc trước Tây Trinh thời gian chỉ mang theo rất ít, phần lớn dấu ở sắt lá trong ngăn kéo. Còn có càng nhiều hơn kinh hoàng. Kinh hoàng không sợ xấu, cũng sẽ không sốt ruột sử dụng. Ở vận dụng này chút kinh hoàng trước, còn có trong biển rất nhiều thịt cao ngất có thể ăn. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, Phan Ngũ dự định để man tộc chiến binh mỗi ngày đều ăn thịt cao ngất, nhanh lên biến cường mới là đạo lý. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Phan Ngũ không vội vã mở ra sắt lá ngăn tủ, gọi tới Tề Đại Bảo, nói cho hắn biết, nhiệm vụ của hắn chính là nhìn này cái tủ, không có Phan Ngũ cho phép, ai cũng không thể động. Tề Đại Bảo đương nhiên là thoải mái đáp lại đến. Như vậy xem như là giải quyết một chuyện, nghỉ ngơi một dạ hậu, thứ hai ngày đi vùng mỏ nhìn qua một lần, tất cả hài lòng, đặc biệt là cấp 5 tài liệu rèn đúc, đơn giản là dễ như trở bàn tay như vậy dễ dàng, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi là một mảnh óng ánh loe sáng. Tài liệu rèn đúc có, phải như thế nào mới có thể khiến chúng nó biến thành tốt nhất áo giáp? Nhất định phải nhẹ muốn mỏng, muốn không ảnh hưởng hành động, này liền cần phương pháp cùng các loại phụ tài. Thoáng nhìn qua một lần, gọi tới Đại Hắc Hưng, đi thứ hai tòa núi quặng nhìn một cái. Lại là nhìn thấy tình huống ngoài ý muốn, lần trước nhìn thấy sặc sỡ mánh hổ vẫn còn, có ý là lại thêm ra vài con hung thú. Ở dưới chân núi đang nằm một chiếc bạch ngưu, toàn thân tuyết bạch tuyết trắng, liền đỉnh đầu hai cái dài rắc cũng là phát sinh màu bạc trắng hiện ra quang, thật giống lưỡi dao như thế. Tiểu bạch miêu cũng ở, cũng vẫn là trên đỉnh ngọn núi vị trí, khoảng cách rất xa miễn cưỡng nằm phơi cái bụng. Tiểu bạch miêu gặp Phan Ngũ, nhìn thấy Đại Hắc Ưng bay trở về, lập tức vươn mình đứng lên, nhưng là sau một khắc lại là miễn cưỡng nằm xuống, tiếp tục phơi cái bụng. Bầy rắn đã không có. Hai cái hồ hùng cũng không ở, theo hai người bọn họ bản lĩnh, nếu tiểu bạch miêu có thể ở lại chỗ này, chúng nó cũng phải có năng lực lưu lại mới là, không biết đi nơi nào. Ngoài ra còn có một con gà trống lớn, toàn thân vàng óng ánh. Liếc mắt một cái thật giống đang tỏa ra ánh sáng như thế. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đều là chút thứ đồ gì. Làm sao cổ quái như vậy? Cũng may chỉ có này vài con hung thú, tính toán một chút đến đá mỏ than đá, cũng là đến đệ nhất tòa núi quặng khoảng cách, trong lòng cầu khẩn, các ngươi đợi ở nơi này đi, hàng vạn hàng nghìn đừng có chạy lung tung. Đến nhiều như vậy hung thú, khẳng định có mưu đồ, trên căn bản có thể xác định nơi này có bảo. Cũng mặc kệ là bảo bối gì, Phan Ngũ liên tưởng đều không nghĩ nữa một hồi. Muốn thu bảo vật bối. Trước phải ứng phó này một đống khủng bố ra hỏa mới được, Phan Ngũ tự hỏi đánh không lại đại ứng, cũng sẽ không dám hứng khởi không nên có ý nghĩ. Ở trên trời lại bay một vòng, trở lại vùng mỏ. Vừa hạ xuống địa, phát hiện đại hắc ứng có chút dị thường, tựa hồ cũng muốn đi hầm mỏ kia núi chia một chén canh. Chẳng những là nó trở nên có chút sao động bất an, hai cái đại bạch ứng cũng là như vậy. May là cùng Phan Ngũ quen biết đã lâu, lại là ăn được như vậy bổ dòng máu, cuối cùng là có thể khắc chế kích động. Dã thú dung dễ kích động, ở đối mặt chỗ tốt to lớn thời điểm càng là dung dễ kích động, mặc kệ có thể hay không được, chắc chắn sẽ hướng về động đậy. Bây giờ ba đầu ưng có thể đủ áp chế một cách cưỡng ép ở xung động của con tim dục vọng, nói rõ thực lực tăng mạnh, cũng là linh trí tăng nhiều. Phan Ngũ cẩn thận quan sát qua chúng nó, nói lớn tiếng, nơi nào đều không cho đi. Lại gọi tới Ngân Vũ cái kia chút chiến ưng, đều là giống nhau phân phó. Đúng là hơn 500 đầu chiến sủng không có phản ứng gì, cũng có lẽ là bởi vì thực lực quá thấp, không cảm giác được bảo vật duyên cớ. Quan sát qua bầy dã thú này, gọi tới Tác Đạt Nhĩ, nói cho chúng nó thiết trí phòng tuyến, nhất định phải tăng mạnh phòng ngự. Chờ những chuyện này đều làm tốt, mang nữa ba con đại ương hồi doanh địa. Ở nơi đóng quân chờ lâu hai ngày, thứ ba ngày trở lại Tần Quốc. Lần này không đi tiểu đảo, bay thẳng đến không người địa phương, Phan Ngũ vào thành tìm Liêu Khinh Cửu. Ba ngày, Liêu Khinh Cửu hái mua được lượng lớn đồ vật, đầu tiên là lưới đánh cá có. Thứ yếu là các loại luyện khí dùng cao cấp công cụ. Công cụ tương đối dễ dàng mua được, chỉ cần chịu dùng tiền lâu được. Khó được là các loại vật liệu. Vào lúc này, Phan Ngũ nhớ tới một chuyện, chỉ muốn mua bán một số thứ, nhưng là quên tìm kiếm cao cấp luyện khí sư. Chờ kiểm kê qua những thứ đồ này, để người trang xa đưa ra thành, đưa đến lần trước giao dịch thép thỏi địa phương. Liêu Khinh Cửu nói, những hàng hóa này quá mức đắt giá, công tử có thể có hộ vệ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đóng cửa thành trước đưa ra tới là được, đưa tới chỗ liền đi, chuyện khác để ta làm. Liêu Khinh Cửu hỏi, xe ngựa cũng lưu lại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tới chỗ, các ngươi dỡ xuống hàng hóa là được. Nếu là người mua yêu cầu, Liêu Khinh Cửu cũng sẽ không nhiều lời, bất quá vẫn là nói thêm tỉnh một câu, trong thành cũng còn tốt, như là đã ra thành, bị người ta biết ngươi có nhiều như vậy hàng hóa, có thể sẽ xảy ra chuyện. Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Liêu Khinh Cửu gật gật đầu, còn nói ra một chuyện khác, chúng ta không có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó đem công tử trước tiên giao trả cho chúng ta cấp 5 tài liệu rèn đúc đưa đến phòng đấu giá, định ở tháng sau bán đấu giá, tin tức đã thả ra. Phan Ngũ nói biết rồi. Hắn đúng là biết rồi, Liêu Khinh Cửu tại sao muốn nói chuyện này? Là nhắc nhở hắn, lớn như vậy một khối cấp 5 tài liệu rèn đúc, khẳng định có người hỏi dò lai lịch, mà Phan Ngũ có không phải chỉ có một khối này tài liệu rèn đúc, tương lai còn muốn giao phó cho Liêu gia càng nhiều. Dựa theo người bình thường phòng trường, Liêu gia nhất định sẽ bán đi một ít, bằng không căn bản nhánh không trả nổi giá tiền. Mà bán sau khi đi ra ngoài, cũng nhất định phải cùng thế lực khắp nơi giữ gìn mối quan hệ, cái thời gian đó, vạn nhất có cường nhân, thậm chí là quan phủ câu hỏi, có 8 phần 10 có thể sẽ khai ra Phan Ngũ tin tức. Đây là rất dễ dàng là có thể nghĩ tới sự tình, Liêu Khinh Cửu chịu trước đó nhắc nhở một câu, nói rõ đối với Phan Ngũ xác thực không có ác ý, cũng là xác thực muốn làm thành như vậy món làm ăn. Ở lớn như vậy một món tiền bạc trước, không có ai không động tâm. Liêu gia khẳng định động tâm, chỉ là người nhà họ Liêu đầy đủ thông minh, đầy đủ lý trí, một cái có thể tùy tùy tiện tiện bán ra rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc thế lực, khẳng định không là cả nhà bọn họ cửa hàng có thể đắc tội lên, vì lẽ đó làm ra lựa chọn chính xác nhất, chúng ta an tâm kiếm tiền chính là lợi ích trước mặt, ai có thể không động tâm. Thương gia trục lợi, Liêu gia không biết từ chối cái môn này chuyện làm ăn. Gặp Phan Ngũ nói không có chuyện gì, Liêu Khinh Cửu liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, công tử, Phúc Lâm Thành xung quanh có thể mua được đồ vật, gần như chính là những thứ này, 3 ngày sau mới có thể giao phó. Phan Ngũ trong tay là một phần khác danh sách, là người nhà họ Liêu cung cấp danh sách hàng hóa, cùng chính mình nhu cầu thực sự cách biệt nhiều lắm. Đại khái coi trọng một lúc, sách đây. Chúng ta đã ở tận lực mua. Liêu Khinh Cửu nói, rất nhiều đều là mua chịu. Theo lại nói một câu, công tử đi vào trong cửa hàng thời gian dài như vậy, sau đó đi ra thời điểm, có lẽ sẽ có người theo, mong rằng công tử cẩn thận. Đây chính là lại nhắc nhở một lần, Phan Ngũ nói đa tạ. Hỏi lại lời, trong thành có hay không có cao cấp luyện khí sư, ta muốn mời trở lại luyện khí, tiền thù lao không là vấn đề. Liêu Khinh Cửu suy nghĩ một chút, cái này không dễ tìm cho lắm. Phan Ngũ cúi đầu, ta đi đây, buổi tối giao hàng thời gian, ta đem khác 2 khối thép thỏi cho ngươi. Theo lại nói, dựa theo ngươi liệt ra phần này biên lai, 3 khối tài liệu rèn đúc đủ chứ. Liêu Khinh Cửu cười khổ một tiếng, đủ rồi, hơn nữa còn có nhiều. Nhiều một chút không đáng kể, ngươi có thể dùng thứ khác bù đắp. Phan Ngũ cầm 2 phần danh sách ly khai. Dường như Liêu Khinh Cửu nói như vậy, ra ngoài không bao lâu liền phát hiện có người theo dõi, cũng còn tốt không nhiều, chỉ là 2 người thanh niên. Phan Ngũ không để ý tới, đi trước tiệm rượu ăn cơm, ăn nhiều 2 uống một trận, chờ đến hơn 3 giờ chiều mới ra ngoài. Hắn vừa ra, 2 người thanh niên lại đổi tới. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 348, Lợi Sơn người đến. Cái kia 2 người không phải cùng nhau, cũng là phát hiện được với nhau tồn tại, phân biệt ở đường phố 2 bên theo. Phan Ngũ không muốn bởi vì chút chuyện như thế giết người, chính là tốn nhiều một ít chuyện, ở trong đường phố đi dạo, bỏ rơi 2 người bọn họ mới ra khỏi thành, đi đến chôn giấu 2 khối thép thỏi châu ngồi chờ trời tối. Trời chưa tối, Liêu gia đoàn xe liền ra khỏi thành. Cấp 5 tài liệu rèn đúc rất đáng giá tiền, Liêu gia vận chuyển hàng xe ngựa dĩ nhiên có hơn 20 chiếc, chủ yếu là các loại luyện khí công cụ, cao cấp tài liệu luyện khí cũng không phải nhiều. Liêu Khinh Cửu ở đằng trước dẫn đội, đồng thời có hơn 100 người tiến hành hộ vệ. Bọn họ nhiều người nhiều xe, đi vào cánh rừng không bao lâu, Phan Ngũ liền phát hiện được, đứng dậy nên đón. Liên tại lần trước giao dịch địa phương, đoàn xe dừng lại. Phan Ngũ đúng lúc xuất hiện, nhìn hắn tay không, Liêu Khinh Cửu hỏi, đồ đâu? Phan Ngũ nói, các ngươi có đuôi. Liêu Khinh Cửu nói biết, còn nói không có cách nào, bọn họ dài như vậy một nhánh đội ngũ, không có cách nào ẩn giấu. Phan Ngũ nói, đem lưới đánh cá phô khai, nhiều cửa hàng mấy tầng, càng rắn chắc càng tốt, đem hàng hóa trồng đến lưới đánh cá trên, lại bọc lại. Liêu Khinh Cửu có chút ngạc nhiên, bất quá làm ăn kiêng kỵ lắm miệng, biết càng ít càng tốt, ra lệnh một tiếng, ở con đường trên đất trống thả xuống rất nhiều lưới đánh cá, chờ thủ hạ vội vàng chuyển hàng thời điểm. Liêu Khinh Cửu nói với Phan Ngũ, xin hỏi công tử, khắc 2 khối tài liệu rèn đúc để ở nơi đâu? Phan Ngũ nghĩ một hồi, chờ ta. Chạy về chôn đồ vật địa phương, nhanh chóng đào móc ra tài liệu rèn đúc, vác lấy trở lại. Làm hắn đem tài liệu rèn đúc ném lên mặt đất thời điểm, Liêu Khinh Cửu một tiếng thở dài, hy vọng không có sao chứ. Cùng Phan Ngũ làm giao dịch, hàng hóa là cấp 5 tài liệu gen đúc, ngay ở hiện tại này nhất thời hậu, có rất nhiều người giấu đi mỗi bên địa phương nhìn chăm chú ở nơi này. Phan Ngũ tùy tùy tiện tiện mang về 2 khối tài liệu gen đúc, cũng là tùy tùy tiện tiện bị người khác nhìn thấy, khẳng định có người dùng tới náo cân, bây giờ vấn đề là đem 3 khối tài liệu gen đúc toàn bộ vận vào thành, trực tiếp đưa đi phòng đấu giá. Vẫn là câu nói kia, làm ăn muốn bất chấp nguy hiểm, vì là thu được càng nhiều lợi ích, rất nhiều chuyện nhưng thật ra là không có lựa chọn khác. Liêu Khinh Cửu một tiếng dặn dò, chạy tới 2 cái đại hán, lại qua đến một chiếc xe ngựa, mở cửa xe, bỏ vào 2 khối tài liệu rèn đúc. Liêu Khinh Cửu nói với Phan Ngũ, chúng ta đi về trước. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chờ một chút đi. Liêu Khinh Cửu hỏi tại sao? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, có người đến. Liêu Khinh Cửu biến sắc, vội vàng quay đầu lại nhìn. Từ thành trì phương hướng đi tới 2 người, đằng trước rõ ràng là dài lâu đoàn xe, bọn họ nhưng là thật giống như không nhìn thấy, cười híp mắt từ đoàn xe bên cạnh đi qua, hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt. Có rất nhiều người theo dõi đoàn xe, đều là giấu đi ở trong rừng, hoặc là suýt ở đoàn xe phía sau, giống 2 người bọn họ như vậy cũng thật là không có. Liêu Khinh Cửu nhìn 2 người kia, lại nhìn Phan Ngũ, trong lòng có chút không chắc. Vì đơn này chuyện làm ăn, Liêu gia thật là cực kỳ mạo hiểm, cũng là lấy ra rất nhiều chỗ tốt cho người khác. Chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Ở Phúc Lâm Thành ở đây đương nhiên là thành chủ. Người nhà họ Liêu đi qua thương nghị, bất luận được bao nhiêu, đây là một cái giao hảo thành chủ thời cơ tốt nhất. Cũng là bởi vì được thành chủ bảo đảm, bọn họ mới dám có như bây giờ đại quy mô hành động. Nhưng là bây giờ, thứ trong thành đi tới 2 kẻ như vậy. Liêu Khinh Cửu có chút không chắc, xem qua Phan Ngũ phía sau, lại quay đầu nhìn về phía vận chuyển hàng hóa công nhân. Liêu gia trưởng quỹ là Liêu Đông Lai, lần này Liêu Đông Lai tự thân xuất mã, chẳng những là Liêu Đông Lai đến, Liêu gia cao thủ hầu như tất cả nhân viên điều động, đều là giấu ở trong đội xe chuẩn bị bất trắc. Rất nhanh, 2 người kia đi tới nơi này, đứng đang trang bị cấp 5 tài liệu rèn đúc trước xe ngựa mặt câu hỏi, xin hỏi, cấp 5 tài liệu rèn đúc bao nhiêu tiền bán? Phan Ngũ cười hỏi, các ngươi tính bao nhiêu tiền? 10.000 kim tệ có được hay không? Câu hỏi hết sức nghiêm túc. Phan Ngũ trả lời càng nghiêm túc, lắc đầu nói, thật sự không thể bán, cái giá này quá thấp, ta sẽ thưởng. Câu hỏi gật gật đầu, tiếp tục dùng hết sức vẻ mặt nghiêm túc câu hỏi, nếu như lại thêm mạng ngươi đây. Phan Ngũ nói, mạng của ta làm chủ, ngươi làm sao thêm? Người kia cười một cái, ngươi có thể không biết ta là ai, ta đến từ Lợi Sơn. Phan Ngũ lắc đầu, chưa từng nghe tới. Người kia nở nụ cười, mắt nhìn xe ngựa, chỉ vào xe phía trên ký hiệu hỏi, Liễu, là nhà các ngươi chứ? Hỏi là Liễu Khinh Cửu. Liêu Khinh Cửu hỏi trở về, không biết tiên sinh ý gì. Tờ giờ UIE. Nu ạ toa chấm nét nếu như các ngươi ra, ta muốn mua này chút tài liệu rèn đúc, hẳn không có vấn đề chứ. Liêu Khinh Cửu biến sắc. Phan Ngũ không biết Lợi Sơn, nàng biết ta Phan Ngũ không biết Lợi Sơn trên có những người nào, nàng biết ta. Liên vào lúc này, Phan Ngũ nói trên vào, không làm xong giao dịch đây, hiện tại đồ vật còn là của ta. Liêu Khinh Cửu kinh sợ, nhìn về phía Phan Ngũ vẻ mặt đều không giống nhau. Câu hỏi người kia nói, ngươi chắc chắn chứ? Phan Ngũ nói xác định. Người kia thở dài, nghĩ một hồi lại nói chuyện với Liêu Khinh Cửu, nếu là như vậy, chúng ta làm cái gì liền với các ngươi Liêu gia không có quan hệ. Liêu Khinh Cửu há miệng, đến cùng không nói gì. Phan Ngũ lắc lắc đầu, các ngươi xác định muốn này 2 khối sắt. Người kia hỏi là có ý gì? Phan Ngũ nói, trước trả lời ta. Người kia gật đầu, xác định, này 2 khối sắt chúng ta Lợi Sơn muốn định rồi. Phan Ngũ bĩu môi, nghe đều chưa từng nghe tới. Vẫn đúng là lấy chính mình làm một nhân vật. Nói chuyện, 2 rỗi tay một cái, thật giống lưỡi dao sắc như thế cắm vào 2 người lồng ngực, theo nhanh chóng thu về. Sau một khắc, đối phương 2 người dầm một tiếng cũng tại chỗ, Phan Ngũ vây vây 2 cái tay, có khăn tay sao? Liêu Khinh Cửu sợ hãi, nàng biết Phan Ngũ có bản lĩnh, cũng có thể đoán được sẽ rất lợi hại, nhưng là muốn không tới sẽ lợi hại như vậy, tùy tiện 2 lần liền giết 2 tên cao thủ. Phan Ngũ lại hỏi một lần, có khăn tay sao? Có. Liêu Khinh Cửu vội vàng lấy ra cái khăn lụa đưa tới. Phan Ngũ tiếp nhận trà sát 2 lần, căn bản sát không sạch sẽ, đơn giản ngồi xổm xuống nắm thổ đến sát, sau đó sẽ khăn tay sát thổ. Có thể bất kể thế nào làm, dù sao cũng sát không sạch sẽ. Nhìn 2 cái tay, Phan Ngũ ngửa đầu nói, đi nhanh lên đi. Liêu Khinh Cửu dừng một chút, ôm quyền nói, đà tạ. Xoay người lại nói đi, xe ngựa chuyển hướng thành trì phương hướng. Chiếc xe ngựa này vừa đi, trước kia vận chuyển hàng hóa công nhân lập tức có hơn một nửa đổi tới, đằng trước phía sau đều là người, bảo vệ xe ngựa vào thành. Ngoài thành không an toàn, tiến nhập Phúc Lâm thành sẽ không sợ. Liêu gia toàn bộ cao thủ đồng thời xuất động, còn có thuê mời tới cao thủ, hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó vào thành. Ai cũng biết muốn bí mật giao dịch, có thể thì không được a. Cấp 5 tài liệu gen đúc, Liêu gia thực sự không ăn nổi, có thể lại không nợ khoản này tiền của Phi Nghĩa, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quên đi, cho là làm việc tốt, đi theo Liêu gia đội ngũ phía sau chậm rãi đi. Từ nơi này đến cửa thành, y theo này một chiếc xe ngựa tốc độ đến xem, chưa dùng tới 20 phút liền có thể lấy đến. Vấn đề chính là này 20 phút sẽ không xảy ra chuyện. Vừa nãy đã đi ra hai cái không biết chết lợi sơn ngớ ngẩn, trời mới biết còn sẽ có cái gì sơn người lại nhảy ra. Cũng còn tốt, đi ra hơn 10 phút cũng không có xuất hiện tình huống dị thường, lại đi tới một lúc, mắt thấy đằng trước chính là thành trì, Phan Ngũ dừng bước lại. Vào lúc này, Liêu Khinh Cửu đến. Phan Ngũ cùng sau lưng bọn họ, người nhà họ Liêu rõ ràng trong lòng. Mắt gặp người ta vẫn đưa đến cửa thành, người nhà họ Liêu đương nhiên phải có điều biểu thị. Liêu Khinh Cửu chạy tới liền nói đa tạ công tử hộ tống, theo còn nói, còn giữ lại những thứ đó, mời công tử báo cho địa chỉ, chúng ta sẽ đưa đến địa đầu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, luyện khí sư, ta cần luyện khí sư. Nói xong nhiều bổ sung một câu, còn có tài liệu luyện khí. Liêu Khinh Cửu nói làm hết sức, lại hỏi một lần hàng hóa đưa tới chỗ nào. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, mặc kệ đi đâu, các ngươi đều là sẽ bị người theo dõi, quên đi thôi, ta tới tìm các ngươi. Nói xong xoay người ly khai. Trở lại trồng phóng hàng hóa địa phương, Liêu gia công nhân vẫn còn bận rộn, lại qua một hồi lâu thời gian, mới coi như đem hàng hóa trồng đến đồng thời, cũng là dùng lưới đánh cá gói lại. Phan Ngũ nhảy tới, đem lưới đánh cá cẩn thận đánh kết, kết thành rắn chắc đại mục nhọn. Tổng cộng 3 cái đại lưới đánh cá, bao vây lấy 3 chồng tiểu sơn như thế đồ vật. Phan Ngũ đã kiểm tra một lần mới để người nhà họ Liêu trở lại. Vào lúc này sắc trời bắt đầu đen xuống, chờ Liêu gia đoàn xe sau khi rời đi, dừng bên trong lờ mờ còn có tiếng hít thở. Phan Ngũ ngồi ở hàng lên tới nhìn ngày, tiện thể địa nhìn về phía chỗ rừng sâu. Liên địa phương này, ở trước sau trái phải các nơi, ít nhất cất giấu 8 người. Tu vi không cao, Phan Ngũ không thèm để ý. Lại qua một lúc, rốt cục có người không nhịn được, từ trong rừng đi ra, xin hỏi công tử, cần giúp vận chuyển sao? Phan Ngũ nở nụ cười, người là gan quá lớn. Nói chuyện chỉ cách đó không xa hai bộ thi thể, ta không muốn giết người, ngươi đi đi. Người kia sắc mặt thay đổi một hồi, nhìn cái hướng kia. Hơi do dự một chút, xoay người ly khai. Phan Ngũ lại chờ một lát, rừng bên trong đống nhiên sáng lên một đạo khói lửa, một lát sau, trên đường vang lên tiếng vó ngựa, nhanh chóng chạy tới một đội kỵ sĩ. Kỵ sĩ chạy tới nơi này, một chút nhìn thấy hàng hóa, cũng là nhìn thấy Phan Ngũ. Có người sáng lên bó đuốc, một người đạo sĩ nhảy xuống ngựa, đi lên vài bước nói chuyện, lá gan thật to lớn. Phan Ngũ xem hắn, có việc. Đạo sĩ nói chuyện, ta muốn nghe được chuyện này. Phan Ngũ nở nụ cười, ta không có tiền. Đạo sĩ không để ý tới hắn nói cái gì, trực tiếp hỏi lời, ta muốn biết của ngươi cấp 5 tài liệu rèn đúc là từ nơi nào có được. Phan Ngũ nói, ta tìm người đào khoáng thạch, tìm người luyện. Đạo sĩ gật gật đầu, có thể đem vùng mỏ địa điểm nói cho ta sao? Phan Ngũ nói, ở Khương Quốc. Đạo sĩ nở nụ cười, ngươi cảm thấy nói mê sảng hết sức có ý tứ sao? Phan Ngũ nói không phải mê sảng. Đạo sĩ thở dài, vừa muốn nói chuyện. Phan Ngũ đông nhiên nói chen vào, dạy ngươi cái ngoan. Đừng cũng không có việc gì cho mình thêm nhiều như vậy động tác, có ý tứ sao? Cười một hồi thở dài một cái, làm gì a? Tật xấu. Đạo sĩ lại là cười trên nở nụ cười, ngươi còn thật là to gan. Phan Ngũ nói, ngươi nhìn ngươi, lại tới nữa rồi, có bệnh phải trị. Đạo sĩ không nói, từ phía sau lưng chậm rãi rút trường kiếm ra, sau đó chính là nhìn Phan Ngũ. Lần này đến phiên Phan Ngũ thở dài, ngươi có phải bị bệnh hay không? Rút kiếm ra không nói lời nào, câm. Đạo sĩ để ép tính khí, nhẹ giọng nói chuyện, hai cái lựa chọn, mang chúng ta đi tìm cấp 5 tài liệu rèn đúc, hoặc là chết. Bài cũ, không hề có một chút ý mới. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đông nhiên đứng dậy hô to, còn có ai muốn chiếm tiện nghi, mau chạy ra đây. Dừng bên trong cất giấu những người kia không chịu đi ra. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 359, Thường Ngũ. Phan Ngũ chờ thêm một chút, lại hỏi một lần. Còn có người không có à, không ra được, những thứ đồ này liền cho vị này đạo ra. Dừng bên trong chỉ có gió thổi qua lá cây âm thanh. Đạo sĩ có chút bất ngờ, ta có thể không muốn của ngươi những thứ đồ này, chỉ phải nói cho ta cấp 5 tài liệu rèn đúc lai lịch. Phan Ngũ xem hắn, có 4 chữ, điều vi thực vong, biết là có ý gì sao. Đạo sĩ biến sắc, tiểu tử muốn chết. Phan Ngũ không nói, hướng hắn khẽ mỉm cười, đánh huyết sáo. Đây là có mai phục. Đạo sĩ hô to, cẩn thận. Phía sau một đám kỵ sĩ vội vàng xuống ngựa, mỗi bên cầm binh khí đứng thành trận hình phòng ngự. 3 đầu đại ưng từ trên trời giáng xuống, thép chảo vồ liên tục, liền gặp ba đạo bóng người to lớn xẹt qua, phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên, đạo sĩ những người kia toàn bộ chết tại chỗ. Phan Ngũ đông nhiên có chút ngượng ngùng, nguyên bản cố gắng ba đầu hùng ứng, đây là ba đầu ưng vương à, vẫn cứ bị chính mình lừa gạt thành tay chân. Ba con đại ưng giết chết những người kia, rơi trên mặt đất nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ lúc này mới nhảy xuống, ở một đám thi thể bên người nhanh chóng tìm tới, được ít tiền tiền, đan dược, cũng có mấy thứ vũ khí, tùy tiện trói lại cầm, nhảy lên ưng cõng, tiếng la đi. Ba con đại ưng bay lên, nắm lấy ba cái đại lưới đánh cá bao quanh đống lớn hàng hóa, bay lên trời. Lẽ ra có thể đi thẳng về Thiên Tuyệt Sơn Mạch, Phan Ngũ lo lắng lưới đánh cá buộc chặt không đủ rắn chắc, đến cùng đi về trước tiểu đảo một chuyến, kiểm tra cẩn thận một lần, mới về bay Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Như lần trước khi trở về như thế, đi trước vùng mỏ nghỉ ngơi một ngày, cũng là đi một tòa khác vùng mỏ xem qua náo nhiệt, lại trở về nơi đóng quân đọc sách, học tập các loại luyện khí chi thức. Gần đây hơn một tháng, là Phan Ngũ bắt đầu tu hành tới nay nhất lười biếng một đoạn tháng ngày, mỗi ngày đều là đọc sách, mỗi ngày đều là học tập luyện khí thủ đoạn, hoàn toàn không có luyện võ. Phan Ngũ biết không cần phải, nhưng là sự tình có nặng nhẹ phân chia, ở hiện vào thời khắc này, hắn nhất định phải mau chóng trang bị lên hết thể chiến binh, cũng phải cần nhanh chóng tăng cao tu vi của bọn họ, muốn để cho bọn họ toàn bộ biến thành cấp 5 cao thủ. Đương nhiên, đây chỉ là giấc mơ, có thể Phan Ngũ một mực vì giấc mơ này nỗ lực. Thời gian thoáng một cái đã qua, 3 ngày lại qua. Vì để Liễu Khinh Cửu có thể có chuẩn bị đầy đủ thời gian, Phan Ngũ cố ý chờ lâu một ngày. May mà chờ lâu một ngày, rõ ràng châu đến. Hai ngày trước đi vùng mỏ loanh quanh một vòng, núi xung quanh vẫn là cái kia vài con hung thú, ngoài ngạch nhiều hơn là hai đầu hồ hùng lại đã trở về. Không biết chúng nó ở bảo vệ cái gì, hoặc giả nói là đang chờ cái gì, Phan Ngũ xem qua một chút liền đi. Hắn bay tới bay lui không vì là bảo vật, chỉ là muốn biết hung thú hành tung, vạn nhất công kích bọn họ có thể chuẩn bị sớm. Sau khi trở lại thứ tư ngày, Phan Ngũ ở nơi đóng quân quen thuộc luyện khí kỹ thuật, đồng nhiên có ngân vũ bay tới, ở ngoài phòng liền kêu vài tiếng. Đây là xuất hiện tình huống khẩn cấp mới có thể như vậy, Phan Ngũ vội vàng ra khỏi phòng. Hắn vừa ra tới, Ngân Vũ đã bắt hắn bay đi vùng mỏ. Ở vùng mỏ phía dưới vòng đi ra hết sức đại một vùng, có lò cao có làng có tường xây quanh, đương nhiên là có tường vây có lầu quan sát. Lúc này làng có tường xây quanh bên trong một mảnh căng thẳng tình hình, hết thể chiến binh toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Muốn luyện mỏ nhất định phải có nguồn nước, luyện khí cũng là cần nguồn nước, hơn nữa phải là sống nước. Ở làng có tường xây quanh rìa ngoài là một dòng sông, sông ngọn nguồn ở trong núi sâu mặt, lưu ở chỗ này thời điểm có một hồ sâu, liền với hồ sâu là một mặt hai dặm vuông hồ, ở hồ ruộng được tưới nước xu thế thấp hơn cái địa phương kia chảy ra một dòng sông, vẫn chảy xuống, con đường làng có tường xây quanh, nói đúng là làng có tường xây quanh xây ở trên bờ sông. Hiện tại, ở sông đứng đối diện cái kia đầu rõ ràng trâu, đứng lặng lặng, không đi cũng không động. Phan Ngũ ở trên không trông được đến, vừa rơi xuống đất liền hỏi. Đến đã bao lâu? Hơn 10 phút. Tắc Đạt Nhĩ chạy tới đáp lời. Làng có tường xây quanh ở bờ sông một bên cũng là có tu trại tường. Phan Ngũ để binh sĩ mở ra cửa trại, đứng ở bờ sông hướng về đối diện nhìn. Vì là dễ dàng cho lấy nước, bờ sông sớm làm tu sửa, có mương máng chạy về phía làng có tường xây quanh bên trong. Mà đang đến gần làng có tường xây quanh bờ sông một bên, đều là cửa hàng có cục đá. Phan Ngũ đứng ở cục đá nhìn lên Đại Nưu, đột nhiên hỏi lời, có chuyện sao? Tắc Đạt Nhĩ suýt chút nữa ngã trồng vó, chẳng những là hắn, xung quanh chiến binh đều là đồng nhất loại ánh mắt nhìn hắn, lòng tràn đầy khó mà tin nổi, lòng nói, lao đại, ngươi chơi đây. Phan Ngũ một tiếng câu hỏi, rõ ràng Châu không làm phản ứng. Phan Ngũ thở dài, lại hỏi một lần, Châu Huynh, có chuyện sao? Rõ ràng Châu đương nhiên vẫn là không làm đáp lại, ngay ở Phan Ngũ muốn hỏi lần thứ ba lời thời điểm, rõ ràng Châu xoay người đi rồi. Đây là ý gì? Ai cũng không làm rõ được. Phan Ngũ nói cho Tắc Đạt Nhĩ, nhất định phải chú ý, thực sự không được thì tiến vào quáng động. Tiến vào quáng động là coi như rùa đen như thế trốn đi. Tắc Đạt Nhĩ câu hỏi, con trâu kia lợi hại sao? Phan Ngũ nói, nếu là không lợi hại, ngươi sẽ tìm ta sao? Tắc Đạt Nhĩ nói không phải hắn tìm, là chiến ứng chính mình đi tìm ngươi. Còn nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến sủng nhóm dáng vẻ như lâm đại địch. Ở lúc nãy này biết thời gian bên trong, ở sông này mặt, mấy trăm đầu chiến sủng toàn bộ liệt ra tại bờ sông, tất cả đều là nhìn chằm chằm rõ ràng Châu, mỗi một đầu chiến sủng đều tỏa ra chiến ý cường đại. Cho dù là Phan Ngũ lại đây, chúng nó cũng vô hạ phân thần, vẫn là nhìn chằm chằm rõ ràng Châu. Nói rõ ràng Châu rất lợi hại, đáng tiếc rõ ràng Châu hoàn toàn không lộ vẻ gì, chính là ung dung đứng ở nơi đó, đứng một hồi lâu, có lẽ là đứng mệt mỏi, xoay người ly khai. Hiện tại rõ ràng Châu đi rồi, nhưng là chiến sủng nhóm như cũ đứng ở bờ sông, dĩ nhiên không có một đầu chiến sủng trở về, cũng không có chiến sủng tìm đến Phan Ngũ, cái này ở trước kia là không thể tưởng tượng. Phan Ngũ hô to một tiếng, lại đây. Có tiếng này gọi, chiến sủng nhóm chậm rãi hời hợt hạ xuống, từng cái lười biếng đi về tới, đi qua Phan Ngũ bên người chống đỡ một hồi, hoặc là cắn mở miệng, lại đi tiến vào làng có tường xây quanh. Ở chúng nó tiến vào trại sau, hai đầu đại bạch ưng rơi xuống, xem qua Phan Ngũ một chút, trở lại túp lều nghỉ ngơi. Ưng ổ xưa nay xây ở chỗ cao, theo Phan Ngũ sau đó, ba đầu đại ưng liền quen thuộc đều sửa lại. Từ chiến sủng cùng đại bạch ưng phản ứng đến xem, cái kia đầu bạch ngưu nhất định rất lợi hại, nếu không sớm xông lên đánh nhau. Bất quá rõ ràng Châu chịu ly khai, nói rõ cũng là kiêng kỵ chiến sủng cùng đại ưng, chỉ là không biết rõ ràng Châu tới làm cái gì. Chẳng lẽ nói bên này vùng mỏ cũng sẽ xuất hiện bảo vật. Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Ngũ là thật muốn tiến vào đại trong lòng núi tìm hiểu ngọn ngành. Nay một ngày ở lại chỗ này, đến trạng vạng thời điểm cưỡi đại hắc ưng lại đi hầm mỏ kia núi xoay chuyển một hồi, rõ ràng Châu đã trở về, vẫn là nằm ở chân núi. Xem qua này rất nhiều hung thú, Phan Ngũ có thể làm chính là cầu khẩn, hàng vạn hàng nghìn đừng đi quấy rối ta à. Đại khái xem qua một chút, đi về nghỉ, nửa đêm gọi lên ba đầu đại ưng, cũng là mang theo sửa sang lại lưới đánh cá bay đi Phúc Lâm Thành. Đi qua 4 ngày, không biết liêu cửa hàng sẽ như gì, có hay không có chuẩn bị kỹ càng hàng hóa. Hoặc có lẽ là sẽ không phát sinh bất ngờ. Đến Phúc Lâm Thành thời điểm, toàn bộ thành thị đều đang ngủ. Để đại hắc ưng rơi ở trong thành chỗ trống, Phan Ngũ đi vòng thêm chút đường chạy đi liêu cửa hàng. Cũng không gõ cửa, trực tiếp leo tường tiến nhập, có thể vừa mới nhảy vào sân, liền xông tới hai cái màu đen đại cẩu, ở gâu gâu kêu to đồng thời hung ác theo dõi hắn. Phan Ngũ đứng không nhúc nhích, có rất nhiều gian phòng sáng lên ánh nến, cũng có người trực tiếp chạy đến, vừa nhìn chính là căn bản không cởi quần áo. Nhìn thấy Phan Ngũ sau đó, lập tức có người gọi, có kẻ gian. Phan Ngũ vẫn là đứng cạnh bất động, chờ người nhà họ Liêu vây hắn lại sau đó, cũng là hữu nhân chất vấn, cũng muốn lùng bắt hắn thời điểm. Phan Ngũ mới nhẹ giọng nói chuyện, ta tìm Liêu Khinh Cửu, hoặc là Liêu Đông Lai. Vừa nói xong, Liêu Đông Lai xuất hiện. Liêu Đông Lai gặp Phan Ngũ, đi tới gần quan sát tỉ mỉ một phen, phất tay nói, tản đi đi. Vì Phan Ngũ đơn này chuyện làm ăn, Liêu ra rất nhiều người tạm thời chen trong cửa hàng ở lại. Hầu như tất cả mọi người là cẩn thận đề phòng, tối ngủ đều không cởi quần áo. Theo Liêu Đông Lai một câu nói, sân mọi người chậm rãi tàn đi, hai cái đại cẩu cũng bị dắt đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn dư lại 4 người, Liêu Đông Lai, Liêu Khinh Cửu, còn có 2 người trung niên. Liêu Khinh Cửu nói chuyện, công tử không phải nói hôm qua đến sao? Phan Ngũ chẳng muốn giải thích, đến chậm. Lại hỏi, vật của ta muốn đây. Liêu Khinh Cửu đáp lời, không ở nơi này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Các người vẫn khỏe chứ? Liêu Khinh Cửu nói cũng còn tốt. Phan Ngũ nói, chuyện lần này, kỳ thực có thể bí ẩn đến, là các người đưa đi sàn đấu giá. Câu nói này có chút đẩy chút trách nhiệm ý tứ, nói là nguyên bản không đến nỗi làm thành như bây giờ. Liêu Đông Lai trầm giọng nói, không thể bí ẩn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng đúng, mặc dù là bí ẩn giao dịch, có thể sau này thì sao? Tổng phải lấy ra biến hiện, hoặc là đổi mua thứ khác, tổng sẽ bị người ta biết. Câu hỏi, đồ vật của ta ở đâu? Liêu Khinh Cửu có chút do dự, nghĩ một hồi nói rằng, là như vậy, chúng ta thành chủ muốn gặp ngài. Phan Ngũ nói không gặp. Liêu Khinh Cửu cười khổ một tiếng, hiện tại 3 khối tài liệu rèn đúc đều tại đấu giá được, mà từ trước ngày bắt đầu, xung quanh rất nhiều người rất nhiều thế lực tới rồi Phúc Lâm, đều là muốn mua lại chúng nó. Phan Ngũ nói, ý của ngươi là, ta hiện tại không cầm về được tài liệu rèn đúc, cũng nắm không đi vật của ta muốn đúng không? Liêu Khinh Cửu nói thật không tiện, lại nói lời xin lỗi mới nói, chúng ta không có cách nào. Phan Ngũ nở nụ cười, nghĩ tới. Đối với Phúc Lâm Thành chuyện có thể xảy ra, Phan Ngũ sớm có dự liệu. Ngược lại không phải là đặc biệt thông minh, là đang đuổi đường thời gian thiết tưởng các loại nếu như, đều sẽ trùng hợp gặp được một loại. Liêu Khinh Cửu túi đầu nhìn chân mặt, mới lại nhấc đầu nói, cho công tử giới thiệu một chút, vị này chính là thành chủ phủ thống lĩnh Thường Ngũ Đại Nhân. Phan Ngũ nở nụ cười, cùng tên. Liêu Khinh Cửu nói tiếp, vị này chính là Phúc Lâm Quân Nữ làm tướng quân. Danh tự này đủ quái. Phan Ngũ nhìn về phía hai cái thường phục người trung niên, bằng hai người các ngươi, không giữ được ta. Ở giới thiệu qua thân phận sau, hai tên người trung niên mỗi bên đi về phía trước 2 bước, đem Liêu Đông Lai cùng Liêu Khinh Cửu ngăn ở phía sau. Nghe được Phan Ngũ câu nói này, Thường Ngũ nở nụ cười, công tử hiểu lầm, chúng ta không nghĩ lưu lại công tử, là thành tâm mời, Huệ thành chủ vô cùng muốn nhận thức công tử thiếu niên như vậy anh hùng, chúng ta ở lại chỗ này là mời, mà không phải ép ở lại. Nói chuyện khoa tay tiếp theo thân thường phục. Ý là không có mặc áo giáp, cũng không có đeo vũ khí, chúng ta rất có thành ý. Phan Ngũ lắc đầu, ta không có thời gian. Thường Ngũ cười khuyên lời, đam không lỡ được công tử sự tình, thành chủ hiện tại liền chờ ở trong phủ, công tử nếu như không tiện, chúng ta có thể hồi bẩm thành chủ, mời thành chủ lại đây gặp ngài, có thể không? Phan Ngũ sửng sốt một chút, có cần hay không khuyết đại như vậy? Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 350, Nữ Tố. Đương nhiên không khuyết đại, Huệ thành chủ bất quá là người đứng đầu một thành, đối đầu bất luận cái nào có thể bán ra 900 cân cấp 5 tài liệu rèn đúc người đều sẽ cẩn thận. Huống hồ Phan Ngũ đã giết chết Lợi Sơn người đến, lại có giết chết một đội cường hãn kỵ sĩ. Đối đầu một người như vậy, trùng hợp cái này người lại có bọn họ đồ mong muốn, bất luận là ai cũng sẽ cẩn thận, cũng là đều sẽ tận lực giao hảo, hãy cùng Liễu gia làm như thế. Phan Ngũ nhíu hạ đầu lông mày, đem đồ vật của ta đưa ra thành, ta đi ngoài thành chờ các ngươi. Thường Ngũ thoải mái đáp lại, nói chuyện với Nữu Tố, phiền phức Nữu tướng quân bồi công tử ra khỏi thành. Nữu Tố cười cúi đầu, Thường Ngũ ôm quyền nói, tại hạ cáo từ trước. Nói xong ly khai. Ở loại giao dịch này bên trong, Liễu cửa hàng đã không trọng yếu, người nhà họ Liễu cũng không trọng yếu. Bọn họ nhất định phải cùng thành chủ giữ gìn mối quan hệ, hiện tại chính là một cái nhanh và tiện con đường, cũng quả thật có giao tình. Kế tiếp là Huệ thành chủ cùng Phan Ngũ trong đó giao dịch. Phan Ngũ đúng là không đáng kể, hắn liền tần quốc tất cả phản rồi, còn sẽ để ý ngươi một cái thành chủ sao? Coi như ngươi lợi hại đến đâu, có thể lợi hại quá Khương quốc quân thần cùng Khương quốc quốc chủ. Ở Khương vấn đạo liên thủ với Khương sự dân dưới tình huống Phan Ngũ đều có thể dễ dàng giải quyết an toàn không lo, chớ đừng nói chi là một cái tiểu tiểu thành chủ. Nói đến, đây cũng là người biến hóa. Lúc trước ở Hải Lăng Thành, thành chủ vẫn là cao cao tại thượng đại nhân vật. Phan Ngũ muốn giết Lưu Tam Nhi, phải tận lực cẩn thận quan phủ, cũng phải cần cho quan phủ một ít mặt mũi. Vào lúc đó, thành chủ vốn là cao cao tại thượng không thể tiếp xúc đại nhân vật. Cho tới bây giờ, thành chủ dĩ nhiên phái hai tên cao thủ cung kính chờ đợi chính mình, còn sẽ hơn nửa đêm chạy ra ngoài thành thấy hắn. Cũng thật là đáp lại sĩ biệt ba ngày câu nói kia. Liêu Đông Lai cùng Liễu Khinh Cửu đưa Phan Ngũ cùng Nữu Tố tướng quân đi ra, vẫn đưa ra phố giải mới trở về. Lâm lúc trở về, Liêu Khinh Cửu lại là nói với Phan Ngũ tiếng xin lỗi. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, cùng Nữu Tố đi ra ngoài. Phan Ngũ là thật không có đem người nhà họ Liêu lựa chọn để ở trong lòng, bởi vì ở trong lòng hắn, đối với Liêu gia tình trạng gần đây còn khác biệt một ít suy đoán. Phan Ngũ suy đoán rất nhiều loại kết quả, hiện tại gặp phải là một loại, còn một loại là Liêu gia bị người diệt rơi, cả nhà tiêu diệt, ba khối tài liệu rèn đúc cũng là thuộc về người bên ngoài. Từ trong lòng nói, Phan Ngũ hết sức lo lắng sẽ xuất hiện tình huống này. Cũng còn tốt, bất luận là nguyên nhân gì, ngược lại không có xuất hiện giết chóc, người nhà họ Liêu bình yên vô sự. Hiện tại, ở trong thành phố lớn trên yên tĩnh đi tới hai người, Nữu Tố cũng không nói chuyện, chỉ để ý yên tĩnh dẫn đường. Rất nhanh đi tới cửa thành, Nữu Tố đưa ra lệnh bài, cửa thành lập tức mở ra, hai người chậm rãi ra khỏi thành. Vẫn là lần trước làm giao dịch địa phương, một đường chậm rãi đi đến. Bất đồng chính là, ở hai người ra khỏi thành phía sau, rất nhanh có một đội kỵ binh đuổi tới. Kỵ sĩ giơ bó đuốc, mỗi đi ra một đoạn đường liền lưu lại hai người, như vậy đi thẳng tới lần trước địa điểm giao dịch, cũng là Phan Ngũ giết người địa phương, sau đó mới dừng lại, để bó đuốc rọi sáng cả con đường. Đại khái một phút sau, trên đường truyền đến xe ngựa tiếng vang, có thể nhìn ra là chuẩn bị sớm. Phan Ngũ yên tĩnh đứng ở bó đuốc phía dưới, nhìn đối diện binh sĩ không nói lời nào. Phổ thông kỵ sĩ, thân mang cấp 2 áo giáp, không ngăn được Phan Ngũ một quyền. Nhưng là giả bộ như vậy chuẩn bị kỵ sĩ mới là trên chiến trường chủ lực, bất luận Tần Quốc, Khương Quốc, vẫn là Thái Quốc, quân chủ lực đều là cấp 2 chiến giáp phối hợp cấp 2 chiến thú. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng là so với man tộc binh lính trang bị muốn tốt rất nhiều. Man tộc binh sĩ đánh trận, phần lớn là da giáp, chỉ có tinh binh cùng tướng lĩnh mới có sắt thép áo giáp hộ thân. Từng có lúc, Phan Ngũ mục tiêu chỉ là một bộ cấp 3 giáp. Khi đó hắn nghĩ tới là so với đại đa số người trang bị khá một chút là được. Không muốn không có đi qua bao nhiêu thời gian, trong mắt hắn đã chỉ có cấp 5 áo giáp. Lại qua một lúc, tiếng vó ngựa tiếp cận, đoàn xe rốt cục đi tới gần. Hàng hóa ở lại thành chủ phủ nơi đó, công nhân vẫn là liễu cửa hàng cái kia chút. Đoàn xe vừa tới nơi này, Phan Ngũ nói tiếng hơi chờ, xoay người chạy vào trong bóng tối. Chốc lát nữa nghe được tiếng huýt gió, lại qua trên một lúc, Phan Ngũ kéo mấy cái dương lớn trở về, trong dương mặt là lưới đánh cá. Đem cái dương kéo dài tới phụ cận, để công nhân mở ra. Dựa theo lần trước như vậy đem lưới đánh cá từng tầng xếp, lại lên tới hàng hóa. Các công nhân dựa theo dặn dò đi làm, ngay ở một mảnh bận rộn bên trong, Thường Ngũ đã trở về. Một chuyến mười mấy người, Thường Ngũ ở nhất phía trước dẫn đường, nhìn thấy Phan Ngũ lập tức xuống ngựa, ngang sau một con ngựa thất chạy tới, đưa tay dắt dây cương. Ngựa phía trên là một cái hơn 30 tuổi thanh niên đẹp trai, khinh thân xuống ngựa, hướng đi Phan Ngũ, ta là Huệ Chính. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta đừng nói tên. Huệ Chính hơi kinh ngạc, bất quá không có biểu hiện ra, cười một cái nói, cái này không trọng yếu. Theo làm ra cái mời giấu tay xin mời, có thể mời công tử ôn lại. Đương nhiên là có thể, nếu không hà tất chạy lên một chuyến. Phan Ngũ xoay người hướng đi trong bóng tối. Nhìn Phan Ngũ chính là như vậy không thèm để ý chút nào đem sau lưng để lại cho mình. Huệ Chính ngầm thở dài, là lá gan quá to lớn vẫn là bản lĩnh quá to lớn. Bước nhanh đổi tới, hai người đi ra hơn 20 mét dừng lại. Phan Ngũ quay người lại, nhìn cách đó không xa bó đuốc câu hỏi, thành chủ muốn cấp 5 tài liệu rèn đúc. Huệ Chính nói, công tử thẳng thắn. Theo nói chuyện, ta hỏi qua Liễu gia, bọn họ nói công tử cần luyện khí thư tịch cùng luyện khí công cụ, còn có cao cấp tài liệu luyện khí. Phan Ngũ nói là, Huệ Chính nói, ta là thành chủ, ít nhiều có chút bảo bối. Nếu như nói công tử còn có cấp 5 tài liệu rèn đúc, ta có thể với ngươi trao đổi. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, thành chủ không có hướng lên trên mặt báo cáo sao? Huệ Chính choáng váng, ngươi đây là? Phan Ngũ lại hỏi một lần, có hay không có? Huệ Chính không có lập tức nói chuyện, nhớ một hồi lâu, mạo muội hỏi một câu công tử tôn tính đại danh, còn có này chút tài liệu rèn đúc lai lịch. Phan Ngũ nói, không thể nói cho ngươi. Huệ Chính nhớ một hồi lâu, nhưng là công tử muốn làm giao dịch. Lại nói một nửa dừng lại, đối diện chậm rãi đi ra tới một người, là một cô gái. Phan Ngũ mắt nhìn Huệ Chính, lại nhìn mắt cô gái kia, hai người các ngươi ai có thể làm chủ. Cô gái kia mày liếu giận dữ, lớn mật. Phan Ngũ nói không có ý tứ. Nói với Huệ Chính, ngươi tốt xấu là vị thành chủ, còn sao? Huệ Chính cười một cái, ta là đại tần quan chức, có một số việc tổng muốn hỏi rõ mới tốt, chỉ cần công tử báo cho họ tên, cũng nói rõ ràng tài liệu rèn đúc lai lịch. Chúng ta thì sẽ đưa công tử lý khai. Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cô gái kia, nghe nói phía nam các tỉnh có hai vị nữ nhân tỉnh chủ, ngài chính là một người trong số đó. Cô gái kia giận quá, lớn mật. Không thể sau lưng bố trí tỉnh chủ. Vậy thì bố trí. Phan Ngũ nở nụ cười, nguyên lai là một nha hoàn. Lớn mật. Cô gái kia nói chuyện lớn tiếng, nói mau cái kia chút tài liệu rèn đúc là từ nơi nào có được. Phan Ngũ nói, ta luyện. Cô gái kia cười lạnh một tiếng. Không nói thật không? Có bản lĩnh vẫn không nói. Câu nói này nói xong, hắc ám trong rừng rậm nhanh chóng đi ra một đội cô gái mặc áo trắng, đều là tay cầm trường kiếm, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía Phan Ngũ. Ở này đội cô gái mặc áo trắng phía sau chậm rãi đi ra hai người phụ nữ, một cái trước mặt nha hoàn không chênh lệch nhiều, tay không đi theo phía sau. Ở nàng phía trước là một cái chừng 30 tuổi cô gái xinh đẹp, trong bóng tối nhìn không cẩn thận, thế nhưng cảm giác chính là như vậy đẹp đẽ. Cô gái kia đi thẳng đến Phan Ngũ trước người. Ta gọi Lý Lai, xin hỏi công tử họ tên. Phan Ngũ nói, ngươi danh tự này khá giống nam nhân. Lý Lai cười một cái, sư phụ ta cũng nói như vậy. Theo hỏi lần nữa, công tử họ tên. Phan Ngũ thở dài nói, không thể nói cho ngươi. Tại sao? Lẽ nào ngươi là đạo tặc? Hay là giết người hung phạm? Lý Lai nói, ta coi công tử tuổi tác không lớn, có thể có gia trưởng hầu ở bên người. Phan Ngũ nói, nghe ta khẩu âm, nghe được không có. Lý Lai nở nụ cười. Công tử nếu như không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, hiện nay mời công tử đi trong phủ làm khách, công tử không biết từ chối ta đi. Mặc kệ nói như vậy, ta cũng là cái tỉnh chủ. Phan Ngũ nói, thật trẻ trung, một phương quan to rốt cuộc lại tuổi trẻ lại đẹp đẽ, thật không nên. Lý Lai cười nói, khen tặng ta cũng là không có, công tử xin mời. Nàng câu nói này nói xong, trong bóng tối vang lên tiếng vó ngựa thanh âm, chậm rãi đi ra một chiếc xe ngựa, đi suốt đến Phan Ngũ trước người mới dừng lại. Có nha hoàn muốn đi lái xe cửa, Lý Lai cười ngăn lại, đi tới nhẹ nhàng kéo mở cửa xe, muốn ta Lý Lai cuối cùng cũng coi như có chút thân phận, tự mình cho công tử mở cửa, không biết công tử chịu lên xe sao. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi không phải là muốn cấp 5 tài liệu rèn đúc sao? Nói cho ngươi còn không được sao? Lý Lai quay đầu nhìn hắn, cái này không vội vã nói, mời công tử lên xe, chúng ta đối ẩm mấy chén, biên uống vừa nói ha không phải càng tốt sao? Phan Ngũ thở dài, câu hỏi lời. Lên xe hắn nói có thể không? Phan Ngũ đương nhiên không biết lên xe, bất quá cũng là thật biết điều, một cái thành chủ, đặc biệt có lễ phép hơn nửa đêm chạy đến cùng hắn gặp mặt. Một cái tỉnh chủ, càng thêm có lễ phép tự mình đến mời hắn đi làm khách. Mắt nhìn Huệ Chính, lại nhìn mắt Lý Lai, Phan Ngũ đống nhiên hô to một tiếng, a, âm thanh to lớn, liều ra sức lực toàn thân hô to, nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người. Âm thanh quá lớn, đứng ở đằng xa cũng còn tốt, đứng ở hắn bên người những người này. Bao quát Lý Lai ở bên trong, đều là bị kinh sợ. Sau một khắc, Phan Ngũ nhún người nhảy đến trên nóc xe ngựa, theo tiếp tục hướng trên không tung nhảy, thân thể nhảy vào trong đêm tối. Lý Lai phản ứng lại, theo tay run một cái màu bạc trường tắc quấn về Phan Ngũ. Phan Ngũ thật giống không biết như thế, toàn bộ khí lực đều nắm đến nhảy cao, đã cao hơn đại thụ, mà vẫn còn ở đi lên nhảy. Đại Hắc Ưng đúng lúc bay đến, nắm lấy Phan Ngũ hướng bầu trời vung một cái, Phan Ngũ bay lên càng cao hơn. Đại Hắc Ưng lại bay trở về, Phan Ngũ nhẹ nhàng rơi xuống, chính là rơi vào trên lưng ưng. Sau một khắc, Đại Hắc Ưng ẩn vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Lý Lai khuôn mặt tái nhợt, tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu cả bấy, dĩ nhiên bắt không được một cái thiếu niên nho nhỏ. Huệ Chính cũng là hết sức kinh ngạc, đi tới câu hỏi, tỉnh chủ đại nhân, có thể nhìn ra người kia lai lịch sao? Điều này sao nhìn? Lý Lai đứng một hồi lâu, hạ lệnh trở lại. Nói xong, nàng mang nữ binh đi trước. Huệ Chính thở dài, gọi tới Thường Ngũ, các ngươi đem hàng hóa thu hồi lại. Đuổi theo Lý Lai mà đi. Bọn họ cho rằng Phan Ngũ chạy trốn, này là bình thường người nên có phản ứng bình thường, không người nào nguyện ý, cũng là không có có thể cùng quan phủ đối đầu. Có thể một mực có một ngoại lệ. Làm Lý Lai cùng Huệ Chính đám người sau khi rời đi, Thường Ngũ để người một lần nữa đem hàng hóa trang xa, liền vào lúc này, Phan Ngũ đã trở về. Như cái bóng giống như từ trong bóng tối không hề có một tiếng động xuất hiện, đứng sau lưng Thường Ngũ, phiền phức thống lĩnh đại nhân. Thường Ngũ kinh sợ, không có làm bừa, bởi vì trên cổ điều khiển lạnh lẽo lưỡi dao. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 351, Huệ Chính. Không người nào nguyện ý không có chút giá trị nào chết đi, Thường Ngũ trầm mặc một hồi lâu, công tử muốn làm gì? Tiếp tục dỡ hàng. Thường Ngũ thở dài nói, ta không làm chủ được. Nay một vùng bởi vì Phan Ngũ đông nhiên xuất hiện, công nhân toàn bộ dừng lại đến, hộ vệ rút binh khí ra vây lại, Lưu Tô đứng ở bên cạnh, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, thả người. Phan Ngũ quay đầu nhìn hắn, lập tức dỡ hàng, không dỡ hàng chết. Lưu Tô lại gọi một lần thả người. Phan Ngũ câu hỏi, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch? Lưu Tô không phải ngớ ngẩn, nhưng là thân phận so sánh lung túng, hắn là Phúc Lâm thành thủ tướng, nếu như lúc nãy cùng Huệ Chính đám người đồng thời ly khai cũng không sao, có thể một mực không đi không phải. Trầm mặc chốc lát nói, công tử là cố ý muốn cùng quan phủ đối nghịch thật sao? Phan Ngũ cười một cái, nhìn chung quanh một chút, cái kia rất nhiều binh sĩ tất cả đều là dáng vẻ nhau nhau muốn thử, bất giác cười khổ một tiếng, nói chuyện lớn tiếng, tiếp tục dỡ hàng, bằng không giết. Âm thanh lạnh lẽo, mà dù sao chỉ có một người. Các công nhân có chút do dự, có cơ trí nhân cơ hội lén lút thoát đi. Phan Ngũ không chờ nữa, nói với Thường Ngũ, một cái cơ hội cuối cùng, để cho bọn họ dỡ hàng. Thường Ngũ có chút do dự, Phan Ngũ thở dài nói, ngươi a. Tay phải đao nhẹ nhàng vạch một cái, bước chân lùi về sau, nháy mắt xuất hiện sau lưng Lưu Tố. Lưu Tố vừa định động, trên cổ đã trên kệ lưỡi dao, mà ở phía trước Thường Ngũ đã hô thông ngã xuống đất, máu tươi từ nơi cổ nhanh chóng chảy ra. Phan Ngũ còn nói một lần. Ngươi cũng là một cái cơ hội cuối cùng, dỡ hàng. Lưu Tô sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Phan Ngũ cho nhiều một cơ hội, hai cái mấy, không dỡ hàng ngươi sẽ chết. Nói xong nhẹ nhàng nói ra cái một. Lưu Tô vội vàng hô to, dỡ hàng. Mau mau dỡ hàng. Phan Ngũ gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Nếu tướng quân như vậy lên tiếng, các công nhân liền là tiếp tục làm việc. Nhưng là có cơ trí công nhân, còn có binh sĩ lén lút ly khai, muốn chạy đi thông báo thành chủ. Chỉ là trong chốc lát liền toàn bộ trở về, sau lưng bọn họ không trung bay hai cái lớn đại bạch ứng, ở càng xa một chút trên đường ngược lại 6-7 bộ thi thể. Trở về thì làm sống đi, thật dài đoàn xe trở nên đặc biệt có tự, công nhân cũng là đặc biệt để tâm, rất nhanh đem hàng hóa chồng đến lưới đánh cá trên. Vẫn là tầng tầng lưới đánh cá gói lên hàng hóa, ở phía trên cùng hệ lao, Phan Ngũ lúc này mới thu hồi dao, đi qua kiểm tra một lần, thuận miệng nói lời, đi thôi. Đây là xá lệnh. Liền công nhân mang binh đem vội vàng ly khai, Lưu Tô kéo ở cuối cùng mặt, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, lấy ra một thanh ngân kiếm, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta không muốn giết người. Nói xong đánh hô lên, ba con ưng lớn bay tới, Phan Ngũ nhún người nhảy đến Hắc Ưng trên lưng, ba đầu con ưng lớn nắm lên ba chồng hàng hóa, nhanh chóng trở lại Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Phi hành hết tốc lực, trời chưa sáng, bọn họ đã trở lại vùng mỏ. Cùng Liêu gia giao dịch có được hai lần hàng hóa đều là đưa tới vùng mỏ. Toàn bộ giao cho Lý Toàn cùng luyện khí sư nhóm, công cụ muốn vật tận kỳ dụng, vật liệu muốn thu sao lục lên. Phan Ngũ không kịp nghỉ ngơi, thu hồi lưới đánh cá, mang theo ba đầu đại ưng trở lại tiểu đảo. Đầu tiên là đem ném dưới đáy biển tài liệu gen đúc thoáng sửa sang một chút, đem chúng nó chất đống ở càng sâu một chút địa phương, sau đó mang theo lưới đánh cá trở lại Phan gia đại viện. Lúc trước sử dụng vô số nồi sắt lớn, khổ cực rất nhiều người, dùng đi rất nhiều thời gian trưng đi ra thịt cao ngất, phần lớn đều là trầm dưới đáy biển. Mặt biển nhiệt độ cao, càng đáy biển sâu càng lạnh, làm sâu tới trình độ nhất định, nhiệt độ cũng ít biến, từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ thấp trạng thái. Đi tới nơi này mảnh hải vực, phóng tầm mắt nhìn, đống quá nhiều lưu lớn, cái bình một loại lọ chứa. Triển khai lưới đánh cá, để cá mập lớn cùng cá sấu lớn cá mỗi bên cắn vào một bên, Phan Ngũ hướng về lưới đánh cá bên trong này chút cái bình cùng lưu lớn. Hết sức khổ cực, rất mệt, một lần mò ra hơn 100 đàn, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Phan Ngũ lo lắng sẽ hư, còn dư lại không có lấy ra, chỉ đem này chút trở lại tiểu đảo, một chút nghỉ ngơi, tương tự cất vào tầng tầng lưới đánh cá bên trong gói lại, vẫn là đại ưng làm lao động. Bất quá không có lập tức đi, Phan Ngũ đang suy nghĩ sự tình. Trong núi có hung thú, trong biển cũng có hung thú. Phan Ngũ lần này xuống núi mang ra ngoài đặc biệt nhiều cấp 5 tài liệu gen đúc, là muốn trao đổi trở lại thật nhiều cao cấp vật liệu, đáng tiếc liêu ra cho không nhiều. Như vậy, Phan Ngũ liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn là có rất nhiều cao cấp tài liệu gen đúc, có thể là đồng dạng, là một thứ nắm giữ quá nhiều thời điểm, cho dù là tiền, muốn một hồi tốn ra đều là phiền phức sự tình, huống hồ nhiều như vậy cao cấp tài liệu gen đúc. Ở Phúc Lâm Thành chỉ đổi đến hết sức thiếu một vài thứ, không chỉ như thế, cũng là tuyệt đi những thành thị khác trao đổi ý nghĩ. Một khối hai khối cũng còn tốt, nếu thật là lại làm ra cái 1.000 cân lượng 1.000 cân, đầu tiên, ngươi nói cửa tiệm kia cửa hàng có thể hay không lòng sinh ác ý. Mặc dù cửa tiệm kia cửa hàng không có ý đồ xấu, có thể vạn nhất lại xuất hiện một huệ chính như thế thành chủ, sau đó mặt trên lại có lý lai như thế tỉnh chủ. Muốn xử lý rơi những thứ đồ này, chỉ có hai cái con đường, một cái đi chợ đêm, toàn bộ giá rẻ bán ra. Nhưng là, ngươi đều biết là chợ đêm, liền nói rõ phi thường không an toàn, tương tự sẽ sinh ra rất nhiều phong ba, không quá đáng tin. Một cái khác con đường phải đi luyện khí tông. Đại luyện khí tông phái không cần cân nhắc quan phủ mặt mũi, quan phủ cũng là sẽ không tùy tiện đắc tội bọn họ. Vấn đề vẫn là lúc nãy nguyên nhân kia, vạn nhất bọn họ cũng lòng sinh ác ý làm sao bây giờ. Tông phái cùng quan phủ điểm khác biệt lớn nhất là, có rất nhiều cao thủ của mình, hơn nữa những cao thủ này chịu liều mạng. Phan Ngũ cũng chỉ có chính mình, bất kể nói thế nào, con đường phía trước cũng không thể xem như là quá quan minh. Ngồi ở trên tảng đá nhớ một hồi lâu, phát hiện cá sấu bò lên bờ, dựa vào tại chính mình bên người đang nằm. Phan Ngũ đống nhiên phát lên cái ý nghĩ, dẫn nó về núi được. Chỉ là lập tức tắt rơi ý nghĩ này, trong ngọn núi là nhạt nước, cũng là cạn nước, cũng không thích hợp cá sấu sinh tồn. Lại một cái nguyên nhân, cá sấu đi rồi, còn lại cá mập lớn chính mình, nhiều cô đơn. Hắn là nghĩ như thế, đã thấy cá mập lớn dĩ nhiên cũng nhảy lên bãi cát, đáng tiếc không có chân, chỉ có thể ở trên bờ cắt đập thình thịch. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đây là biết ta không biết thấy chết mà không cứu a, đứng dậy đi tới, lôi đuôi to vào nước. Phan Ngũ ngồi ở chỗ nước cạn, cá mập lớn là có thể lại đây tham gia chút náo nhiệt. Cá sấu cũng là bò qua đến, dĩ nhiên là một loại hết sức bất khả tư nghị ấm áp. Nhìn không bờ bến biển rộng, Phan Ngũ biết trong biển bảo bối khẳng định so với Thiên Tuyệt Sơn mạch nhiều, hắn cũng muốn đem đội ngũ mang ra ngoài, mang đến hải đảo sinh hoạt. Đáng tiếc à, hơn 2.000 người đội ngũ, bất luận đi đâu đều nhất định là gặp phải các loại vây đuổi chặn đường, tần, gừng hai nước tuyệt đối không cho phép một chi đội ngũ như vậy tại chính mình quốc cảnh bên trong giễu võ dương oai. Ở trong nước cạn ngồi đã lâu, mãi đến tận ngày đầu tháng trước, sắp tới buổi trưa, Phan Ngũ mới đứng dậy, đem hai đầu biển rộng thú kéo xuống biển, phất tay nói gặp lại. Gọi tới ba con đại ưng, mang theo 150-160 cái bình, lưu lớn trở lại Thiên Tuyệt Sơn mạch. Tăng trưởng tu vi đồ vật có, phiền toái vẫn là tài liệu luyện khí. Lần này trở lại nơi đóng quân, cùng đại sắt lá quỹ phong tới đồng thời. Chuyện thứ nhất chính là mở phong. Trước tiên đánh mở một cái bình, đào ra khối thịt cao ngất cẩn thận ngửi ngửi, khẽ cắn ăn một miếng hạ. Sau đó là 2 giờ chờ đợi, hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể Phan Ngũ vẫn là không yên lòng, dù sao hắn không là bình thường người. Mang theo thịt cao ngất đi đút chiến mã, tổng cộng đút 10 mấy thớt, chiến mã nhóm ăn có thể thoải mái, sinh long hoặc hổ địa chạy loạn nhảy loạn, toàn thân đều là phát tiết không xong tinh lực. Lại đi đút chiến sủng ăn xong cũng là không có chuyện, cuối cùng mới cho binh sĩ ăn. Trước tiên gọi qua ngọn núi những người kia, những người này cơ bản đều là chờ ở nơi đóng quân phụ trách bảo vệ tề đại bảo. Sau đó ăn đi, mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau nữa chờ đợi. Mãi cho đến thứ 2 ngày, mọi người đều là không có vấn đề, cũng đều là có sự khác biệt trình độ thực lực tăng trưởng, Phan Ngũ cuối cùng vu phóng tâm. Giống như trước, dùng thịt cao ngất nấu canh, bát tô món ăn bát tô thịt phối hợp thịt cao ngất, thành vì tất cả chiến binh, chiến sủng, thậm chí chiến mã thức ăn. Phan Ngũ liều mạng, không phải là thịt cao ngất sao? Ăn sạch toán. Cứ việc mỗi lần chỉ gia nhập một bộ phận rất nhỏ thịt cao ngất, có thể không chịu nổi nhiều người, còn có nhiều hơn đại súc vật, ăn được kêu là một cái nhanh. Phan Ngũ đi qua tính toán cùng thí nghiệm, tìm ra tốt nhất dùng số lượng. Có ý gì đây? Chính là dù cho có nhiều hơn nữa thịt cao ngất, hoặc là nhiều hơn nữa kinh hoàng, không phải ngươi ăn bao nhiêu là có thể tăng trưởng bao nhiêu tu vi, đây là một cái hấp thu, cũng luyện hóa quá trình. Đặc biệt là người sau, rất nhiều người trễ tu luyện, kinh hoàng bên trong phần lớn sức mạnh cuối cùng đều là tan thành mây khói. Phan Ngũ đi qua rất nhiều lần thử nghiệm, cho binh sĩ cùng chiến mã định ra bất đồng dùng số lượng. Phải cẩn thận dùng, tiết kiệm địa ăn, không cầu nhiều, cầu là kéo dài, còn phải tận lực không lãng phí. Ở loại này điều kiện tiên quyết, cũng là 2 ngày là có thể ăn đi một vò kình hoàng thịt cao ngất. Đi qua thời gian dài như vậy điên cuồng bổ sung, tỉ như đại ưng nhóm, chúng nó ăn thịt cao ngất đã không có quá chỗ đại dụng. Chiến sùng nhóm còn có thể miễn cưỡng có chút tác dụng nơi. Chủ yếu là chiến binh cùng chiến mã, còn có lạc đà được lợi nhiều nhất. Đặc biệt là phổ thông chiến mã cùng đại đội lạc đà, từ nguyên bản thực lực cấp 1 nhanh chóng trưởng thành đến cấp 3. Đáng tiếc cấp 3 là cái mấu chốt, điểm quyết định. Từ cấp 3 đến cấp 4 muốn hết sức thời gian dài dằng dặc, lại tăng đến cấp 5 càng là dài lâu. So với như bây giờ chiến sủng, uống Phan Ngũ huyết lớn lên, ở lúc còn tấm bé bị cường hóa thân thể, lại là ăn kình hoàng lớn lên, thực lực sớm lên tới cấp 5. Nhưng là đến rồi cấp 5 sau đó, lại nghĩ đi lên trên phải nhờ vào vật khí. Chẳng những là chúng nó vận may của chính mình, còn muốn dựa vào Phan Ngũ vật khí, trừ phi Phan Ngũ lại có thể được tốt hơn bà bối, lại là cho ăn cho chúng nó. Bằng không đồng dạng muốn ngao thời gian. Bất quá Phan Ngũ không để ý, ngao. Ngược lại luyện khí cần thời gian, mọi người cùng nhau ngao thời gian. Ở tình huống như vậy, Phan Ngũ ở trong núi nhịn hơn 2 tháng. Ở trong 2 tháng này mặt, toàn bộ núi tất cả mọi người liền không có một thấp hơn cấp 3 tu vi. Phan Ngũ chẳng những là cho kình hoàng ăn, còn cung cấp các loại hắn có thể đủ mua được công pháp tu luyện, lại có lục cấp cao thủ Hô Thiên hỗ trợ, chỉ cần chịu luyện, làm sao có khả năng không thăng cấp. Được to lớn nhất thay đổi là hơn 10 người thợ thủ công. Nguyên bản người bình thường, một mặt cùng luyện khí sư học tập luyện khí tri thức, một mặt nhanh chóng đề cao tu vi, bọn họ những người này nguyên bản là nghiêm túc để tâm, đang nhanh chóng tăng cao sau đó, cũng là có tu vi sau đó, làm lên đồ vật được kêu là một cái tinh mỹ. Từ nhỏ huấn luyện ra kết quả, để cho bọn họ làm việc đều là nỗ lực làm được tốt nhất, tương tự một mảnh giáp lá, bọn họ có thể làm ra 1000 mảnh, để mỗi một mảnh đều gần như giống như đúc. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Mặc dù là lợi hại đến đâu cao minh đi nữa thợ rèn, không có khả năng làm ra hoàn toàn tương tự đồ vật, nhưng là những người này vừa rồi tu đến cấp 3 tu vi, là có thể làm tận lực hoàn mỹ, gần như ở như thế. Chương 352, Lý Lai. Những người này biết cảm ơn, biết bọn họ bây giờ có được hết thảy đều là Phan Ngũ mang tới. Mà bọn họ vẹn vẹn mới bỏ ra thời gian mấy tháng mà thôi. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, này chút vốn là muốn đi thành phố lớn. Vốn là muốn đi khắp nơi đi nhìn người dĩ nhiên an tâm lưu lại, lại không có một người đề cập tới phải đi đề tài, thậm chí liền không có loại này ý nghĩ. Có bọn họ làm so sánh, Phan Ngũ giá cao mời tới 30 tên luyện khí sư cũng có chút không đáng chú ý những người này gặp nhiều lắm, nghĩ tới cũng nhiều, mỗi ngày chuyện cần làm cũng là rất nhiều. Tỷ như tu luyện, những man tộc kia thợ thủ công tăng trưởng thực lực mục đích là vì tốt hơn luyện khí, mà này chút luyện khí sư bên trong phần lớn người là vì tu luyện mà tu luyện, là muốn biến lợi hại. Cho tới luyện khí, bất luận học tập tới trình độ nào, mục đích cuối cùng cũng là vì tăng cao tự thân tu hành. Phan Ngũ biết bọn họ mong muốn là cái gì, cũng là biết man tộc thợ thủ công cùng bọn họ bất đồng, thế nhưng một câu nói chưa nói. Giai đoạn hiện tại, mọi người vẫn là đang học, tìm tòi giai đoạn, không có bắt đầu luyện khí. Bất luận cái nào được làm, chỉ cần đi vào, đó chính là đại lãng đảo xa quá trình. Không nên nghĩ báo lại, trước phải hỏi trả giá, muốn lắng xuống tâm trả giá, chỉ có kiên trì. Cũng là chân chính làm đi vào, mới có thể thành công. Bằng không nhất định sẽ bị sóng lớn đào đi. Không nên đoán giận không nên ôm đoán, đem mình làm kẻ ngu si, mới có kẻ ngu si như thế chấp nghiệm. Phan Ngũ yêu thích này chút thợ thủ công, đáng tiếc chỉ có mười mấy người này chịu đi ra sa mạc. Bằng không hắn sắp có được khắp thiên hạ kiệt xuất nhất ưu tú một nhóm luyện khí sư. Bởi vì những người này đủ chuyên tâm, từ thứ 2 tháng bắt đầu, Phan Ngũ cùng bọn họ ở cùng nhau nghiên cứu luyện khí, cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện giáo những người kia nói tiếng Hán. Ở trong đoạn thời gian này, vì là mau chóng làm ra đồ vật, Phan Ngũ cũng không nhìn tới rõ ràng ưu. Canh gác sự tình toàn bộ giao cho Ngân Vũ, có chúng nó ở, không cần nói người, chính là một chiếc hơi hơi lớn một chút con chuột cũng không thể lặng yên không một tiếng động tiến nhập nơi đóng quân. Làm thứ 2 tháng trôi qua sau đó, Lý Toàn tìm đến Phan Ngũ. Lý Toàn phụ trách luyện mỏ sự tình, nói là đi qua 2 tháng luyện đốt, con rắn kia ra phát sinh biến hóa rồi. Phan Ngũ hỏi: Luyện được tài liệu rèn đúc thế nào? Thật giống tốt hơn rồi. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, không có nhỏ đi. Nhỏ. Lý Toàn nói, hẳn là nó lân giáp bị nhiệt độ cao nung nấu rơi một điểm, trà trộn vào sắt dịch bên trong, thay đổi toàn bộ tài liệu rèn đúc cường độ. Chỉ cần da rắn vẫn còn ở là được, Phan Ngũ nói tiếp tục, lúc nào đem da rắn đốt quang lúc nào kết thúc. Lý Toàn nói, còn có một việc, búa tạ sức mạnh không đủ. Truy cập. Phan Ngũ ngạc nhiên nói, lớn như vậy cây búa còn chưa đủ. Lý Toàn nói, là như vậy, ta muốn thay đổi búa tạ, dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc đổi trước kia cái kia. Vừa nói như thế, Phan Ngũ liền hiểu. Càng cao cấp hơn tài liệu rèn đúc càng nặng, đi qua nhiệt độ cao nung nấu, lại dùng sức mạnh to lớn rèn luyện đến đồng thời, cấp 5 búa tạ khẳng định càng tiện dụng. Vấn đề là chế tác búa tạ đồng dạng gian nan. Phan Ngũ do dự một chút nói, ngươi là sợ lãng phí sao? Không có chuyện gì, cứ việc đi làm. Lý Toàn nói, vậy được, ta đi làm. Tùy tiện một cái búa tạ đều là nặng đến vạn cân trở lên, ngang nhau lớn nhỏ cấp 5 búa tạ, trọng lượng không biết muốn nhiều ra bao nhiêu lần. Hơn nữa chẳng những là thay đổi truy đầu, muốn liền phía dưới châm đôn đồng thời thay đổi, là đặc biệt khó một chuyện, cũng là rất đừng lãng phí tài liệu rèn đúc. Bất quá Phan Ngũ không để ý, mục đích của hắn liền một cái, tận cố gắng lớn nhất bảo vệ tốt bên người mỗi người. Lý Toàn sau khi rời đi, lại qua 2 ngày thời gian, ba đầu đại ưng bỗng nhiên có chút dục già dục dịch, ở trên trời đến về đảo quanh, có chút nhớ nhung muốn bay xa ý đồ. Kỳ quái là chỉ có chúng nó ba cái tên to xác là như vậy. Chiến sủng cùng Ngân Vũ đều là không có cảm giác. Lúc này Phan Ngũ đã một mặt râu ria rậm rạp, biết ba đầu con ưng lớn sau khi biến hóa, trong lòng thoáng một cân nhắc, triệu hoán hạ xuống đại hắc ưng, cưới nó đi một tòa khác vùng mỏ. Nếu như không có bất ngờ, chỗ kia hẳn là chuyện gì xảy ra. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ một lần đều không đi nơi đó, liền làm như không biết không tồn tại. Ba đầu đại ưng rất nhanh bay tới, còn chưa tới chỗ liền thấy có ở trên trời hai cái màu vàng chim ưng ở xoay quanh. Nhìn thấy chúng nó, ba đầu đại ưng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cẩn thận đề phòng. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đây là tình huống gì? Hai đầu kim ưng căn bản không xem chúng nó, mục tiêu là phía dưới vùng mỏ. Trước kia vùng mỏ trên chỉ có ít ỏi vài con hung thú, không muốn hôm nay vừa nhìn giật mình, ít nói 20, 30 con các loại các dạng quái lạ hung thú. Rõ ràng châu cùng sặc sỡ manh hổ không nói, tiểu bạch miêu cùng hồ hùng cũng không nói, cái kia con voi như thế đại lợn dừng lại đã trở về. Ngoài ra còn có hai con hồ ly như thế hung thú, lại có gần như ở sói, sư tử các loại manh thú. Sở dĩ nói gần như, bởi vì đều không phải là nguyên bản răng dấp, hoặc nhiều hoặc ít có một ít thay đổi, tỉ như đại sư tử toàn thân đen kịt không nói, còn không có có đuôi không có lông, nếu không phải là Phan Ngũ nuôi đại sư tử, vẫn đúng là không nhất định có thể nhận ra đến. Hiện tại, này hết thể hung thú đều là tụ ở dưới chân núi, con mắt đều là chăm chú vào một chỗ, căn bản không nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ hiếu kỳ. Để đại ưng bay qua một điểm, phát hiện những thú dữ kia chỉ là ở nhìn núi. Đúng là nhìn núi, vùng mỏ phía dưới một chỗ sơn núi, có cây có cỏ có thổ, có như vậy một vùng chỉ có thổ, phía trên là thạch đầu sơn phong, phía dưới là đá vụn cùng bùn đất, xuống chút nữa là bãi cỏ. Hết thảy hung thú đều là tụ ở bãi cỏ bốn phía, con mắt nhìn chăm chú ở mảnh này đá vụn sơn đất mặt trên. Phan Ngũ nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu cũng xem không rõ, cái gì không có thứ gì, chúng nó đến cùng đang nhìn cái gì. Liên lúc này bỗng nhiên xét đánh. Phan Ngũ giật mình, ta ở trên trời A. Xét đánh không phải trước tiên phách ta. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, phiền muộn cái ngày, vùng trời này không có mây màu, làm sao sẽ xét đánh. Ngay ở hắn cân nhắc không biết thời điểm, rốt cuộc lại là một cái sấm rền. Phan Ngũ phục rồi, đây là thiên lôi nổi nóng rồi sao. Hoàn toàn không nên chuyện đã xảy ra cũng có thể xuất hiện. Kỳ quái là, hai tiếng cự lôi đi qua, trên trời bay 5 con lưng lớn, đều là một chút chuyện không có. Cũng không thèm để ý tiếng sớm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cái kia sét thật giống không phải ở trên trời. Vừa nghĩ như thế, vội vàng túi lầu nhìn. Sét xác thực không ở trên trời, là trên mặt đất trên, liền ở mảnh này đá vụn sơn đất phía dưới. Phan Ngũ vừa túi lầu nhìn, cái kia mảnh đá vụn sơn đất nổ ra, thật giống bị sét đánh đến như vậy, cục đá đất vụn bay tứ phía, đồng thời cũng đi kèm tiếng thứ ba sấm vang lên. Tiếng sấm to lớn, thật giống ngay ở bên người, ngay ở lỗ tai một bên. Vì lẽ đó Phan Ngũ sẽ hiểu lầm ở trên trời vang lên. Người bình thường nghe được tiếng sấm, theo bản năng đều sẽ cho rằng ở trên trời, bởi vì đây là thưởng thức. Không muốn hiện tại rốt cục nhìn thấy hạ sét đánh. Liên tục 3 tiếng sấm sét phía sau, tiếng thứ 4 lại vang lên, nổ một hồi, đại địa phá vỡ một động, từ dưới đi lên bắn bay vô số đá vụn. Tảng đá thế đi không phải thường mãnh, liền ba đầu đại ưng đều phải né tránh. Chẳng những là chúng nó ba cái tránh né, hai cái kim ưng đồng dạng né tránh. Đúng là phía dưới rất nhiều hung thú không cần lo lắng, tảng đá là đi lên bay, chúng nó đứng lại bất động là được. Một lát sau, tảng đá xu thế tận, từ chỗ cao rơi trở về, rơi xuống một hồi mưa đá. Chờ mưa đá tan mất, bụi bặm cũng là tung bay ra, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Trên sườn núi xuất hiện một cái lớn vô cùng hố, chu vi ít nói hơn 30 mét, sâu cũng gần như hơn 30 mét. Từ trời cao nhìn xuống, sâu đáy hố có cái điểm đen. Ngay ở Phan Ngũ cân nhắc nếu không phải đi xuống thời điểm, xung quanh hung thú di chuyển, đồng thời đánh về phía hố sâu. Hai đầu kim ưng cũng là nhanh rơi xuống. Chuyện gì thế này? Phan Ngũ lo lắng có chuyện, tất cả mọi chuyện đều do tham nghiệm lên, vội vàng hướng về ba con đại ưng nói chuyện, dừng lại. Ba con đại ưng hết sức nể tình, quanh quẩn trên không trung. Một lát sau, hung thú nhóm nhào tới đáy hố, vào lúc này mới có thể nhìn ra, cái điểm đen kia kỳ thực rất lớn, so với một cái nắm đấm lớn hơn. Hung thú nhóm nhào tới đáy hố, đều là hướng điểm đen kia vồ tới, rất tự nhiên phát sinh hỗn chiến. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, Phan Ngũ thực sự không biết điểm đen là vật gì, nhưng là có thể quá hấp dẫn đông đảo hung thú tranh đoạt, khẳng định là đồ tốt. Liền, trên bầu trời lẩn quẩn ba con vô sở sự sự đại ưng, phía dưới có hơn 20 con hung thú loạn đánh vào nhau. Chúng nó không có kẻ địch, hoặc có lẽ là đều là địch nhân, ai muốn dựa vào gần điểm đen, lập tức có thú dữ khác gọi tới. Đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng có thể cho ai đánh đánh ngược lùi, nhưng cũng là đều không bị thương, từng cái da dày thịt cứng, so với cấp 5 áo giáp còn cứng rắn rắn chắc. Phan Ngũ đống nhiên sinh ra cái ý nghĩ, nếu như mang theo nhiều như vậy hung thú xuống núi, thiên hạ tuy lớn, chạy đi đâu không được. Đáng tiếc à, cường đại như vậy hung thú quá nửa là mở ra linh trí, có ý nghĩ của chính mình. Phan Ngũ chính là cảm thấy thán đây, phía dưới phát sinh biến hóa. Có lẽ là nghe được ý nghĩ của hắn, đông đảo hung thú đông nhiên biết, chúng ta là có trí khôn, đông nhiên liền đừng đánh. Trời ạ, lại làm sao? Trong đầu vừa sản sinh cái nghi vấn, để người càng kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia chồng hung thú chợt bắt đầu xếp hàng. Trời ơi, là muốn hủ chết ta sao? Hung thú không chỉ xếp hàng, còn là từ nhỏ đến lớn xếp hàng. Nhất phía trước là tiểu bạch miêu, phía sau là hồ hùng. Không có ai mệnh lệnh, không có ai chỉ huy, cũng không biết hung thú nhóm là như thế nào thương nghị, đống nhiên liền đừng đánh, đống nhiên liền xếp hàng. Đợi mọi người xếp thành hàng, tiểu bạch miêu đến gần điểm đen, duỗi ra móng vuốt mỏ về điểm đen, một điểm điểm thăm dò, một cái móng vuốt thăm dò. Chân trước thăm dò qua đổi móng sau, chờ bốn cái móng vuốt đều mỏ qua điểm đen, mới xoay người lì khai. Sau đó là hồ hùng, cùng tiểu bạch miêu đồng dạng động tác. Phan Ngũ hiếu kỳ A, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy ba con đại ưng càng ngày càng muốn xuống, mà cái kia hai đầu kim ưng đã đứng ở đội ngũ cuối cùng mặt, dĩ nhiên cũng ở xếp hàng. Phan Ngũ khẽ cắn răng, xuống. Ba con ưng lập tức bay xuống đi. Chúng nó không có xếp hàng, một đám hung thú dĩ nhiên đồng thời ngửa lên trời hướng về chúng nó gầm rú. Phan Ngũ giật mình, phiền muộn cái ngày, đây cũng quá cổ quái chứ. Ba đầu đại ưng vội vàng bay xa một chút, hung thú nhóm mới không tiếp tục để ý chúng nó. Nếu như vậy, đơn giản ta cũng xếp hàng. Phan Ngũ để ba con đại ưng đứng ở đội ngũ cuối cùng. Đây nên là trên đời cổ xưa nhất quái chuyện khó tin nhất, một đống lớn siêu cấp cường đại hung thú xếp hàng không nói, liền Phan Ngũ bọn họ cũng có thể theo xếp hạng phía sau, chúng ta căn bản cũng không nhận thức có được hay không. Dù sao cũng xếp hàng đi, hung thú không công kích bọn họ, cũng không ngăn cản bọn họ, chẳng khác nào là nhận rồi đồng ý. Phan Ngũ ngồi ở trên lưng ưng cẩn thận đề phòng. Hắn thấy rõ, ở cái địa phương này, hắn là yếu nhất, không ai sánh bằng. Hung thú nhóm đều là một động tác, đi tới đụng vào điểm đen, chờ Phan Ngũ lại đến gần một điểm mới thấy rõ, đó không phải là điểm đen, là một vũng sẽ lưu động chất lỏng màu bạc, hình như là thủy ngân như vậy, có thể một mực thoạt nhìn là màu đen. Chương 353, sặc sỡ mãnh hổ. Hơn 20 con hung thú xếp hàng đi đụng chạm chất lỏng màu bạc, cái này tiếp theo cái kia vô cùng có thứ tự. Chỉ một lúc sau đến phiên hai đầu kim ưng, phía sau chính là Phan Ngũ. Vào lúc này, Phan Ngũ mới nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kim ưng đem lợi chảo chìm vào chất lỏng, lấy ra sau lại túi đầu dùng mỏ nhọn chìm vào chất lỏng màu bạc, sau đó ly khai. Đến phiên một đen hai trắng ba đầu đại ưng, chúng nó cũng là đồng dạng động tác. Không hỏi cũng biết, chất lỏng màu bạc khẳng định đối với hung thú nhóm mới có lợi. Chờ ba đầu đại ưng ngâm quá chất lỏng màu bạc, Phan Ngũ hơi do dự một chút, từ trên lưng ưng nhảy xuống, đem gậy một lần màu đen tiểu đao chìm vào, sau đó lấy ra đến xem, thật giống không có thay đổi gì. Đang do dự đây, phía sau là tiểu bạch miêu thấp giọng gầm rú, Phan Ngũ vội vàng tránh ra. Ở Phan Ngũ xếp hàng này biết thời gian bên trong, tiểu bạch miêu cùng sặc sỡ mãnh hổ chúng nó cũng ở xếp hàng, đã ngâm qua một lần chất lỏng màu bạc hung thú ở lần thứ hai xếp hàng, tiếp tục dùng chất lỏng màu bạc rèn luyện đầu ngón tay chờ công kích lợi khí. Rất tự nhiên, Phan Ngũ cũng đi theo phía sau lần thứ hai xếp hàng. Này là một kiện đặc biệt chuyện khó mà tin nổi, hết thể hung thú đều phải nằm móng vuốt đi dính chất lỏng màu bạc, giống rõ ràng châu loại này đầu trên có giác hung thú phải tốn nhiều một số chuyện, tỉ như rõ ràng châu, dĩ nhiên sẽ lăng không vươn mình. Tuy rằng kết cục là nổ một tiếng nện ở trước mặt trên, thế nhưng ở ngã chồng vó trước, đã có một nhánh sừng châu dính qua chất lỏng. Hố nhỏ rất nhỏ, so với nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu, đại ưng đều là một cái móng vuốt nhọn một cái móng vuốt nhọn đi đụng chạm ngân dịch. Rõ ràng châu móng quá lớn, chỉ có thể nỗ lực nghiêng nhiễm một hồi, theo chân nó đồng dạng đãi ngộ còn có voi lớn như thế lợn rừng. Một cái hố nhỏ mà thôi, mỗi lần dính đi một ít, mỗi lần dính đi một ít, xếp hàng đến lần thứ 5 thời điểm, mới vừa so với quả đấm lớn điểm đen, bây giờ biến thành viên đạn như thế. Không chỉ là chất lỏng thiếu, bởi vì nó giảm thiểu, lộ ra tiểu tiểu hố sâu, đại móng nhất định là phóng không vào. Lại có thêm rõ ràng châu, đại lợn rừng ngu xuẩn như vậy, hình thể khổng lồ, đi tới đi lui một hồi, liền chấn động đất đá lướt xuống, đi qua như thế chẳng thời gian dàn vạn, không ngừng có tảng đá, bùn đất cút tiến vào trong hầm. Mỗi lần đều phải hung thú đem trong hầm đất đá lấy ra, mới có thể tiếp tục để ngân dịch rèn luyện mình tự thân vũ khí. Tới sau đó, hố trở nên càng ngày càng nhỏ, cút xuống tảng đá càng ngày càng nhiều, hung thú nhóm vây quanh hố sâu coi trọng một hồi lâu, cuối cùng vu phóng bỏ, toàn bộ ly khai. Ưng có lợi trảo, có thể đào được rất sâu địa phương, nhưng là đào sâu hơn, cũng không ngăn được tảng đá, bùn đất nhanh chóng lướt xuống, đào còn không có vùi lấp nhanh, đi qua thời gian dài như vậy, hung thú nhóm dằn vặt đủ rồi, từ bỏ loại này quý giá chất lỏng. Có thể là có xếp hàng tình nghĩa, hung thú không có lại đánh nhau, đều là yên tĩnh ly khai, rất nhanh chỉ còn lại Phan Ngũ cùng ba đầu đại ưng. Phan Ngũ có chút không yên lòng, nhảy đến trên lưng ưng chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn, nhưng là chờ một khắc trước chung cũng không gặp có hung thú trở về. Phan Ngũ hơi do dự một chút, một lần nữa nhảy xuống, đến xem cái kia hố sâu. Ở nay ngày trước, Phan Ngũ chưa từng thấy loại này chất lỏng màu bạc, hết sức sền sệt, sẽ lưu động, nhìn thấy được là màu đen. Đi qua lúc nay mấy lần ngâm hắc đao, bây giờ tiểu đao tuy rằng không nhìn ra thay đổi, thế nhưng luôn có một loại càng thêm sắc bén cảm giác. Nhìn một chút ba đầu đại ưng móng vuốt cùng mỏ nhọn, cũng là thật giống không có thay đổi. Có thể rõ ràng mỗi một lần chìm vào ngân dịch bên trong, đều sẽ mang ra ngoài một ít. Mỗi làm từ ngân dịch bên trong nắm lúc đi ra, mặt trên đều là một tầng sáng trắng ánh sáng, không biết vì sao lại biến mất không còn tăm hơi. Đi đến hố to, ngồi chồm hôm xuống nhìn kỹ một chút, tìm tảng đá lớn đầu nằm ngang ở hố một bên, sau đó sẽ lần đào móc. Hung thú không ngu ngốc, sử dụng tới biện pháp này, cuối cùng thật sự là không có cách nào mới từ bỏ rơi quý giá ngân dịch. Phan Ngũ không tin tà, tiếp tục đào, lần này nắm hắc đao đi đào. Rất nhanh đào sâu, phía dưới vẫn là bùn đất, không nhìn thấy ngân dịch. Đem xung quanh một lần nữa ra cố một hồi, tiếp tục đào xuống, rốt cục lại gặp được ngân dịch, nhưng là chỉ có thật rất ít, thật giống một cái màu bạc đốm nhỏ giấu đi ở trong bùn đất như thế. Đào mở ở đây muốn lần càng cẩn thận, chỉ cần có bùn đất rơi xuống, đốm nhỏ lập tức không gặp, hố vẫn là hố, khắp nơi là bùn đất. Có thể để hung thú nhóm chờ đợi hồi lâu, lại là dàn vật thật lâu đồ vật nhất định là bảo bối, có thể nếu chúng nó đều bỏ qua, nói rõ số lượng có hạn, không đáng làm tiếp tục dàn vật. Chúng nó cho rằng không đáng làm. Phan Ngũ có sự khác biệt ý nghĩ, bất kể nói thế nào cũng được đem vật này làm trở lại, dù cho chỉ làm trở lại một giọt cũng là có nhiều chỗ tốt. Liên liên đào đi, cái này hố nhỏ lại bị nó đào ra hơn 3 thước sâu, mà chấm tròn vẫn là chấm tròn, chỉ có ít như vậy ít một chút. Còn muốn tiếp tục đào, đào bất động, phía dưới là ngay ngắn một cái khối thiết khoáng thạch, ở khoáng thạch vị trí chính giữa có một lỗ nhỏ, cái này ngân dịch chính là ở lỗ nhỏ miệng nhô lên đến một điểm, chẳng khác nào giọt nước mưa, cũng rất giống keo. Gõ gõ khoáng thạch. Hình như là đặc biệt lớn ngay ngắn một cái khối, dùng tiểu đao hướng về bên trong cái hang nhỏ đâm, dĩ nhiên đâm không vào đi. Nói rõ khối quáng thạch này phi thường rắn chắc. Phan Ngũ lập tức động tâm, không từ mà biệt, riêng là đào móc ra khối quáng thạch này, đã đáng giá đi tới chuyến này. Nhất định là cao cấp quáng thạch. Có ý nghĩ này, Phan Ngũ bỏ ra ngoài đáy hố, cưới lên hắc ưng về đệ nhất tòa núi quặng, nằm đến nguyên bộ đào mỏ công cụ, trở lại. Địa phương này thật giống quả thật bị bỏ qua như thế, hung thú nhóm biến mất không còn tăm tích. Đối với Phan Ngũ tới nói là chuyện tốt, có thể chuyên tâm đào mỏ. Không nghĩ tới khối quáng thạch này lớn đến đáng sợ, hoành đào dựng thẳng đào, dàn vật 3 ngày, phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hắn không là đang đào mỏ, mà là đang đào núi. Nắm công cụ thí nghiệm bất đồng địa phương mỏ sắt độ cứng rắn, phát hiện dĩ nhiên khắp nơi đều như thế. Phan Ngũ bất đắc dĩ, nói đúng là lớn như vậy một vùng nhưng thật ra là một toàn bộ khoáng thạch, không gõ nát thì không cần muốn lấy ra. Nhưng là Phan Ngũ không cam lòng à. Cứ việc luyện mỏ thời gian nhất định phải đánh nát luyện đốt, có thể lớn như vậy một khối khoáng thạch, đặc biệt nhớ lấy ra nhìn cái toàn cảnh. Lại có một nguyên nhân chủ yếu, ngân dịch vẫn còn ở cửa động nơi đó nổi, Phan Ngũ mấy lần ngâm hắc đao, sau đó đơn giản đem mũi đao vứt tại bên trong, ngân dịch lại không có giảm thiểu. Nói rõ phía dưới còn có, mà phía dưới là hoàn chỉnh khoáng thạch, nói rõ ngân dịch đến từ khoáng thạch bên trong. Nếu thật là gõ gãy đập vỡ khoáng thạch, vạn nhất đem ngân dịch làm không còn làm sao bây giờ? Có loại ý nghĩ này, chỉ có thể tiếp tục khổ cực, như vậy lại đào 2 ngày, thực sự không chịu nổi, muốn núi đổ đá vụn. Đây là một hạng đại công trình, theo trước mắt lấy quặng kỹ thuật, chỉ có thể trước tiên đánh động hạ thuốc nổ, nổ núi đổ thân thể. Phan Ngũ không muốn như vậy, cũng là không dám. Đổi thành bất kỳ một người bình thường cũng sẽ như vậy, ngân dịch là bảo bối, đương nhiên muốn làm một hoàn toàn. Có thể thì không được a. Phan Ngũ hơi do dự một chút, liều mạng. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Mặc dù là một ngọn núi, cũng phải đem núi đào móc ra. Hắn là điên rồi, liền không nghĩ tới lớn như vậy vùng mỏ, dù cho bị ngươi đào móc ra, thì lại làm sao lấy đi. Lại có thêm, núi là có gốc, tảng đá sẽ nối liền cùng nhau, liền tại sâu sắc chân núi, muốn đào móc ra to lớn khoáng thạch, liền muốn đào ra vô hạn sâu, có thể 1.000 mét, có thể 10.000 mét, không đào được cuối cùng, không có ai biết. Mà ở ngọn núi phía dưới, còn có tầng đất, có mạch nước ngầm, thậm chí có khả năng đào ra dung nham. Nói chung chính là cái đó tình huống đều có khả năng phát sinh, một mực si tiểu tử Phan Ngũ coi thường. Đương nhiên, hắn có ý nghĩ của chính mình, khoáng thạch có thể cùng vùng mỏ nối liền cùng nhau, thế nhưng đá độ cứng không biết tương đồng, hắn muốn biên đào biên kiểm tra tảng đá độ cứng, chỉ cần phát hiện mềm một ít, liền muốn từ nơi này nổ đoạn khoáng thạch. Phan Ngũ thật giống một kẻ ngu như thế cả ngày đều là đào, đào xấu rất nhiều công cụ, nhưng vẫn là đang đào. Như vậy loáng một cái đi qua thời gian 10 ngày, ở hắn về đệ nhất tòa núi Quảng ăn cơm. Cũng là nắm công cụ thời điểm, Hồ Thiên câu hỏi, ngươi đến cùng đang đào cái gì? Phan Ngũ nói là khoáng thạch. Hồ Thiên nở nụ cười, ngươi có phải là ngốc? Một người đào cái gì mỏ? Phan Ngũ nói ngươi không hiểu. Hồ Thiên không cùng hắn biện, hửng, không hiểu. Rất nhiều lúc, người đầu óc sẽ vô cùng đơn giản, sẽ thẳng thắn như thế. Vì lẽ đó rất nhiều người thông minh trong buổi họp làm, rất nhiều người sẽ kiên trì làm chuyện sai. Bây giờ Phan Ngũ chính là thẳng thắn. Chờ ăn xong cơm cầm công cụ trở lại tiếp tục đào. Bây giờ vùng mỏ thay đổi dáng dấp, giữa sườn núi địa phương này bị đào mở hơn nửa bùn đất, lộ ra phía dưới tảng đá. Theo tảng đá vẫn đi xuống, là một cái bị vòng đi ra đá tầng. Ở đá tầng trên đỉnh có một lỗ nhỏ, trong động là ngân dịch. Phan Ngũ mỗi ngày đều muốn tới nơi này nhìn, ra cố tuần sau vây, lại đi đào núi. Rất nhiều chuyện không theo đạo lý nào, tỉ như kẻ ngốc có ngốc phúc, nói ngay tại lúc này Phan Ngũ. Ngay ở hắn khổ cực đào núi thời điểm, tảng đá phía dưới phát sinh tiếng rắc rắc, thật giống địa chấn như vậy, cả ngọn núi bắt đầu dao động. Một lát sau đình chỉ là cố ý bảo vệ đi ra ngân dịch lỗ nhỏ một lần nữa bị tảng đá bùn đất bao trùm. Ở động đất trong chốc lát bên trong, Phan Ngũ chạy mở xa xa tránh né. Chờ đại địa một lần nữa yên tĩnh lại, Phan Ngũ trở về nhìn, lúc đó đã nghĩ nổ núi. Phiên muộn cái ngày, bị núi đá vùi lấp, căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy ở đâu, chẳng lẽ muốn toàn bộ trọng đảo một lần. Đang buồn bực, dưới chân ngọn núi rốt cuộc lại di chuyển, tạp tạp hướng lên trên bay lên, thật giống hai khối lớn hơn núi ở va chạm nhau, liên tục đè ép, nặn đi ra một khối ngọn núi, tiếng rắc rắc vang lên một hồi lâu, khối này ngọn núi dĩ nhiên lên cao mười mấy mét. Ở trên núi thăng đồng thời, Phan Ngũ lại một lần thoát đi nguy hiểm, đứng ở đằng xa hướng về này mặt nhìn. Chờ ngọn núi không tăng lên nữa, cũng là thật giống không cử động nữa sau đó, Phan Ngũ nhiều chờ trên một hồi lâu mới lại qua. Vốn là sườn núi, đi qua hai lần chấn động, khối này lên dốc dĩ nhiên lòi ra một khối dài rộng hơn 20 thước thạch phong. Thạch đầu sơn phong cao 15-16 mét bộ dạng, gốc rễ cùng ngọn núi gãy vỡ, có thể rõ ràng nhìn ra gãy địa phương, thật giống phần đệm như thế cắm ở trên ngọn núi lớn. Làm trên núi thăng sau, thạch phong trên đá vụn bùn đất bị đánh rơi xuống, Phan Ngũ một lần nữa leo lên đi, liền là có kinh hỉ phát hiện, đất đá bị đánh rơi xuống, hướng ra phía ngoài chảy ra ngân dịch lỗ nhỏ lại xuất hiện, vẫn là óng ánh cổ cái bọc nhỏ. Thật giống con mắt như thế nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ cao hứng, ngồi chồm hôm xuống nhìn kỹ, lại đem hắc đao thử một hồi lâu, thu đao thời điểm trong lúc vô tình xẹt qua tảng đá, dĩ nhiên cắt đá như bùn. Phan Ngũ kinh sợ, lại là nhiều đâm hai đao, đều cùng đâm đậu hũ như thế ung dung. Suy nghĩ một chút, thật giống không đúng. Tiểu đao mới vừa rồi còn không có nhanh như vậy đây, suy nghĩ một chút, nhảy xuống thạch phòng, ở ngọn núi gốc rễ xuyên mấy đao, so với đỉnh núi muốn cứng rắn một ít. Có thể cũng rất giống là biến mềm hơi có chút. Đi đến bên cạnh sườn núi thử mấy lần, không phải đao biến sắc bén, là lồi ra thạch phong toàn thể biến mềm. Chuyện gì thế này? Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu cũng không có kết quả, đúng là lại chọc vào thạch phong thật nhiều đao. Chương 354, Kim Ưng. Lúc này, đại ưng bay ở trên trời quá, rơi xuống thời điểm đặc biệt cẩn thận, nhẹ nhàng lập đến Phan Ngũ bên người. Đại ưng tại sao muốn đặc biệt cẩn thận? Bởi vì thép chảo đặc biệt sắc bén. Ở mới bắt đầu bị ngân dịch cường hóa thời điểm, còn là dựa theo hướng về thời gian sức mạnh cất cánh, rơi xuống, mỗi lần đều là mang theo khắp nơi thiên thạch nhỏ nhen, đây là bọn họ thép chảo được một lại cường hóa, trở nên càng thêm lợi hại. Chẳng trách trong ngọn núi những thú dữ kia sẽ thành thật xếp hàng, nhất định từng có rất nhiều lần kinh nghiệm mới có thể như vậy. Nhưng là lại có vấn đề mới xuất hiện, bọn họ móng vuốt giác trở nên vô cùng sắc bén, vì là thân thể gì cũng là mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ nói còn có cường hóa sơ lược thần bí bảo bối? Trong đầu Mặt hơi hơi suy nghĩ một chút, nhìn đại ưng, lại nhìn một chút lồi ra thạch phòng, không sai biệt bao cao, nếu là có cái rắn chắc dây thừng. Chỉ cần đem dưới đáy đào rỗng. Vừa nghĩ như thế, chính là như vậy tới làm, Phan Ngũ tiếp tục đào núi. Lần này phải đơn giản rất nhiều, dùng hắc đao đi dò xét, trong chốc lát ngay ở ngọn núi gốc dễ đào ra cái hang lớn, nhưng là không nghĩ tới càng đi bên trong càng khó đào, rõ ràng biến mềm rất nhiều tảng đá bỗng nhiên trở nên cứng rắn, liên tục từng thử mấy lần phía sau. Phan Ngũ không dám dùng hắc đao thử, vạn nhất đứt đoạn mất không đủ đau lòng. Đổi lấy cái đục cây búa những công cụ này, len ken cong cong thu được một hồi lâu, phát hiện ở đây không phải tảng đá, căn bản là tấm thép. Hơn nữa còn là cực kỳ thật dày tấm thép, ta không vào đi không nói, nhiều nhất lưu cái điểm trắng. Vậy thì buồn bực, Phan Ngũ từ bỏ tiếp tục khoan thành động, đổi đi chỗ khác thử nghiệm. Dù sao cũng đào núi, bên này cứng rắn liền đổi chỗ đào, như vậy dằn vặt hơn nửa ngày, Phan Ngũ đột nhiên phát hiện đào ra cái núi lớn động. Sơn động ở thạch phong dưới đáy, khoảng cách mặt đất có hơn 10 mét bộ dạng, Phan Ngũ vẫn đào, dĩ nhiên tạc thông sơn động, từ thạch phong một bên khác đào móc ra. Đã như thế, Phan Ngũ tâm lý nắm chắc, đi về trước nơi đóng quân nghỉ ngơi một ngày. Cách ngày ăn uống no đủ, trở về tiếp tục đào núi. Chỉ đào dễ dàng đào địa phương, thật giống như ở trong đống cắt đào tảng đá như thế, rất dễ dàng đào giống hạt cát, lại dùng dây thừng trói chặt phía trên thạch đầu sơn phong, để đại ương chảo ở dây thừng đi lên bay. Trước lúc này, thạch phong nguyên bản đã cùng ngọn núi lứt rời, Phan Ngũ lại là từ gốc rễ đào đoạn, dùng rất nhiều rễ cây đầu đẩy lên đến phía trên ngọn núi. Đây là lấy quãng thời gian phải dùng đến bảo vệ thủ đoạn, không chống đỡ ngọn núi thì có nguy hiểm đến tính mạng. Cho tới bây giờ, dây thừng bị ba đầu con ưng lớn cầm lấy, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, ba đầu đại ưng bay vút lên trời. Lần nữa xử lực sau, dĩ nhiên đem núi lớn rút lên đến. Cái này chiều cao hơn 20 mét gần 30 mét, dài rộng mỗi người có hơn 20 thước tảng đá lớn đầu. Cứ như vậy từ trong núi lớn bị nhổ ra, theo là ầm một tiếng, xung quanh ngọn núi trồng hướng về hố, dùng để chống đỡ một đầu, còn rất nhiều đá vụn bùn đất cút vào cái hố sâu này. Phan Ngũ không có thời gian nhìn hố to, con mắt tất cả trên tảng đá lớn mặt. Chờ ba đầu đại ưng mang theo tảng đá bay xa, Phan Ngũ mới nhớ nhìn hố to. Cái gì đều không thấy được, nếu như lúc nãy chuyên tâm nhìn chằm chằm, cố gắng có thể nhìn thấy đáy hố là hình dáng gì. Hiện tại không được, trừ phi một lần nữa đào mở hố to. Phan Ngũ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, rất nhanh bay tới một đầu ngân vũ, cầm lấy hắn trở lại đệ nhất tòa núi quạng. Tảng đá lớn đầu đã đứng ở làng có tường xây quanh ở giữa, Lý Toàn chờ rất nhiều người sang đây xem, chờ Phan Ngũ vừa rơi xuống đất, Hô Thiên liền câu hỏi, đây chính là ngươi dằn vặt đã lâu bà bối. Phan Ngũ nói là, gọi Lý Toàn lại đây, thử xem, từ trên đỉnh đến phía dưới, mỗi địa phương đều phải thử xem. Cái này chắc nói là chính là đẳng cấp, Phan Ngũ không hy vọng phí lớn như vậy công phu, dùng đi thật nhiều ngày. Kết quả cầm trở về một khối không phải sử dụng đến phế thạch. Có thể trên đời nhiều chuyện nửa như vậy, càng không hy vọng xuất hiện tình huống thế nào, lại càng sẽ xảy ra chuyện gì. Cầm trở về tảng đá lớn đầu, Phan Ngũ đi nghỉ ngơi, chuyện còn lại từ người khác đi làm. Thứ một ngày đi qua, Lý Toàn nói tảng đá diện ngoài, chính là ở ngoài mặt bao vây một tầng không rắn chắc, chính là phổ thông tảng đá. Càng đi bên trong càng cứng rắn, thật giống so với cấp 6 áo giáp còn cứng hơn. Đây là kinh hỉ a. Phan Ngũ đại hỉ. Để Lý Toàn cố gắng đem tảng đá phân thành bất đồng khu vực, đến thời điểm nung nấu thời gian cũng sẽ có bất đồng phương pháp. Nhưng là ngày thứ hai đi qua, Lý Toàn nói cẩn thận giống có gì đó không đúng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngày mai lại chắc. Xác thực không đúng, thứ ba ngày lại có biến hóa. Hóa ra là đào khai thác mỏ đá bên ngoài bao quanh tảng đá, nội bộ chính là cứng rắn khoáng thạch, càng đi bên trong càng cứng rắn. Hiện tại phát sinh biến hóa, nguyên bản cứng rắn địa phương chợt bắt đầu biến mềm. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu. An ủi mình, chỉ cần đá trên đỉnh đầu cái hang nhỏ kia vẫn còn ở là tốt rồi. Tìm cây thang leo lên nhìn, lỗ nhỏ vẫn còn, ngân dịch cũng ở, hơn nữa còn giống như trở nên nhiều. Xem như là một cái an ủi đi. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, xuống chuẩn bị lọ chứa, có bình gỗ, bình ngọc, sắt bình. Hắn muốn trang phục ngân dịch, không biết cái nào loại chiếc lọ hợp dùng, là hơn chuẩn bị một ít. Chẳng những là chuẩn bị chiếc lọ, thậm chí chuẩn bị chậu lớn thùng lớn, đây là làm mộng hy vọng có rất nhiều ngân dịch. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Toàn đám người không cần khảo nghiệm lại tảng đá lớn đầu đẳng cấp, chỉ cần lấy đao thọc một chút hoa hoa là được. Dường như trước mấy ngày như thế, mỗi một ngày tảng đá lớn đầu nhất bên ngoài một tầng đều phải từ từ biến mềm biến giòn, mỗi ngày đều biến. Mãi cho đến một tháng sau đó, tảng đá lớn đầu nhất ở ngoài mặt bao vây tảng đá bắt đầu chính mình rơi xuống, ngày đầu tiên rất ít, thứ hai ngày nhiều một ngày. Phát sinh loại biến hóa này, đã không cần phải nữa kiểm tra tảng đá đẳng cấp, để nó rơi đi, nhìn cuối cùng có thể còn lại cái gì. Đến lúc này, Phan Ngũ vẫn còn ở hy vọng ngân dịch sẽ tồn tại, đồng thời sẽ có rất nhiều rất nhiều. Nếu không tiếng người đều là tham lam, đều hy vọng được tốt nhất. Như vậy lại qua một tháng, nguyên bản hai dài mười mấy mét chiều rộng tảng đá lớn đầu đã rơi chỉ còn giữ lại dài rộng 2 mét bộ dạng, đến lúc này, đại thạch đầu sơn phong vẫn cứ biến thành tảng đá gậy. Ở thời gian 2 tháng này bên trong, Phan Ngũ một bên phân tâm nhìn tảng đá lớn đầu, mỗi ngày đều muốn đến xem ngân dịch. Chỉ cần ngân dịch ở, hắn liền an tâm. Còn lại thời gian toàn bộ dùng để học tập luyện khí. Ở vùng mỏ ở đây, cũng là ở hơn 2.000 người mình bên trong, hắn bây giờ là luyện khí đệ nhất cao thủ. Đây là người nào đều chuyện không nghĩ tới, chẳng ai nghĩ tới Phan Ngũ sẽ như vậy nghiêm túc. Có năng khiếu cũng không cần nói, nghiêm túc, nỗ lực mới là một cái thành công luyện khí sư nhất nên có phẩm chất. Phan Ngũ đặc biệt cố gắng, râu mép càng ngày càng dài, cũng không biết làm sao răng rấp, trên khuôn mặt đều là lông. Bởi vì không đánh để ý, xa xa nhìn thấy hắn hãy cùng nhìn thấy quặng lông đứa bé như thế. Tóc dài xoa dài, lông mày cùng lông mi đúng là không thay đổi, cũng có chân bóng đầu trán cùng non nửa biên bóng loáng khuôn mặt. Có thể ngoài ra liền tất cả đều là râu mép. Nguyên vốn có tóc mai rác, bây giờ là tóc mai rác cùng râu mép nối liền cùng nhau, trên môi mặt phía dưới cũng là mọc đầy râu mép, liền bộ dáng bây giờ, mặc kệ đi Khương quốc hay là đi Tần quốc, đã không ai có thể nhận ra hắn. Mặc dù là đứng ở Khương Vấn Đạo, Khương Sự Dân, thậm chí Tần Quan Trung trước mặt, ba vị cao nhân nhiều nhất chỉ sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Trước kia hắn cùng hiện tại so với, thực sự kém hơn thực sự quá xa. Không nói tướng mạo, liền khí chất cũng thay đổi. Trước kia là lộ hết ra sự sắc bén thiếu niên anh hùng, bây giờ là cái lao thành luyện khí thợ rèn. Ánh mắt đặc biệt chăm chú, vừa nhìn cũng biết là luyện khí cao thủ. Ở thời gian 2 tháng này bên trong, Phan Ngũ thật là có luyện khí thiên phú, cũng là có nghịch thiên vận khí, ở vật liệu không đủ dưới tình huống, đánh bậy đánh bạ sử dụng một loại bột phấn, dĩ nhiên để cứng rắn tài liệu rèn đúc trở nên dễ dàng luyện chế. Mà ở cái kia chút bột phấn bị đốt cháy không còn sau, tài liệu rèn đúc lại khôi phục lại nguyên lai độ cứng, cá biệt thời điểm thậm chí sẽ càng cứng rắn. Đúng là vô ý rơi đi lên, thời điểm đó Phan Ngũ tự cấp tiểu hắc đao làm trôi đao. Hắc đao từ gốc dễ đứt rời, sau đó là Lý Toàn đám người tùy tiện thêm vào một cái chuôi, hết sức không hợp dụng. Đi qua hơn 4 tháng luyện khí huấn luyện Phan Ngũ, quyết định mình làm cái chôi đao. Chôi đao nhất định phải rắn chắc, dùng trước sắt thép bao vây lại trước kia hắc đao, đem cố định lại, lại tròng lên một thanh xương bao. Bộ xương bao thời điểm muốn dùng lực, mài rơi một ít cốt phấn, này chút cốt phấn đúng dịp rơi đến cấp 5 tài liệu rèn đúc trên. Chuyện về sau đơn giản, Phan Ngũ bắt đầu thử nghiệm các loại cốt phấn, đi qua thí nghiệm, tìm tới thích hợp nhất cốt phấn, sau đó liền luyện khí đi. Liên ở tình huống như vậy, bảo trong trại thạch đầu sơn phong biến thành tảng đá gậy, sau đó, để Phan Ngũ vẫn chuyện lo lắng xảy ra. Gậy đỉnh ngân dịch không thấy, lỗ nhỏ đúng là vẫn còn, nhưng là lại qua một ngày phía sau, tảng đá gậy bắt đầu biến ngắn. Xuất hiện loại biến cố này, Phan Ngũ không tâm tình luyện khí, đứng ở tảng đá gậy phía dưới ngẩng đầu nhìn, không biết cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống thế nào, không biết sẽ có hay không có vận may. Nếu như quay đầu lại công dã tràng, Phan Ngũ không muốn nghĩ như vậy, để người chuyển tới các loại lọ chứa. Chờ tảng đá phá xuất động thời điểm, nhất định phải tiếp được ngân dịch. Lẽ ra có thể sớm làm phá tảng đá, làm một lỗ nhỏ, để ngân dịch chảy ra chính là. Nhưng là bây giờ tảng đá gậy để Phan Ngũ không dám lộn xộn, vạn nhất làm gậy vỡ vụn, ngân dịch giải vào trong đất. Nếu thật là xuất hiện tình huống như thế, Phan Ngũ có thể tức chết. Bởi vì là chính mình chơi đùa, chính mình tạo thành kết quả. Cùng với có thể đoán trách mình, không bằng chờ đợi tảng đá lớn đầu chính mình phát sinh biến hóa, mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì. Dù cho ta cái gì đều không được, coi như là giải cái kiến thức cũng tốt. Tảng đá lớn đầu bắt đầu biến ngắn, thật giống bị phong hóa như thế, biến ngắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ đại thạch đầu sơn phong biến thành tảng đá gậy dùng đi 2 tháng, nhưng là tảng đá gậy biến ngắn nhưng là chỉ dùng đi 7 ngày. 7 ngày sau đó, trước kia lại cao lại dáng dấp tảng đá gậy rút ngắn đến 2 mét. Ở biến ngắn thời điểm, độ lớn cũng là lần nữa biến hóa. Trước kia là dài 2 mét rộng, hiện tại chỉ còn nửa mét. Khối này nguyên bản cứng rắn vô cùng to lớn khoáng thạch, hiện tại chỉ là một căn cao 2 mét, rộng nửa mét tảng đá cây cột. Nhưng là rất kỳ quái, không ngừng nhỏ đi biến nhỏ, mặc cho gió táp mưa xa, mặc kệ bao lớn gió bao lớn mưa, tảng đá cây cột chính là không ngã. Từ trước kia lớn như vậy biến thành hiện tại nhỏ như vậy, làng có tường xây quanh trung gian là đá vụn một mảnh, gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ. Vẫn cũng hiện tại lớn như vậy, Hồ Thiên đi tới Phan Ngũ Thân vừa nói chuyện, nắm trở lại thăm một chút. Liền còn lại hai thước, còn không có có Hồ Thiên cao đây. Phan Ngũ thở dài nói cầm về cũng tốt. Hồ Thiên đáp một tiếng đi tới, hai tay ôm lấy tảng đá lớn đầu đi lên nhắc đến. Tảng đá dĩ nhiên không núp đích. Hồ Thiên rất bất ngờ, muốn tăng cường khí lực, nhưng là vừa hơi dùng sức, tảng đá mặt ngoài đá vụn phốc phốc thẳng đi xuống. Sợ đến Phan Ngũ, hô to dừng lại. Hồ Thiên buông tay lùi lại, nhỏ giọng một chút sẽ chết ta. Làm ta sợ muốn chết. Phan Ngũ đến gần nhìn, xác nhận tảng đá không có chuyện gì, mới hỏi lời, rất nặng. Chương 355, Ngân Thiết. Hồ Thiên ôm lấy hai tay, ngươi có thể thử xem. Phan Ngũ đến gần trụ đá nhìn kỹ, lúc nãy bị Hồ Thiên chạm qua một hồi, bắt đầu có đá vụn rơi xuống, nhìn thật là lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngay vào lúc này, lờ mờ nghe được trong tảng đá mặt văng động. Không thể nào. Bên trong còn có vật còn sống. Phan Ngũ gần kề cẩn thận nghe, cái gì đều không nghe. Mắt thấy đá vụn không đứt rời rơi, tại mọi người ngay dưới mắt, rốt cuộc lại nhỏ gầy một vòng. Phan Ngũ do dự lại do dự, nhấc đầu nhẹ nhàng đụng vào trụ đá, đồng nhiên cảm giác có chút bất đồng, thật giống lại vừa cứng. Suy nghĩ chốc lát, trên tay thêm đại khí lực. Nếu như là bình thường cây cột, cho dù là thép cây cột sắt cũng sẽ bị hắn đâm cũng. Nhưng là bây giờ, hắn từ từ thêm đại khí lực, cây cột như cũ an nhưng bất động. Hồ Thiên bỗng nhiên nói chuyện, chìm xuống. Phan Ngũ cúi đầu nhìn, cũng thật là như vậy. Ở trước đây dài rộng hai mười mấy thước thời điểm, tảng đá lớn đầu chỉ là đem mặt đất đè xuống một khối, cái này rất bình thường, không có người để ý nhưng là theo tảng đá càng ngày càng nhỏ, đá vụn rơi đầy này một vùng, không có ai phát hiện tảng đá là cao vẫn là thấp. Bây giờ là này căn trụ đá nhỏ nhất thời điểm, trên mặt đất trong đó đè ra sâu sắc một cái ao hãm, nhìn hình như là trong một cái động mặt mọc ra một cây cột đá. Nhìn nhiều, có thể nhìn thấy cây cột đang rút ngắn, lúc nãy bởi vì là đá vụn vẫn rơi, không thể đúng lúc phát hiện. Hiện tại thấy rõ, tảng đá cây cột đang hướng về lòng đất chậm. Đây là được nhiều chấm A. Phan Ngũ hơi do dự một chút, kéo qua đến chậu lớn, thật nhiều cái chậu lớn chồng cùng nhau, một đầu, đào chậu, bốn sát. Một cái chồng một cái, ở bên cạnh còn có càng nhiều chậu lớn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Gọi Hồ Thiên một tiếng, cùng ta đồng thời chuyển. Hồ Thiên không làm, nát A. Không thể. Nặng như vậy tảng đá, nếu như đụng vào liền nát, còn có thể kiên trì đến hiện tại sao? Đừng nói đạo lý lớn, sự thực là đụng vào liền nát. Gặp Hồ Thiên không chịu, Phan Ngũ hơi do dự một chút, giơ tay đánh về tảng đá, bột một tiếng vang, lại là đá vụn bay lượn, ở tảng đá trên cây cột mặt lưu lại một rõ ràng trường ấn. Có thể trường ấn dưới đáy là màu bạc. Để sát vào nhìn, giơ tay mò mấy lần, lại gõ hai lần đập hai lần, đơn giản lấy ra hắc đao đâm mấy lần. Loại này ngân thiết rất cứng, Phan Ngũ lục phẩm hắc đao, lại là đi qua cường hóa sau đó, dĩ nhiên đâm không vào đi. Phan Ngũ thêm đại khí lực, hắc đao đi phía trước đưa hơi có chút, có thể nhìn kỹ, vội vàng thu đao. Ngân thiết không biến hóa, là mũi đao biến mềm hơi có chút, tự nhiên cũng là rút ngắn một điểm. Nhìn ngân thiết, lại nhìn một chút trong tay hắc đao, hơi do dự một chút, quay đầu lại nói chuyện, đao. Có binh sĩ đưa tới một thanh cấp 4 đao, Phan Ngũ nhìn, một cấp là được. Có người chạy đi phía sau tìm kiếm, rất nhanh cầm về mấy thanh đao. Phan Ngũ nắm chặt trường đao, đem mũi đao đỉnh trên ngân thiết, rất nhanh, mũi đao lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ biến mềm nhỏ đi. Phan Ngũ vẫn hướng phía trước đâm, trường đao liền từ từ nhỏ đi, không bao lâu, trường đao chỉ còn dư lại một cái đao đem. Nhìn thấy tình huống như thế, tất cả mọi người có chút giật mình. Phan Ngũ biết gặp phải bảo bối, mặc dù không biết bảo bối rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể sử dụng. Liền đang suy nghĩ muốn chuyển vào phòng thời điểm, phát hiện ngân thiết bề ngoài dĩ nhiên thêm dày một tầng. Lấy tay mò, là sắt, bất quá là phổ thông sắt, hơn nữa còn là sắt vụn, chính là khối cục sắt vụn như thế đồ vật. Phan Ngũ minh bạch, mặc kệ tảng đá cây cột bên trong rốt cuộc là cái gì, sẽ tự động hấp thu sắt. Sắt thực nói là hấp thu sắt bên trong tinh hoa. Vì lẽ đó nguyên bản cứng rắn vô cùng cao cấp thiết khoáng thạch sẽ biến thành phổ thông tảng đá, cũng vì lẽ đó trường đao sẽ bị ngân thiết ăn rơi. Ở ăn đi sau đó, ngân thiết còn sẽ đem bên trong tạp vật tạp chất loại bỏ rơi. Nhớ tới để hung thú nhóm lưu luyến không đi ngân dịch, nếu như phỏng trường không sai, ngân thiết bên trong liền bao vây lấy ngân dịch. Nghĩ tới đây bỗng nhiên kinh sợ, hung thú có thể nhận biết được ngân dịch, không biết lại tìm tới chứ. Vừa nghĩ như thế, vội vàng để ngân vũ đi ra ngoài tuần tra, cũng là để chiến binh tăng mạnh phòng ngự. Cũng may hung thú nhóm không có tới, để Phan Ngũ thoáng yên tâm một ít. tảng đá cây cột còn đang chìm xuống bên trong, bất quá càng ngày càng chậm, lại qua trên một lúc rốt cục đỉnh chỉ bất động, đây là đem lòng đất thổ nhúc nện. Tảng đá bất động, Phan Ngũ bắt đầu động, chụp liên tục đái đả, đem tảng đá trên cây cột mặt tảng đá toàn bộ đánh bay. Cùng tưởng tượng như thế, làm tảng đá biểu bì không lại, chỉ còn dư lại một cái ngân thiết gậy. Phía dưới rộng lớn, mặt trên lênh lảnh, toàn thân sáng trắng, chỉ là lại không nhìn thấy một giọt ngân dịch. Cầm gậy tử đánh, nắm cây búa đập, ngân thiết gậy hoàn toàn không có thay đổi. Hình tượng chút nói, thoáng giống một cái không có dài hoàn toàn hồ lô, phía dưới là hẹp dài hình bầu dục, thật giống bầu rượu như vậy, mặt trên rất nhỏ. Chính là thứ như vậy, hấp dẫn được toàn bộ núi hung thú điên cuồng chờ đợi thật nhiều ngày. Lý Toàn lại đây câu hỏi, đây là cái gì? Không có ai biết, căn bản cũng là không người nào có thể trả lời. Hô Thiên nói, quá quái lạ. Nếu không sợ hủy hoại, Phan Ngũ gọi Hô Thiên, lấy ra. Hai người đồng thời, lại là đào hầm lại là dùng cây này, thật vất vả từ thổ địa bên trong lên đi ra khối này hình dạng cổ quái ngân thiết. Vì lấy ra cái này đại bảo bối, cây này đứt đoạn mất mấy chục căn không nói, liền phía dưới dùng để lót chống đỡ tảng đá đều bị đập vụn thật nhiều khối. Rốt cục thu được mặt đất, bày sẵn lăn cây, mới có thể nhìn thấy ngân thiết toàn cảnh. Phía dưới hình như là thùng rượu như vậy, ở giữa vị trí ra bên ngoài cổ. Thùng rượu mặt trên thật giống thả cái hình tam giác thứ gì đó, phía trên cùng nhỏ nhất địa phương thật giống gậy như thế. Hình dạng quá quái lạ. Phan Ngũ vừa nghĩ như vậy một hồi, phát hiện ngân thiết dĩ nhiên biến hình. Chơi ạ, đồ chơi này rốt cuộc là chết vẫn còn sống. Không chỉ Phan Ngũ như vậy, tất cả mọi người trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm ngân thiết nhìn. Cũng có lẽ là bởi vì mới vừa dáng vẻ quá quái lạ khó coi, đại khái nửa nén hương thời gian, ngân thiết biến thành một cái trông lớn như thế hình dạng. Hiện tại lại nhìn, thật giống cũng không lớn, dài hơn một thước điểm, chiều cao hơn nửa thước. Nếu như không phải đặc biệt trầm trọng, Phan Ngũ có thể cong lên đi khắp nơi. Hô Thiên hỏi, sống sao? Nắm cây côn đi đâm, thật giống đùa đại dã thú như thế. Ngân thiết không phải dã thú, tùy tiện hắn đâm cũng là không có phản ứng. Phan Ngũ thử đánh một lúc, lại đem đao chém, vật này hoàn toàn không có phản ứng, rốt cục cái bình thường vật chết. Nhưng là Phan Ngũ không cam lòng a, lại đem một thanh đao ném đến ngân thiết mặt trên. Cùng lúc nãy như thế, lưỡi dao ở từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chờ trường đao chỉ còn dư lại trôi đao sau, lại qua một hồi đây, mặt trống nổi lên hiện một lớp bụi màu đen sắt vụn. Phan Ngũ minh bạch, để người đi nện vững chắc thổ địa, đập cho đặc biệt chắc chắn sau đó, ở mặt trên xây cái căn phòng lớn, cao cao to to nhà gỗ. Tất cả đều là thông thạo thợ thủ công, cũng chính là nện vững chắc mặt đất tốn nhiều chút thời gian, xây nhà chưa dùng tới thời gian nửa ngày. Lại đem mặt đất trải lên lan cây, cùng Hô Thiên đồng thời đem đại trống sắt mang vào. Hô Thiên một mực kêu la om sòm, nói đồ chơi này là sống, có thể hay không há mồm cắn ta. Phan Ngũ không cùng hắn phí lời, chờ tiếng trống lớn chuyển vào trong nhà, nhưng là nhớ tới sự kiện. Trước mấy cái tháng vì là luyện chế cấp 4 tài liệu gen đúc, hầm mỏ bên này chất thành đặc biệt nhiều sắt vụn. Bất quá cái này sắt vụn cùng bị ngân thiết hấp thu sau này sắt vụn không giống nhau, căn bản không có phát sinh biến hóa, chỉ là không thể luyện khí. Vì không lãng phí cái kia chút sắt vụn, làng có tường xây quanh bên trong lại nổi lên một tòa lò cao. Bởi vì sau đó không cẩn thận làm ra cấp 5 tài liệu gen đúc, tất cả mọi người tinh lực đều dùng để đào mỏ, luyện khí, lại không có thời gian cùng tinh lực để ý tới cái kia chút sắt vụn. Hiện tại ngược lại là một thời điểm tốt. Vội vàng bắt chuyện Hô Thiên, tiếp tục chuyện. Hô Thiên rất tức giận, ngươi có không có chút đúng số đây? Có thể hay không không dạy vò như vậy ta? Tiêu khiển người đâu? Phan Ngũ nói, bên ngoài trải lên lan cây, vẫn đẩy qua chính là, lẽ nào rất mệt. Hô Thiên hừ một tiếng, cùng Phan Ngũ lại dọn ra trầm trọng vô cùng đại chống sát. Đặc biệt trầm, gác ở hai người trên vai là vừa rộng lại dày cấp 5 tài liệu gen đúc, phía dưới là vô số đạo dây thường gạt ở phía dưới. Có thể nói như vậy, loại trừ ba đầu đại ứng, chỉ có hai người bọn họ phối hợp mới có thể nâng lên đến. Thật vất vả làm ra phòng ngoài, dùng lăn cây đưa đến sắt vụn nơi đó. Đó là một ngọn núi A. Cũng không phải cao, thế nhưng rất dài rất rộng, ở làng có tường xây quanh bên ngoài chiếm đi đặc biệt lớn một vùng. Đem ngân thiết cổ vận tới nơi này sau đó, Phan Ngũ tự mình động thủ, đem sắt vụn ném đến mặt trống trên, còn có cổ bốn phía, sau đó chính là chờ đợi. Cùng trong tưởng tượng như thế, này rất nhiều sắt vụn ở từ từ nhỏ đi giảm thiểu, nhưng cùng trường đao bất đồng, không có toàn bộ hấp thu đi vào. Vẫn dán sát ngân thiết đồng thời, này chút sắt vụn màu sắc chính là biến thành màu xám đen, biến thành càng phế sắt. Phan Ngũ đang cố gắng cho các loại hiện tượng làm giải thích, trường đao là tỉ mỉ luyện chế qua, tạp chất rất ít này chút sắt là đã không hề có tác dụng, không cần hấp thu đi vào. Hay hoặc giả là sắt vụn nhiều lắm, ngân thiết tiếng trống lớn ăn không vào đi. Được rồi, các loại suy đoán loạn tưởng một mạch, Mắt thấy mặt trống trên rất nhiều sắt vụn trở nên càng phế phía sau, Phan Ngũ để Hồ Thiên đuổi chiếc xe ngựa lại đây. Hồ Thiên rất khó chịu, ta là cao thủ. Trong trại đệ nhất cao thủ. Phan Ngũ hoanh hắn mau nhanh, nhưng là Hồ Thiên mới vừa đi, ngân thiết rốt cuộc lại có biến hóa, mặt trống thượng hảo như muốn dạn nứt như thế đi lên cổ. Phan Ngũ rất giật mình, bất quá lập tức liền bắt đầu hành động, nhanh chóng chạy về, ôm tới đống lớn chậu thùng. Từng trải qua ngân thiết lợi hại, ôm tới không phải vại nước chính là cái bình, vừa mới lại đây, mặt trống trên vừa vặn mở ra, lộ ra một đạo sáng trắng ánh sáng, cái kia loại rất lợi hại ngân dịch đang thong thả dâng trào. Ngân dịch sền sệt, thật giống nhất dính cao su nước như vậy đang chậm chậm phun trào. Phan Ngũ nhưng là không quản được cái kia rất nhiều, mang bộ bao tay đi phủng. Vừa đến tay mới biết lỗi rồi, đừng xem chỉ là rất nhỏ một nắm, nhưng là rất nặng. Quay đầu lại mắt nhìn vại nước, lại có vò sứ, căn bản không dùng được có được hay không. Trong nháy mắt này, chợt nhớ tới ngân dịch không phải ngân thiết, ngân dịch có thể gia cố vũ khí, tỉ như tiểu hắc đao. Vội vàng thả xuống ngân dịch, trở lại tìm bền chắc nhất thùng sắt. Hắn chạy tới chạy lui, Hồ Thiên đuổi xe ngựa trở về, ngươi làm gì vậy? Phan Ngũ không có thời gian nói chuyện, để tốt thùng sắt, nâng lên ngân dịch chậm rãi để vào, sau đó chính là nhìn chằm chằm không chớp mắt chăm chú nhìn. Cũng còn tốt, ngân dịch đem thùng sắt củng cố, thùng sắt trở nên càng bền chắc, Phan Ngũ chính là yên tâm, nhanh chóng hướng về trong thùng sắt một nắm phóng ngân dịch. Liên lúc này, ba đầu đại ương bay tới. Ở trên không bên trong liên tục xoay quanh, Phan Ngũ kinh sợ, phải thêm nhanh. Lúc đó hay cùng điên rồi như thế hướng về bên trong thùng giả bộ ngân dịch. Rất nhanh, cái kia hai cái kim ưng cũng tới, chúng nó có thể không khách khí, mạnh mẽ lao xuống, mục tiêu là đại ngân cổ. Phan Ngũ tâm trạng thở dài, người A, không thể quá tham. Vội vàng hướng về Hồ Thiên kêu gọi đầu hàng, nắm một thùng sắt nước lại đây. Chương 356, lợn rừng lớn. Hồ Thiên nói ngươi điên rồi. Phan Ngũ hô to, mau nhanh. Nhìn hắn liều mạng giữ tợn dáng vẻ, Hồ Thiên vội vàng chạy đi xách thùng nước thép trở về. Mà ngay tại lúc này, hơn 500 chiến sủng dĩ nhiên toàn bộ chạy ra làng có tường xây quanh bên ngoài, đồng thời lớn tiếng kêu to. Không cần hỏi, nhất định là những thú dữ kia đến. Phan Ngũ lòng như lửa đốt, hô to, trở về. Toàn bộ trở về. Chiến sủng nhóm hô lên rất lớn tiếng thanh âm, có thể Phan Ngũ thanh âm càng to lớn hơn. Chiến sủng cũng là nghe hắn mệnh lệnh, liền rất nhanh, hơn 500 chiến sủng chạy về làng có tường xây quanh. Kỳ thực chúng nó làm sao động tác không trọng yếu, ngay ở chúng nó trở về làng có tường xây quanh phía sau, đã có mấy con hung thú xông tới. Bên ngoài hữu điều sông, bất quá một cái tung nhảy mà thôi làng có tường xây quanh có tường vây, bất quá một cái tung nhảy mà thôi từ nơi này mặt trại tường đi vào, nhanh chóng xuyên qua làng có tường xây quanh, từ một bên khác nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Ở chúng nó đi vào làng có tường xây quanh trước, Hồ Thiên xách nước thép trở về, vừa chạy vừa kêu, tránh ra. Đương nhiên phải tránh ra, không người nào nguyện ý cùng nước thép làm tiếp xúc gần gũi. Phan Ngũ dùng một mặt sắt lá mông đến trên thùng sắt, hướng về Hồ Thiên gọi, cũng. Hồ Thiên kinh sợ, cái gì? Phan Ngũ đi qua tiếp nhận một thùng nước thép, một tay kia cũng không để ý thùng đáy nhiệt độ cao nóng bức, nắm chặt lấy thùng đáy, dọc theo sắt lá cùng thùng sắt biên và khuynh đảo đi tới. Vào lúc này, hai đầu kim ưng đã rơi xuống ngân thiết cổ trên, nhìn trong khe hở tràn ra ngân dịch, như lần trước như thế, tiếp tục cường hóa móng vuốt sắc nhọn cùng mỏ nhọn. Đây là chúng nó sinh tồn cùng chiến đấu vũ khí. Rất nhanh, ở trong thời gian ngắn, rõ ràng trâu đến, chỉ lát nữa là phải đại chiến một trận. Phan Ngũ vội vàng hướng về ba đầu con ưng lớn hô to, xếp hàng. Ba con đại ưng lập tức bay xuống xếp hàng, rõ ràng trâu hơi chần chờ, dĩ nhiên theo tới xếp hàng. Đội ngũ trước mặt nhất hai đầu kim ưng sau khi thấy mặt đứng thành đội ngũ, chính là lập tức bay mở, nhường ra vị trí. Phan Ngũ thở dài một tiếng, thực sự là thói quen tốt ta. Thoáng do dự một chút, xoay người chạy đi làng có tường xây quanh. Cho tới thùng sắt lớn, bề ngoài đỏ đậm, sắt dịch khắp nơi chảy xuôi, đại thể kỳ thực đều là rót vào bên trong thùng, bất quá không trọng yếu, bây giờ làm gì đều là chậm, chỉ nghe theo mệnh trời. Hồ Thiên lòng tràn đầy giật mình, theo tới hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ nói không biết, chạy vào làng có tường xây quanh chuyện thứ nhất chính là để hơn 500 chiến sủng ly khai, chạy đi vùng mỏ nơi đó, chạy càng xa càng tốt. Theo cũng là thông báo tất cả mọi người ly khai. Hồ Thiên hỏi, rất nguy hiểm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, còn nói không biết, chạy trở về phòng nắm bộ áo giáp đi ra, chạy trở lại ngân thiết tiếng trống lớn nơi đó. Ngân thiết vẫn là cái dáng vẻ kia, chỉ là biến nhỏ hơn một chút, khe hở nơi ngân dịch cũng không phải gặp ít, từng điểm ra bên ngoài trào. Mà ở như thế một chút thời gian trong, chút thời gian trước ở một chỗ khác vùng mỏ đã gặp hết thể hung thú, một cái không sót toàn bộ xuất hiện ở đây. Không cần hỏi, này hai mươi mấy con quái vật nhất định là toàn bộ Thiên Tuyệt Sơn Mạch. hoặc giả nói là phụ cận này trong một vùng núi nhân vật mạnh mẽ nhất, Phan Ngũ bé ngoan đứng đội ngũ cuối cùng. Hô Thiên gan lớn, dĩ nhiên là một đường cùng trở về, nhìn Phan Ngũ đứng hung thú phía sau xếp hàng, hiếu kỳ câu hỏi, ngươi đang làm gì? Phan Ngũ hỏi, đao của ngươi đây? Lớn như vậy, không mang. Phan Ngũ nói mau mau mang đến, Hô Thiên chính là do dự đâu nhưng nhìn thấy một con voi như thế lợn rừng hướng hắn gầm rú. Phan Ngũ sửng sốt một chút, sau một khắc, chẳng những là lợn rừng gầm rú, liền Hô Hùng cũng bắt đầu hướng về Hô Thiên gầm rú. Hô Thiên có chút do dự, hỏi Phan Ngũ là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ cũng không biết ta, nghĩ một hồi nói, người đi nhanh lên. Hô Thiên còn đang do dự, nhưng nhìn thấy lợn rừng lớn từ trong đội ngũ bước ra một bước. Gặp Hô Thiên không đi, lại là chậm rãi bước ra bước thứ hai. Hô Thiên rốt cuộc biết không đúng, xoay người chạy. Hắn vừa mới đi, lợn rừng lớn nhưng là lấy càng nhanh chóng độ lui trở về trong đội ngũ. Đây là không cam lòng vị trí A. Phan Ngũ nhìn ra nở nụ cười, nếu không phải là bởi vì xếp hàng, lợn rừng lớn nhất định có thể xé ra Hô Thiên. Có ý là, những hung thú này ngược lại có thể tiếp thu Phan Ngũ tồn tại. Chỉ là ở nhìn thấy Phan Ngũ cầm một bộ áo giáp đi tới thời điểm, sau lưng tiểu bạch miêu không vui, đùng một hồi đập mở. Phan Ngũ còn chưa hiểu, chọn bộ áo giáp đã bị vớt ve đập tan, hữu tâm đi nhặt lấy, một hồi đầu liền thấy hung thú nhóm phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, vội vàng một cước đá bay áo giáp, mang theo tiểu hắc đao đi đến ngân thiết nơi đó. Liền một thanh tiểu đao, thực sự có chút thiệt thòi. Nhưng là nếu không đây, Phan Ngũ lật biến khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phiền muộn cái ngày, thật vẫn chỉ có một cây đao này. Hết cách rồi, chỉ có thể nhanh chóng cường hóa một lần tiểu hắc đao, chạy nữa về phía sau mặt xếp hàng. Lần này, bởi vì đại ngân thiết từ trong đất mặt đào móc ra, không có nhiều như vậy tình huống ngoài ý muốn, cũng không có nhiều như vậy lãng phí, hơn 20 con hung thú, dĩ nhiên xếp hàng hơn 10 lần đội, mới dừng lại loại này cường hóa hành động. Vào lúc này, ngân thiết biến nhỏ rất nhiều, phía trên khe hở cũng là biến mất không còn tăm hơi. Một đám hung thú chỉ là thoáng đụng đụng đại ngân thiết, tỉ như tiểu bạch miêu, đem móng vuốt từ nệm thịt bên trong dò ra, trên ngân thiết vùng vây hai lần, biết làm không phá, xoay người rời đi. Nhiều như vậy hung thú, dĩ nhiên không có một túi đầu muốn khinh suất cứng rắn làm ra, không nhìn thấy ngân dịch, xoay người rời đi. Vào lúc này, bên cạnh còn có một ở từ từ làm lạnh thùng sắt lớn. Có thể nói như vậy, nếu không phải là rót đi một thùng nước thép, này một thùng ngân dịch cũng sẽ bị hung thú nhóm chia cắt. Nước thép che ở ngân dịch mặt trên, mặc kệ có lạnh hay không nhưng, mặc kệ ngưng không đông lại, thành công đem ngân dịch đóng kín ở thùng sắt lớn bên trong. Tuy rằng sớm nhất đến Kim Ưng đối với thùng sắt hơi có nghi vấn, bất quá cũng chỉ là xem qua một chút, dương cánh bay khỏi. Chờ hết thể hung thú ly khai, Phan Ngũ đặt mông ngồi dưới đất, quá khẩn trương, thực sự quá khẩn trương. Lúc này lại nhìn ngân thiết, từ ban đầu bình cổ thu nhỏ lại thành trống nhỏ, theo nhỏ bé nhìn, Phan Ngũ một người là có thể nâng lên đến. Này cũng biến thành quá nhỏ chứ. Ít nhất nhỏ gấp 4-5 lần trở lên, có muốn hay không khuyết đại như vậy. Thoáng nghỉ ngơi một lúc, Hô Thiên đã trở về, vừa thấy mặt đã hỏi, bị thương. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, còn nói, quá quái lạ. Hô Thiên nói, câu nói này cần phải ta nói tốt không tốt. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nhìn thùng sắt lớn, muốn sử dụng chúng nó, còn phải làm ra một cái gió thổi không lọt hầm mới được. Chậm rãi đứng dậy, đi đến ngân thiết nơi đó, vỗ nhẹ hai lần nói rằng, theo ta giải thích một chút là chuyện gì xảy ra thôi. Tự nhiên là không có giải thích, Phan Ngũ tiện tay lại vỗ một cái, kỳ quái, thật giống nhẹ. Không lưng dùng sức ôm một hồi, dĩ nhiên một người liền ôm. Không khỏi nhẹ xả giận, thả xuống ngân thiết, nhìn về phía thùng sắt lớn, cái vật kia mới cần phải càng nặng chứ. Hô Thiên hỏi hắn làm cái gì? Phan Ngũ nói hiện tại không có cách nào giải thích. Suy nghĩ một chút, bắt đầu vận chuyển sắt vụn. Làm sắt vụn đem ngân thiết lại bao trùm phía sau, ngân thiết tiến nhập hấp thu kỳ. Không có bao nhiêu thời gian liền thu đi sắt vụn bên trong tinh hoa, để này chút sắt vụn biến thành càng triệt để hơn sắt vụn. Hô Thiên nhìn một lúc lâu, ngươi đến cùng đang chơi đùa cái gì? Không chờ Phan Ngũ trả lời, đã xoay người ly khai. Phan Ngũ cũng để yên, ngồi xuống chờ thùng sắt lớn biến lạnh. Thuận tiện cân nhắc ngân thiết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, lại là tự mình an ủi giống như tìm ra cái lý do, ngân thiết là ngân dịch một loại phòng hộ thủ đoạn, phi thường cứng rắn. Trong ngân thiết là ngân dịch Ở ngân dịch bên trong có một quái lạ ngọn ý. Ngược lại bất kể là cái gì, có thể hấp thu khoáng thạch cùng sắt thép tinh hoa, làm hấp thu đến thật nhiều thời điểm liền sẽ tuôn ra đến, đầy doanh đi ra, thiếu hấp thu đi vào. Nghĩ tới nghĩ lui, ý nghĩ này so sánh đáng tin, có thể là có chút quá chuyện thần thoại xưa đi. Nhưng là không nghĩ như vậy, làm sao có thể giải thích ngân thiết sẽ phát sinh biến hóa. Được rồi, ta phục rồi. Phan Ngũ không lại cân nhắc những chuyện này. Nói thật, hắn đặc biệt nhớ một đao chém vỡ ngân thiết. nhìn bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bất quá nếu không nghĩ ra, kỳ thực cũng không cần nghĩ rõ ràng, chỉ cần biết rằng ngân dịch có thể trợ giúp hắn luyện khí là đủ rồi. Bắt đầu từ bây giờ, chuyện thứ nhất hẳn là đào đất hầm, đào đặc biệt sâu, muốn một tầng cách trở trong ngoài khí tức. Có thể làm được sao? Nếu thật là cách trở khí tức, cũng không có không khí, người lại phải chết. Phan Ngũ ánh mắt sáng lên, có thể đi đáy nước. Phiên muộn cái ngày, đi đáy nước làm sao có thể luyện khí. Muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, nhưng là có cần hay không cho ta hy vọng, liền bắt đầu như vậy mài ta. Sẽ mài chốc ra. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng coi như là cùng trong núi hung thú biết, đám người kia dĩ nhiên không công kích chính mình, rất tốt. Phan Ngũ rất nhanh lại hài lòng lên, nhìn khối này đại ngân thiết, đơn giản nâng lên đến ném vào phế thiết sơn bên trong, ái trách trách, cũng không tin này chồng sắt vụn có thể cho ăn no ngươi. Thùng sắt cũng là tạm thời ở lại chỗ này, Phan Ngũ trở lại cân nhắc phương pháp luyện khí. Thứ hai thiên tài lại đây mang đi thùng sắt, cũng không cần mất công sức mở ra, trực tiếp ném đến trong phòng góc, tiếp tục nghiên cứu luyện khí. Hắn nghĩ rõ, nếu nơi này có hung thú, ta phải đi một cái không có thú giữ địa phương, đến lúc đó chậm rãi dằn vặt chính là. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ lại lâm vào trạng thái điên cuồng, không dứt đều là luyện khí. Một tháng sau đó, hắn dĩ nhiên tự mình luyện chế đi ra một bộ đầy đủ cấp 5 áo giáp cùng vũ khí. Thời gian ngắn như vậy, đặt tại bất luận một nơi nào cũng không thể. Nhưng là Phan Ngũ một mực đem không thể biến thành khả năng. Đầu tiên là dùng cốt phấn rút ngắn luyện khí thời gian, đón lấy càng tàn nhẫn một chuyện, cho mình lấy máu. Huyết sắc thực sẽ bị nhiệt độ cao cấp tốc sấy khô, nhưng là Phan Ngũ không làm như vậy. Hắn dùng máu tươi của mình phối hợp một ít dầu mỡ, đi ngâm luyện chế xong vũ khí. Dù sao thì là tìm vận may, Phan Ngũ thí nghiệm rất nhiều bên trong phương pháp, cuối cùng cũng coi như đụng vào một loại, mặc dù chỉ là tăng cao hết sức ít một chút cường độ, xa xa không đến được tăng lên đẳng cấp trình độ, có thể mỗi một điểm tăng lên đều là thực lực tăng lên trên. Cũng là bởi vì loại này ngâm, tương tự là rút ngắn luyện khí thời gian. Đã như thế, Phan Ngũ chính là có thể tiếp thu kết quả như thế này. Cái thứ nhất tháng luyện chế ra một bộ cấp 5 áo giáp, từ thứ 2 tháng sau đó bắt đầu gấp bội, hắn mang theo hơn 10 người thợ thủ công, lại có bộ phận chân thật chịu làm luyện khí sư, chuyên tâm chế tác áo giáp. Những khác luyện khí sư làm chuyện khác, luyện chế chiến đao. Mỗi người đều phải phân phối một thanh chiến đao, nhất định phải hợp tay, nhất định phải uy lực mạnh mẽ. Có thể nói là căn cứ mỗi cái thân thể của con người chiều cao, sức mạnh lớn nhỏ, đơn độc luyện chế một thanh. Chuyện này rất khó, tiền kỳ trước tiên để cái kia chút luyện khí sư thu thập tin tức, cho mỗi một chiến binh thân cao cùng sức mạnh chờ tin tức ghi chép thành sách. Trong lúc còn có phiền phức sự tình, tu vi vấn đề. Cứ việc Phan Ngũ chịu lãng phí, nhưng là những người kia không thể nhanh chóng đề cao tu vi, nói đúng là rất nhiều người khoảng cách cấp 5 tu vi còn rất xa một khoảng cách. Chương 357, Trương Miếu. Thứ hai tòa lò lửa khai hỏa, đem hết thể bị ngân thiết hấp thu qua sắt vụn ném vào, một lần nữa luyện đốt thành sắt dịch. Một lò lại một lô, rốt cục xử lý xong hết thể sắt vụn, đồng thời còn lưu lại rất nhiều chất thải công nghiệp. Lý Toàn dẫn người kiểm tra thực hư quá sắt vụn cùng chất thải công nghiệp, nói cho Phan Ngũ, chất thải công nghiệp lót đất, tấm sắt có thể dùng đến xây nhà, hoặc là lót đất mặt. Phan Ngũ hỏi có thể hay không sửa cầu. Lý Toàn nói không đi vật nặng có thể, nói cái kia chút sắt đặc biệt giòn, dễ dàng gãy vỡ. Phan Ngũ nói, ở trên sông giá mấy tòa cầu nhỏ, rác rưởi lợi dụng. Lý Toàn không tỏ rõ ý kiến. Hiện tại không có thời gian. Ở Phan Ngũ lấy mình làm gương dẫn dắt đi, toàn bộ vùng mỏ đặc biệt bận rộn, mỗi người đều có chuyện cần làm. Có thể tập trung vào lớn, tiêu hao cũng lớn, Lý Toàn nói thịt cao ngất nhanh ăn xong rồi. Phan Ngũ nói biết rồi, tiếp tục luyện khí. Cùng ngày nửa đêm, cưới ba con đại ưng trở lại hải lăng, cùng lần trước như thế, tìm hai con cá lớn hỗ trợ, mò đi ra cái kia chút cái bình, lưu lớn, đưa trở về lại vùng mỏ. Nhiều người là như vậy, càng bận rộn hơn thời điểm càng muốn nghỉ ngơi. Càng suy nghĩ gì đều không làm nhàn nhã cả đời. Ở cùng hai con cá lớn mò đi ra thịt cao ngất sau đó, Phan Ngũ ở trên bờ cắt nằm trong chốc lát. Tuy rằng đêm lạnh nước lạnh, mặt trăng cũng không quá lớn, có thể Phan Ngũ cảm giác rất tốt, có chút không muốn đi. Sinh hoạt chính là như vậy, chuyện muốn làm thường thường không thể làm. Một tiếng thở dài sau, rốt cuộc là cùng đại ương trở lại Thiên Tuyệt Sơn. Sau này trở về lại là điên cuồng luyện khí, vì tăng nhanh luyện khí tốc độ, Phan Ngũ đem luyện khí phân thành một cái bước đi một cái bước đi. Đem một ít bước đơn giản giao cho chiến binh đi làm, sáng tỏ nói cho bọn họ biết, những vật này là cho các ngươi, dùng tới bảo vệ tính mạng các ngươi, lưu ý tính mạng mình, liền phải nỗ lực làm được tốt nhất. Có câu nói này, người man chiến binh đặc biệt nghiêm túc. Trong lúc, Phan Ngũ lại bất thời gian mang ba đầu con ưng lớn mua mấy lần lương. Vì tránh cho gây nên gừng, tần hai nước chú ý, ở hai quốc gia đều là chọn mua không nhiều lắm. Trái lại ở Thái Quốc mua rất nhiều lương thực. Tốt đi ngang qua thời gian dài như vậy phát triển, bất luận lương thực vẫn là ăn thịt, nơi đóng quân có thể sản xuất, nói đúng là sau đó có thể thiếu mua một ít, cũng là có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Trong khoảng thời gian này, khối này ngân thiết không có quá rõ ràng biến hóa, hấp thu hết trồng chất như núi sắt vụn mỏ, cũng bất quá là thoáng biến lớn một chút. Bởi vậy có thể thấy được trước kia hầm mỏ kia núi chỗ sâu khoáng thạch nên có cỡ nào cứng rắn. Phan Ngũ rất muốn đem ngân thiết ném đến vùng mỏ bên trong, chính là không thể. Mục tiêu chủ yếu vẫn là lớn mạnh cả nhánh quân đội, vì lẽ đó đem ngân thiết bỏ vào gian phòng của mình, đem luyện khí luyện hư, còn có còn dư lại quáng tài liệu, nằm đến này nó. Không có ai biết ngân thiết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể ở ngân dịch bên trong tồn tại. Cái này không thể nào. Vì lẽ đó Phan Ngũ vẫn là coi nó là vật chết đối xử. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ tựa hồ là bị người quên lãng. Trong ngọn núi mặt rất nhiều hung thú không có trở lại quá, Khương quốc triều đình cùng quân đội cũng không có lại phái người vào núi. Tần quan trung nơi đó càng không cần phải nói, cách dài lâu một dãy núi, muốn tới đây không có khả năng. Phan Ngũ khó được có một quãng thời gian rất dài có thể an tâm luyện khí. Dòng dã thời gian một năm, Phan Ngũ đều là ở luyện khí, chế ra rất nhiều áo giáp. Bất quá mọi việc luôn có đánh đổi, theo khoáng thạch khai thác trở nên nhiều, quáng động trở nên nhiều biến sâu, ở sau trong nửa năm đã phát sinh nổi lên bốn phía sụp đổ sự cố. Tốt đang đào mỏ cũng là cao thủ, cũng có bảo vệ rất kỹ. Gặp phải sụp đổ, bọn họ ngay lập tức sẽ trốn vào cố ý đào lên trong sơn động mặt, chờ sụp đổ đi qua, Phan Ngũ dẫn người đào mở tảng đá, bọn họ dĩ nhiên là đi ra. Không có xảy ra án mạng là được, đây là Phan Ngũ, cũng là tất cả chiến binh ý nghĩ. Ở này thời gian một năm bên trong, Phan Ngũ râu mép càng ngày càng dài, đầy mặt râu ria rậm rạp cùng dã nhân như thế. Hai tay luyện được càng ngày càng linh xảo, cứ việc không có đột phá đến cấp 6 tu vi, cũng không có thời gian luyện công, nhưng là tu vi nhưng là một mực tăng trưởng, đã đến gần vô hạn cấp 6 tu vi, chỉ chờ một cái đột phá thời cơ. Trong ngọn núi mọi người thấy ra biến hóa của hắn, kiến nghị Phan Ngũ cho mình làm một thân cấp 6 trang bị. Phan Ngũ chỉ là gật gật đầu, không có tiếp câu nói này, để mọi người trước tiên chuyên tâm luyện khí cấp 5 áo giáp, vũ khí. Trong năm đó, man tộc chiến binh thực lực lần nữa tăng trưởng. Phan Ngũ quá mức hào phóng những người này muốn không tăng trưởng tu vi cũng không thể. Ngay ở một năm này kết đuôi mấy ngày, trong ngọn núi mặt những người này tu vi thấp nhất là cấp 4, hơn nữa chủ yếu là thợ thủ công cùng luyện khí sư. Man tộc chiến binh có ít nhất một nửa tiến nhập cấp 5 tu vi. Giống ngọn núi cái kia chút lựa chọn phương án tối ưu đi ra tinh anh chiến sĩ, đều là đang điên cuồng truy đuổi Phan Ngũ, có rất nhiều người cũng có thăng vào cấp 6 khả năng. To lớn trong sân trại, còn có người không hề tăng lên tu vi, Hồ Thiên. Cấp 6 thăng cấp 7, không phải Phan Ngũ có thể rõ ràng cảnh giới, cũng không phải mạnh mẽ ăn kình hoàng liền có thể. Cũng may Hồ Thiên không vội vã, mỗi ngày lâm lâm liệt liệt, tình cờ cùng Ngân Vũ đi ra ngoài tuần tra, hoặc là mang theo Tề Đại Bảo vào núi chơi, hay hoặc là chính mình cùng chính mình uống rượu uống cái say khướt. Sinh hoạt hết sức phong phú. Ở một năm sau này một ngày, Phan Ngũ lại một lần từ Hải Lăng trở về. Ba đầu đại ưng mang theo lưới đánh cá bên trong chỉ còn giữ lại gần 200 cái bình, đây là sau cùng thịt cao ngất. Tuy nói cảm giác ăn có chút nhanh, nhưng là có thể để hơn 2.000 người, còn có thật nhiều chiến mã, lạc đà ăn một năm, đã là hết sức tiết kiệm có được hay không. Cho tới cái kia đại sắt lá ngăn tủ, Phan Ngũ vẫn không dám đánh mở. Sau khi mở ra, chính là muốn sử dụng kinh hoàng. Ở trong mấy ngày nay, Phan Ngũ trên người lưu giữ kinh hoàng cũng là ăn hết rồi. Tự cấp chiến sủng, chiến mã. Lạc đà tăng cường thực lực thời điểm, trực tiếp cho kình hoàng càng hữu dụng nơi. Dù sao thì là Phan Ngũ mơ mơ hồ hồ lấy được bảo bối, cũng là mơ mơ hồ hồ dùng ra đi. Có chỗ tốt là, man tộc chiến binh đối với hắn đặc biệt trung tâm. Phổ biến tới nói, man tộc người muốn sự tình xác thực so với người Hán đơn giản hơn một ít. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, bọn họ chân chính nhận rồi Phan Ngũ, mặc dù là thủ lĩnh, thậm chí người trong nhà cũng không đối với mình tốt như vậy quá. Nhưng đối với Phan Ngũ tới nói, bọn họ bất quá là một tù binh mà thôi. Cái kia chút thợ thủ công cũng rất tốt, chỉ có cái kia chút luyện khí sư bên trong một nhóm người hơi khác thường tâm tư. Chỉ nói riêng tu vi, bọn họ so với đến từ sa mạc thợ thủ công muốn lợi hại hơn. Cái kia là bởi vì bọn hắn ở luyện khí thời điểm, cũng muốn tăng cường tu vi. Bọn họ tổng là muốn trở lại Khương Quốc, trở lại học viện, trở lại vinh quang một phen. Lúc này cấp 4 tu vi đầy đủ bọn họ trở lại ảo diệu. Xuống hồ trong ngọn núi tháng ngày vẫn lặp lại điên cuồng luyện khí hết sức kẻ nhạt, đằng trước mấy cái tháng cũng còn tốt, mọi người sẽ tiếp thu ý kiến của chúng, tham khảo lẫn nhau, giao lưu. Nhưng là làm Phan Ngũ xác định được luyện khí trình tự làm việc phía sau, mọi người phần nhiều là đang lặp lại chế tác, luyện đến luyện đi, chăm hay không bằng tay quen. Từ chuyển tới vùng mỏ thời gian bắt đầu tính từ, đến hiện tại đã có 18 cái tháng lâu như vậy, vượt xa quá mới bắt đầu quyết định kỳ hạn 1 năm. Ở nay một ngày, làm Phan Ngũ lại từ Hải Lăng vận trở về sau cùng thịt cao ngất phía sau, có một gọi Trương Miếu Tu từ nhỏ thấy hắn, đầu tiên là cúi đầu, sau đó nói rõ ý đồ. Dùng lời của hắn nói, hắn là tu viện tu sinh, là mời 1 năm nghỉ dài hạn đi tới nơi này, hiện tại đã siêu thời gian rất lâu, lo lắng bị thủ tiêu học tịch, cũng là lo lắng trong nhà sốt ruột, muốn phải đi về. Phan Ngũ trực tiếp sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới, hắn như thế để tâm trả giá, cũng không thể lưu lại một ít người trái tim. Bất quá cũng còn tốt, Trương Miếu là Khương Quốc người, tốt cũng được xấu cũng được, không có quan hệ gì với chính mình. Nếu muốn đi, vậy thì đi thôi. Phan Ngũ lập tức đồng ý. Trương Miếu có chút bất ngờ, trước khi tới là do dự lại do dự, nhiều lần lấy hết dũng khí, cũng là đem sự tình nghĩ đến xấu nhất, mới dám tới nói những câu nói này, thậm chí đã làm tốt chịu đòn bị mắng chuẩn bị. Nhưng là Phan Ngũ không nói gì, cũng không hề làm gì cả, thoáng sửng sốt một chút liền là đồng ý. Trương Miếu nghĩ một hồi còn nói, lão đại lúc trước đã nói. Phía sau nói còn chưa dứt lời, Phan Ngũ nói, cho ngươi, cho ta, một bộ cấp 5 áo giáp. Phan Ngũ thuận miệng nói. Trương Miếu ngừng hạ lại hỏi, chỉ có một bộ cấp 5 áo giáp. Phan Ngũ thở dài, ngươi bây giờ là cấp mấy tu vi? Trương Miếu có chút ngượng ngùng, ôn quyền nói, đa tạ lão đại, cái kia ta về đi dọn dẹp một chút, không biết lúc nào có thể xuống núi. Phan Ngũ nói, kiên trì nữa 2 ngày, ta cũng thu thập ít thứ, ngươi đi về hỏi hỏi, có muốn đi đồng thời báo lại đây tên, mỗi người một bộ cấp 5 áo giáp. Cấp 5 áo giáp tựa hồ hết sức quý giá, phải nói chính là hết sức quý giá, nhưng là Phan Ngũ nơi này có rất nhiều chữ hàng, trước đây đánh trận thời gian thì có 3 bộ, loại trừ Tần Quan Trung đưa tặng bộ kia xác thực không tầm thường bên ngoài, khác 2 bộ cũng có thể đưa ra đi. Trong quân đội trước kia cũng có mấy bộ, ngược lại đồng thời đưa xong, tương lai Phan Ngũ đại quân đem thống nhất mặc chính bọn hắn luyện chế được cấp 5 áo giáp. Đi qua thống kê, có 18 cái luyện khí sư quyết định ly khai. Nguyên bản, trong bọn họ phần lớn không nỡ lòng bỏ đi, tuy rằng hết sức khổ cực, có thể đó là luyện chế cấp 5 trang bị có được hay không. Lại có thêm thứ tốt ăn, mỗi ngày đều tăng trưởng thực lực. Từ trong lòng nói, rất nhiều người muốn lưu lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhưng là trong lòng có một lo lắng Phan Ngũ không thả người. Lần này là nhẹ dạ, chịu thả bọn họ đi. Vạn nhất sau đó không chịu làm sao bây giờ? Đi qua do dự, suy nghĩ, rốt cục có 18 người quyết định ly khai. Bọn họ là 30 tên luyện khí sư bên trong phần lớn. Cũng may còn để lại 12 người, Phan Ngũ có thể thoáng giải sầu một ít. Nói cho cùng, những người này là Khương Quốc người, lại là vừa bắt đầu liền nói xong điều kiện, đưa bọn họ ly khai là bình thường, cũng là nên. Không giống Đao Ba những người kia lúc rời đi sẽ có chút khó chịu. Quyết định phải đi, Phan Ngũ cùng Lý Toàn đám người chọn áo giáp. Tuyển ra 18 phó kém nhất cấp 5 áo giáp, phân biệt tặng cho bọn họ. Mỗi bộ áo giáp có cái dương, mỗi người phân một cái, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, lại có thêm 2 ngày xuống núi. Nếu rời đi, liền không có lại ở lại vùng mỏ bên này, trước đưa hồi doanh địa. Phan Ngũ thì lại là chuẩn bị thảo dược cùng tài liệu gen đúc, hắn muốn xuất sơn đổi mua một vài thứ. Biết có người phải đi, Tề Đại Bảo rất tức giận, tìm Phan Ngũ cầu nhỏ. Bây giờ Tề Đại Bảo không còn là tiểu bản tử, mà là một cái cấp 5 cao thủ. Cao gia trở nên đẹp trai rất nhiều, cổ họng kết cùng râu mép đều có. Nghe Tề Đại Bảo lại nhảy nửa ngày, Phan Ngũ cười một cái, ngươi cũng có rời đi một ngày, không cần nói những thứ này. Tề Đại Bảo ngẩn ra, nhớ một hồi lâu nói, ta ly khai là có chuyện, thế nhưng ta còn sẽ trở về. Phan Ngũ cười một cái câu hỏi, ra đến như vậy lâu, theo ta hốn lâu như vậy, thật chẳng lẽ không về nhà. Tề Đại Bảo suy nghĩ một hồi, không nói lời nào ly khai. Chương 358, chịu đòn thiếu niên. Tề Đại Bảo có bí mật của chính mình, từ nhiều năm như vậy biểu hiện đến xem, quá nửa là trong nhà xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn không nói, Phan Ngũ liền không hỏi, ai còn không có chút tư mật sự tình. Lại chờ 2 ngày, thứ 3 ngày xuất phát. Phan Ngũ vác một cái lớn hơn cái dương, bên trong chứa mấy khối cấp 5 tài liệu gen đúc, còn rất nhiều trong ngọn núi hái thảo dược, lại có thêm 2 tấm cấp 4 hung thú ra. Hắn phải thay đổi rất nhiều thứ, chủ yếu là lương thực. Để Đại Ưng dẫn hắn hồi doanh địa. Lại để 3 đầu hướng dẫn bọn họ này 19 người trở lại ban đầu đệ nhất doanh địa. Nơi này đã hoàn toàn bị từ bỏ, không phải là không trọng yếu, cũng không phải là không muốn lưu lại một những người này trị thủ, thật sự là không phân được nhân thủ, hết thể chiến binh đều là phân thành 2 nơi, một chỗ ở doanh luyện võ, một chỗ ở vùng mỏ đào mỏ, luyện khí. Lúc này lại về tới đây, đã là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Dĩ nhiên có hồ ly, rắn trở dã thú ở trong doanh trại ăn ra. Lẽ ra cần phải mang ra ngoài một ít ngựa hỗ trợ đà đồ vật. Có thể Phan Ngũ ở đây đã không có phổ thông ngựa. Hết thể chiến mã toàn bộ nuôi thả, ở trong rừng chính mình tìm ăn, trước phải thích ứng một chút, tiếp tục sinh sống, sau đó mới nói những thứ khác. Đi qua một năm nhiều thời gian nuôi thả, lại không dứt uống thuốc bổ, yếu nhất chiến mã đều là cấp 3 trở lên thực lực. Đến từ sa mạc hơn 2.000 đầu lạc đà toàn bộ đều là cấp 4 trở lên thực lực. Đây là Phan Ngũ không nỡ lòng bỏ cho ăn chúng nó, nếu không sẽ càng lợi hại. Phan Ngũ thật giống như cuộc thi rối trá như thế, mang theo bên người hắn mỗi một cái sinh mệnh nhanh chóng trưởng thành. Giống như vậy chiến mã, đương nhiên sẽ không tặng không cho này hơn 10 người Khương quốc tu sinh. Đi tới đệ nhất doanh địa phía sau, Phan Ngũ trước tiên vác lên mình dương lớn, đi thôi. Ở phía trước dẫn đường. Này chút tu sinh không phải chỉ có một bộ cấp 5 áo giáp, năm xưa đang học luyện khí thủ đoạn thời gian đều sẽ cho mình luyện chế mấy đem binh khí, hiện tại chính là đồng thời mang đi. Phan Ngũ thật giống không biết như thế, ngược lại không phải đao nhỏ chính là tiểu kiếm, không đáng kể. Như vậy, một nhánh gần 20 người đội ngũ hành đi ở trong núi đường nhỏ. Bây giờ con đường xa không sánh được một năm rưỡi trước đây, cỏ dại nảy sinh, bất quá đến cùng có thợ săn vào núi, đạp ra một cái lờ mờ đường nhỏ. Phan Ngũ vừa đi biên nhìn trái phải, lòng nói trong này có mai phục à, làm sao cũng có thợ săn vào núi. Một đi thẳng về phía trước, ở núi nơi miệng nhìn thấy hắn để người lập được nhãn hiệu, nói trong ngọn núi có độc có cạm bẫy. Nhãn hiệu đã cũ kỹ, rất có loại thời gian cực nhanh cảm giác. Mắt nhìn nhãn hiệu, tiếp tục đi ra ngoài. Này hơn 10 người luyện khí sư đều là cao thủ, đương nhiên sẽ không lưu ý điểm ấy lộ trình. Chỉ là đang đi ra núi miệng thời điểm, có người bắt đầu động tâm. Sắc thực nói, là đang suy nghĩ một chuyện nào đó. Cùng Phan Ngũ ở trong núi sinh sống lâu như thế, riêng là ở vùng mỏ nơi đó đợi lâu một năm dưới, sớm biết Phan Ngũ thân phận, hắn là Khương quốc kẻ địch. Trước kia là không có cách nào, ở tay người ta hạ hốn, phải sống sót, liền được thành thật nghe lời. Hiện tại bất đồng, xuống núi tự do rồi, chờ an toàn sau đó, có muốn hay không đem bí mật này nói ra. Đương nhiên, Khương quốc quân thần đều tới, kết quả là thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể đó là ở trong núi, bây giờ Phan Ngũ sắp xuất hiện ở Khương quốc cảnh nội. Người ý nghĩ tổng là rất nhiều, tuy rằng không hẳn thực thi, nhưng là sẽ ngừng không được suy nghĩ lung tung. Mắt thấy đi tới núi miệng tòa kia bình đài, lúc này mặt trên đã mọc đầy cỏ. Từ nơi này đi xuống là cái đường dốc, tiếp tục đi chính là xuống núi. Làm theo Phan Ngũ chân chính đi xuống đồi thời điểm, cái kia 18 người lập tức có cảm giác, đã trở về. Chúng ta đã trở về. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đi qua hơn một năm thời gian 2 năm, bất quá là đi xa xôi địa phương ra chuyến khổ sai, dùng thời gian dài như vậy đổi lại một thân tu vi còn có một bộ cấp 5 áo giáp, cuộc mua bán này tính ra, rất đáng giá. Nhưng là căn bản, bọn họ đều là phải trở về. Mắt nhìn bọn họ quái lạ dáng vẻ, Phan Ngũ nghĩ một hồi, ta đi rồi, gặp lại. Đi rồi. Ngài đi đâu? Có người hỏi. Phan Ngũ xem bọn họ, các ngươi cùng ta, là thuê quan hệ, đã đến giờ, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta liền cũng kết thúc. Nói tới chỗ này dừng lại, nghiêm túc nói rằng, hy vọng mọi người có thể đủ tốt tốt lợi dụng khoảng thời gian này học được bản lĩnh, cũng nhất định phải chân thật, hàng vạn hàng nghìn không nên làm chuyện sai lầm làm chuyện điên rồ. Tựa hồ là đoán được một số tu sinh suy nghĩ trong lòng, Phan Ngũ cười một cái nói chuyện, Khương Vấn Đạo tới tìm ta phiền phức, các ngươi là biết đến. Cho là uy hiếp cũng tốt, hoặc là chuyện cười cũng tốt, sau khi nói xong phất tay một cái, Phan Ngũ nhanh chân ly khai. 18 tên luyện khí sư nhìn nhau một chút, Trương Miếu hỏi, lão đại nói lời này là có ý gì? Có người nói, đã không phải là lão đại rồi, cũng không phải lão bản, đi thôi. Vác lấy cái dương đi ở đằng trước. Bọn họ đều là đến từ Hán Thành tu viện, tuy rằng bất đồng viện, thế nhưng có thể một đường đồng hành đến Hán Thành. Có một người bước đi, những người khác tự nhiên đổi tới. Không còn Phan Ngũ tại người một bên, lại là Lâu Khốn vừa bị thả ra chim nhỏ, từng cái hết sức có sức sống, vừa đi vừa nói buổi tối chuyện uống rượu. Bọn họ nói bọn họ, Phan Ngũ hướng tây đi, vác lấy dương lớn một đường đi vội. Có thể nói là đầy đầu râu mép, lại là ăn mặc quần áo cũ, nhìn thấy được cùng người miền núi như thế, một đường đi tới lại hết sức an nhàn, đừng nói gây phiền phức, ngay cả một nhiều liếc hắn một cái người đều không có. Phan Ngũ xem qua địa đồ, vẫn hướng tây đi là Kim Thành, Khương quốc phía tây trọng trấn. Kim Thành ở đây hầu như xem như là Khương quốc biên quan đại hậu phương, đồ quân nhu, vũ khí, lương thực, đều phải ở chỗ này đi qua. Ở đây còn có cửa phái, Kim Kiếm Môn, một cái nghe vào hết sức tục tên, nhưng là Khương quốc thực lực cường đại nhất mấy cái môn phái một trong. Bởi vì Kim Kiếm Môn tồn tại, Kim Thành ở đây tụ tập rất nhiều người tu hành, tự nhiên cũng là có rất nhiều thuận tiện người tu hành giao dịch phố chợ. Phan Ngũ hiện tại xuống núi, rất ít lặp lại đi cùng một nơi, lần này tới Kim Thành liền là lần đầu tiên. Dù sao không biết đường, tránh không được vừa đi vừa nghỉ hỏi thăm đường. Hắn không muốn trêu chọc thị phi, hỏi đường thời gian đều là thấp giọng tỉ mỉ khí hảo ngôn hảo ngữ. Nhưng là không nghĩ tới, có lúc, không phải ngươi muốn không gây sự là có thể không gây sự. Một cái râu ria rậm rạp dã nhân, vác một cái phá cái dương đi đường, một bộ quỷ nghèo răng dấp, liền cướp đường cũng không muốn nhìn nhiều. Nhưng là trên đường không biết chỉ có một hắn. Xuống núi thời gian trên đường không người, Phan Ngũ nhanh chóng cất bước, đi tới thành trấn thời gian chỉ hoãn bước chân. Vì là mau chóng chạy tới Kim Thành, ban đêm hôm ấy thậm chí không nghỉ ngơi, lúc ăn cơm hậu hỏi rõ con đường, buổi tối chính là nhanh chân lao nhanh. Có thể châm luôn nói như thế nào, buổi tối bất tiện đi đường. Phan Ngũ rất dễ dàng tiêu sái lối rẽ, đi thẳng đến Hừng Đông thời điểm, ở một cái thôn trang nhỏ mua điểm tâm thời điểm, mới biết lỗi rồi phương hướng. Mua điểm tâm là vì hỏi đường, thôn dân một trận nói, Phan Ngũ nghe có chút hồ đồ, hình như là nói từ nơi này đi Kim Thành, ngươi cũng đừng đi trở về, đơn giản tiếp tục đi về phía trước, từ trước mặt đi vòng qua chính là. Phan Ngũ sau khi nói cảm ơn ly khai, xuất hiện ở thôn gặp phải mấy đứa trẻ nắm tảng đá ném một đứa bé. Đứa trẻ kia xuyên hết sức phá, đi chân trần, vừa gầy lại nhỏ. Phan Ngũ không có coi là chuyện to tát, đuổi đi cái kia mấy đứa trẻ, đem vừa mua được điểm tâm đưa cho bị đánh đứa nhỏ. Đứa bé kia cũng hiểu chuyện, nói cảm tạ, nâng cơm hướng về trong thôn đi. Nguyên bản cũng không sao chuyện, nhưng là hắn đã ly khai làng hơn 200 mét xa, lờ mờ nghe thấy ồn ào tiếng mắng. Cẩn thận nghe lại không nghe được, trong lòng tổng đang suy nghĩ chuyện này, đơn giản xoay người về thôn. Đi vào làng, ở trên một miếng đất trống, có đại nhân đang đánh lúc nãy cái kia bị đánh đứa nhỏ. Phan Ngũ vội vàng chạy tới, hỏi dò là chuyện gì xảy ra. Thôn dân liếc nhìn hắn một cái, nói không có chuyện của ngươi, đi nhanh lên. Phan Ngũ không làm, dựa vào cái gì a? Cùng thôn dân kia nói, ngươi một cái đại nhân, cùng đứa nhỏ tính toán cái gì? Cùng đứa nhỏ tính toán. Ngươi nhìn hắn đem con trai của ta đánh. Tên thôn chỉ xuống ngồi ở một bên một người thiếu niên, một mặt huyết, bên người đang có một nữ nhân sát huyết, băng bó miệng vết thương. Nhìn Phan Ngũ nhìn sang, người phụ nữ kia hung ác nhìn sang, nhìn cái gì? Phan Ngũ thở dài, lấy ra khối bạc cho thôn dân, xem đại phu tiền, mua nữa ăn lót dạ phẩm, buông tha hắn đi. Thôn dân nhìn bạc, lại nhìn bị hắn một trận đánh thiếu niên, nghiêm giọng nói, coi như ngươi số may, nếu có lần sau nữa, đánh chết ngươi. Đưa tay tiếp nhận bạc. Thiếu niên hô to, dựa vào cái gì cho hắn tiền? Bọn họ đem ngươi cho cơm của ta đều đổ, còn muốn đánh ta, ta mới động thủ. Hắn kêu một tiếng này, lập tức đưa tới nhiều người hơn tiếng mắng. Ở trong thôn này mặt, hắn là số ít, người khác là đa số, hắn nói không hữu dụng gì nơi. Phan Ngũ ngăn cản hắn, không có chuyện gì. Cái gì là không sao a? Bọn họ ngày ngày bắt nạt ta, làm sao không cho ta tiền? Phan Ngũ nói ta cho ngươi có được hay không? Thiếu niên nói không muốn, còn nói dựa vào cái gì muốn tiền của ngươi? Vào đúng lúc này, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy huyết dịch toàn thân thật giống muốn sôi trào như thế dâng trào, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Lập tức lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ nói ta phải ở chỗ này đột phá thăng cấp? Hữu tâm áp chế một cách cưỡng ép, nhưng là đối mặt đột phá thời cơ, làm sao có khả năng dễ dàng áp chế xuống? Thiếu niên vẫn còn nói lời, đại thúc, ngươi đi đi, bọn họ đều là xấu người, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Phan Ngũ đã không còn khí lực nói chuyện, sức lực toàn thân đều dùng để áp chế sắp sửa sôi trào dòng máu và khí tức. Vào lúc này, hắn chính là hoàn toàn không làm rõ được, bất quá là đi cái đường mà thôi, bất quá là vì là cái thiếu niên tùy ý ra một đầu mà thôi, còn muốn đột phá sao? Nếu như dễ dàng như vậy đã đột phá, khắp thiên hạ người tu hành không cũng là muốn bị tức chết. Hắn đang cố gắng khống chế chính mình, không có thời gian nói chuyện. Thiếu niên phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn, theo kinh hãi đến biến sắc, đại thúc, ngươi đổ máu. Phan Ngũ khỏe miệng tất cả đều là máu tươi. Bên cạnh thôn dân nghe được thiếu niên nói chuyện, từng cái sang đây xem, nhìn thấy Phan Ngũ sắc mặt khó coi, hai mắt đột xuất, khỏe miệng chảy máu, đây là phải chết ở chỗ này à. Lập tức có người bắt chuyện hài tử nhà mình ly khai. Những người khác cũng là như vậy, đặc biệt là cái kia cầm bạc thôn dân, hướng về chính mình hài tử hô to một tiếng, về nhà, dẫn đầu ly khai. Rất nhanh, ở đây chỉ còn dư lại mấy người, một cái bác gái có chút lòng tốt, đi tới hỏi dò làm sao vậy. Còn có cái đại gia cũng tốt tâm, nói trước tiên không nên cử động hắn, tìm đại phu, để thiếu niên nhanh đi tìm đại phu. Thiếu niên theo tiếng là, vừa chạy hai bước lại xoay người trở về, ta không có tiền a. Phan Ngũ chậm một hồi lâu, rốt cục nói ra hai chữ, không cần. Xoay người chạy. Một thân khí huyết nơi đang sôi trào biên giới, bất cứ lúc nào muốn bùng nổ dáng vẻ, Phan Ngũ nào còn dám ở lại chỗ này. Vác lấy dương lớn xoay người chạy, chớp mắt chạy ra làng. Chương 359, trụ tử. Thôn bên ngoài là ruộng, phòng trừng chỉ một lúc sau sẽ có người làm việc, Phan Ngũ không dám đậu ở chỗ này, vừa chạy biên nhìn trái phải. bên trái là núi cao, Phan Ngũ không có thời gian do dự, chuyển hướng bên trái chạy đi, trong chớp mắt chạy đến giữa sườn núi, liền đang tìm kiếm thích hợp địa phương thời điểm, hô thông một hồi ngã chồng vó, dương lớn đang đè ở trên người. Nếu như là bình thường, tiện tay một nhóm liền có thể lấy xô ra hai bên cái dương, hiện tại không được, Phan Ngũ cảm giác toàn thân cứng đờ, muốn động hạ cái cổ cũng rất khó, nhưng là lại không cam lòng, không đúng vậy, ta trước đây đột phá thăng cấp đều là ngủ đột phá, hiện tại không ngủ, hẳn là sẽ không thăng cấp. Vừa nghĩ như vậy một hồi, trong cơ thể một luồng trọc khí tán loạn, nổ một hồi, Phan Ngũ đã hôn mê. Được rồi, hôn mê cũng coi như là đang ngủ. Ở Phan Ngũ mất đi ý thức phía sau, trong cơ thể tiểu thế giới phát sinh biến hóa, trong cơ thể mãnh liệt sức mạnh cùng sóng biển như thế vọt tới tuôn tới, nổ một tiếng, Phan Ngũ trên người dương lớn bị đánh bay, càng là trực tiếp đánh tan. Đáng tiếc Phan Ngũ không biết, nằm trên mặt đất bất đắc dĩ hôn mê. Tiểu thế giới đã nổ tung mở, dâng trào sức mạnh ở cọ rửa các vị trí cơ thể kinh mạch, cũng là cọ rửa cốt nhục, nội tạng. Này lăn qua lăn lại liền tiếp cận một ngày một đêm, chờ Phan Ngũ lúc tỉnh lại đã là rạng sáng ngày thứ hai hơn 4 giờ. Lúc hôn mê là sáng sớm, trễ nữa hơn 2 giờ tỉnh táo liền chính xác một ngày một đêm. Tỉnh lại sau đó cảm giác toàn thân đau nhức, thoáng hoạt động hạ cánh tay, dĩ nhiên là một tiếng văng giòn, phát sinh rắc một tiếng. Ở hắc ám rạng sáng trên núi, khắp nơi một mảnh đen nhánh, tiếng này vang lên giòn giã đặc biệt vang dội. Phan Ngũ giật mình, lòng nói đây là tình huống gì. Liên lúc này, bên cạnh vang động, một đứa bé đứng lên nhìn trái phải, vừa nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ nghe được âm thanh, hai tay xanh địa chậm rãi đứng dậy, quay đầu đến xem. Là cái kia bị đánh đứa nhỏ, Phan Ngũ hỏi, người sao lại ở đây? Người đã tỉnh. Đứa nhỏ đi tới hỏi, có sao không? Có phải là bị bệnh hay không? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, xem thêm thiếu niên hai mắt, người ở đây làm cái gì? Trong ngọn núi có giá thú. Ta đang nhìn ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, tiểu tử vừa gầy lại nhỏ, phỏng chừng là có thể hù dọa một chút hồ ly hoàng tử lang, gặp phải một chiếc đại cầu đều ứng phó không được. Đứa nhỏ nói, ta muốn đi tìm đại phu, bất quá trên người ngươi không có tiền. Phan Ngũ túi đầu nhìn chính mình, quần áo vẫn còn, hết thảy tiền bạc đều để ở trước ngực, hắn hẳn là không xê dịch nổi chính mình. Thoáng hoạt động một chút, ngươi một mực bảo vệ ta. Không có, ta trở lại tìm đại thúc sang đây xem ngươi, nói còn sống. Không có chuyện. Đứa nhỏ nghĩ một hồi nói, ta cảm thấy được hãy tìm đại phu khá hơn một chút, nhưng là đại thúc cũng không có tiền. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, đại thúc. Hừm, nhà ta hàng xóm, người khác đều khi dễ ta, chỉ có đại thúc sẽ cho ta một ít thức ăn. Phan Ngũ gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, trước tiên kiểm tra thân thể, kiểm tra tu vi. Đứa nhỏ đến gần một bước nói tiếp, đại thúc nói ngươi đặc biệt trầm, hắn đều không xê dịch nổi ngươi. Phan Ngũ không có nhận lời, đứa nhỏ cứ tiếp tục nói. Đại thúc nói ngươi nếu có thể tỉnh lại là không sao, nếu như vẫn chưa tỉnh lại, để ta cũng là đường động ngươi. Phan Ngũ như cũ không lên tiếng, mãi đến tận điều tra thân thể xác thực không việc gì, cũng là tiến nhập cấp 6 tu vi, bất giác có chút kỳ quái. Chứ kỳ quái ở ngoài còn có chút tiếc nuối. Hắn ở tự trách mình làm sao xuôi gió xuôi nước liền cấp 6. Từ cổ chí kim, từ truyền thuyết cố sự đến chân thực tu luyện, thật giống liền chưa từng nghe tới ai thật giống chính mình như vậy, ăn ăn uống uống, ngủ một giấc liền lên cấp. Thì trở thành cao thủ. Tiếc nuối là, người khác đều là ở trong chiến đấu tu luyện thành dài, tự mình có phải hay không cũng có thể cùng đại đa số người như thế, dấn thân vào giết chóc chiến trường giết lung tung một mạch, tích lũy vô số kinh nghiệm, cuối cùng đột phá thăng cấp. Mắt nhìn đứa nhỏ, Phan Ngũ đứng dậy nhìn trái phải, đồ vật của hắn đúng là vẫn còn, bị gom đến đồng thời, cùng tàn phá cái dương phóng tới đồng thời, bất quá hai tấm da thú không còn. Gặp Phan Ngũ nhìn về phía cái kia đống đồ vật, đứa nhỏ mau mau giải thích. Gia thú bị đại thúc cầm đi, nói là bán tiền tìm đại phu thứ khác, ta thu thập đến đồng thời, đại thúc ngươi nhìn một chút, cái gì cũng không thiếu. Phan Ngũ cười nói, ngươi tại sao gọi ai cũng là đại thúc? Sơ sơ bộ mặt râu ria, quên đi, không giải thích. Đứa nhỏ nghĩ một hồi nói, ngươi đã tỉnh, ta đi rồi. Ngưng hạ còn nói, ta đi tìm đại thúc muốn gia thú, nếu như còn không có bán, liền cho ngươi phải quay về. Phan Ngũ cười một cái, từ bỏ. Từ bỏ. Tại sao? Đứa nhỏ nhìn bên cạnh cái kia trồng thảo dược, đáng giá nhất chính là gia thú chứ. Này chút phá cỏ. Ánh mắt sáng lên câu hỏi, ngươi là hái dược sư chứ? Phan Ngũ bị chọc phát cười, hái thuốc cũng có sư. Đi qua đó xem cái dương, tàn phá rất lợi hại. Túi đầu nhìn chính mình, đem trong lồng ngực đồ vật lấy ra, thoát áo khoác lót đất trên, đem thảo dược bao đi vào buộc chặt, mới nhét vào tiền bạc cùng hai khối tài liệu rèn đúc, cùng đứa nhỏ nói, ngươi đi đâu? Đứa nhỏ nói, của ngươi gia thú a. Chẳng lẽ không muốn? Phan Ngũ nói, từ bỏ. Đứa nhỏ có chút không nghĩ ra, đồ vật của ngươi tại sao không muốn? Phan Ngũ hỏi, đưa ngươi về nhà. Đứa nhỏ lắc đầu, không cần đưa, ta biết đường. Nói xong vung vung tay, tạ ơn đại thúc đưa ta điểm tâm, tuy rằng không ăn được. Phan Ngũ cười một cái, đi, mời ngài ăn cơm. Thật sự. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, đưa tay nắm đứa nhỏ tay trái, hai người chậm rãi xuống núi. Thế núi rất dốc rất cao, không biết tiểu tử là thế nào bò lên. Hơn nữa tới lại xuống, sau đó sẽ tới. Xem thêm hắn vài lần, quần là phá, trên chân có tổn thương. Không khỏi một trận đau lòng, Phan Ngũ quẳng cục nợ, vác lên đứa nhỏ, lại dò sách phục xuống núi. Đứa nhỏ nói không cần, chính hắn có thể đi. Phan Ngũ nói, ta đi nhanh, không tin ngươi nhìn. Nói chuyện từ giữa sườn núi nhún người nhảy xuống, sợ đến đứa nhỏ á á kêu to. Phan Ngũ người ở trên không bên trong, chờ lúc rơi xuống đất lại một cái tung nhảy, liên tục nhảy mười mấy lần, đã tới vùng núi, cười hỏi, nhanh chứ? Đại thúc thật là lợi hại. Đứa nhỏ nói, chính là có điểm sợ sệt. Phan Ngũ cười hỏi, có muốn học hay không? Đại thúc muốn dạy ta sao? Phan Ngũ từ khi học võ đến hiện tại, vẫn là lần đầu tiên vì để một đứa bé cao hứng mà triển khai bản lĩnh. Lúc đó đáp lời, ngươi muốn học, ta sẽ dạy, ngươi muốn học cái gì, ta sẽ đưa ngươi đi học cái gì. Hắn nói chuyện như vậy, không muốn đứa nhỏ nhưng trầm mặc. Phan Ngũ câu hỏi, làm sao vậy? Đứa nhỏ do dự hạ nói, nhà ta hết sức nghèo, ta cái gì không có thứ gì, ta vừa gầy, ngươi không thể bán ta. Phan Ngũ giật mình, vội vàng dừng bước buông hắn xuống, ai nói muốn bán ngươi? Đại thúc nói một người vô duyên vô cớ tốt với ngươi, nhất định là lừa ngươi, còn có người buôn bán đứa nhỏ. Đứa nhỏ xem thêm Phan Ngũ hai mắt, bọn họ đều là nói muốn đem ta bán đi. Bọn họ là ai? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không hỏi vấn đề này, nghiêm túc nói chuyện, ta không phải vô duyên vô cớ tốt với ngươi, là ngươi ở trên núi chăm nom ta, giúp ta chặn dã thú, ta phải cảm tạ ngươi. Đứa nhỏ suy nghĩ một chút nói, cái kia núi khoảng cách làng không xa, trên núi sớm không có đại dã thú, ta thường thường đi chơi, trong ngọn núi mặt có rất nhiều ăn ngon. Phan Ngũ không biết nên nói như thế nào, không khỏi nhớ tới ngồi ở trên lưng ưng đi tuyết sơn lần kia, ở trên một mảnh cỏ, một cái man tộc thiếu niên nho nhỏ vì kế sinh nhai khổ cực nuôi dê. Nghĩ một hồi nói, ngươi có muốn hay không quần áo mới? Đứa nhỏ do dự hạ nói không muốn. Phan Ngũ nói, ta đi tìm ngươi đại thúc, cùng hắn đồng thời vào thành, ngươi muốn cái gì, ta mua cho ngươi cái gì. Thật sự, đứa nhỏ chỉ cao hứng một hồi, ta không tốt muốn đồ vật của ngươi. Phan Ngũ nói, ta nguyện ý cho. Đứa nhỏ lắc đầu, ta đi rồi, tạ ơn đại thúc con ta xuống núi. Cất bước hướng đi làng. Phan Ngũ xem hắn, đuổi tới nói, ăn cơm trước. Đứa nhỏ nói không ăn, còn nói không đói bụng. Quay đầu lại liếc hắn một cái, nhanh chân chạy đi, hình như là ở trốn hắn như vậy. Phan Ngũ rốt cục không có đuổi nữa, đứng ở trên đường nhìn, mãi đến tận đứa nhỏ chạy mất bóng, hắn mới xoay người lì khai. Duyên đại lộ đi, một đường lao nhanh, rất nhanh đi tới một cái thôn trấn, cho đứa nhỏ mua trên hai thân quần áo, lại có ba đôi giày. Mua thêm nữa rất nhiều đồ ăn, lại mua một đại bao phục, sắp xếp gọn thảo dược, lại mặc quần áo vào xách đồ vật trở về. Chủ yếu là mua đồ lãng phí thời gian, trên đường chỉ cần không có ai, Phan Ngũ đều là lao nhanh. Chưa tới giữa trưa đã trở lại làng, nhanh chân đi tiến vào, đang muốn tìm người hỏi đường, lại nghe được đằng trước một trận ồn ào. Theo tiếng đi qua, nhìn thấy đứa bé kia máu me đầy đầu đứng ở trong đám người, đối diện là ngày hôm qua đã gặp đánh đập đứa trẻ nam nhân. Nam nhân phía sau theo rất nhiều người, bên cạnh đứng cái lao đầu. Đứa nhỏ bên này chỉ có hai một hán tử đứng ở nơi đó, thế nhưng không có ai để ý đứa nhỏ, chính là hung ác cãi nhau bên trong. Phan Ngũ không vui, tiện tay lay mở vây xem thôn dân, đi tới đứa nhỏ bên người ngồi chồm hôm xuống câu hỏi, ai đánh ngươi? Đứa nhỏ gọi chủ tử, lúc này một mặt phẫn nộ vẻ mặt, trên đầu bị thương miệng, tiên máu chảy đầy mặt, nhất định rất đau, thiên thị không khóc. Nhìn thấy Phan Ngũ xuất hiện trước mắt, đứa nhỏ sửng sốt một chút, ngươi tại sao trở lại? Đột nhiên xuất hiện một râu mép quái nhân, cái kia hai ba người cũng không gây gỗ, nghi vấn nhìn sang. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn một chút bọn họ, tránh ra. Không có ai để, trái lại có một hán tử hỏi, ngươi là ai? Một cái khác đại hán xem thêm hai mắt, ngươi chính là ngày hôm qua ở trên núi hôn mê người kia. Không cần hỏi, cái này đại hán chính là đứa nhỏ trong miệng đại thúc. Phan Ngũ hiện tại không muốn cãi nhau, hỏi đứa nhỏ, đau sao? Đứa nhỏ lắc đầu, không. Phan Ngũ nở nụ cười, ta đi tắm một hồi, sau đó ăn cơm. Ăn cơm. Đứa nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh những người kia không nhịn được, có người đi tới lay Phan Ngũ, người là ai a? Phan Ngũ không nhúc nhích, người kia lay một hồi không có lay động, cảm giác thật mất mặt, đưa tay ra sử dụng sức lực toàn thân. Mắt thấy hai tay đã dựng đến Phan Ngũ trên người, ngay ở sử lực thời điểm, Phan Ngũ nhẹ nhàng một cái xoay người, dắt đứa nhỏ đi ra ngoài, giếng nước ở đâu? Người kia sử dụng sức lực toàn thân, nhưng là bái hết rồi, hướng về sau ngửa lên trời ngã chồng vó. Phan Ngũ dường như không biết, mang đứa nhỏ đi rửa tay, lại cẩn thận, nhẹ nhàng kiểm tra miệng vết thương. Để đứa nhỏ nhịn xuống đau, từng điểm nhẹ nhàng thanh tẩy, lại lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, bẻ xuống một điểm dùng nước hóa mở, lại thanh tẩy một lần miệng vết thương. Lúc bắt đầu hậu, đứa nhỏ còn đau, rút ra lông mày kẹp mắt nỗ lực nhịn đau. Chờ xoa thuốc trị thương, đứa nhỏ nói chuyện, cái này là cái gì? Rất dễ chịu. Phan Ngũ cười nói, ngươi quên ta là hái thuốc. Đúng vậy, tạ ơn đại thuốc. Đứa nhỏ đúng là hết sức có lễ phép. Chương 360, thôn chính. Không có ai biết Phan Ngũ là ai, nhưng khi nhìn Phan Ngũ như vậy thật lòng chăm sóc đứa nhỏ, có người chính là sinh ý tưởng khác. Lúc nãy hai một hán tử đi tới, nhìn Phan Ngũ vài mắt, cái kia đại thúc câu hỏi, ngươi là trụ tử thân thích. Trụ tử. Phan Ngũ nhìn đứa nhỏ, này trụ tử nhưng là đủ gầy nhỏ. Đáp lời nói, ta là hán thúc, đại thúc. Đại thúc. Cái kia đại thúc trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, cây cột thân thích tìm tới. Nhưng khi nhìn trang phục, thật giống không thế nào địa a. Câu hỏi nói, ngươi tới làm cái gì? Hắn vừa câu hỏi, bên cạnh một người nói chen vào, hắn không phải cây cột thân thích, chính là cái đi ngang qua, sáng sớm hôm qua ở cửa thôn lão Mã ra mua cơm, sau đó liền đi. Cái kia đại hán sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi dám gạt ta. Phan Ngũ xem hắn, cho các ngươi cái cơ hội, ai đã lừa gạt trụ tử, ai bắt nạt quá trụ tử, nhanh tới đây xin lỗi, ta trước tiên cùng hắn ăn cơm, chờ cơm nước xong, các ngươi nếu như còn không có suy nghĩ ra lời, ta giúp các ngươi nghĩ. Ngươi hắn ngựa ai vậy? Rốt cục có người không nhịn được, nhìn Phan Ngũ chỉ là một người, thao căn cây gậy đi lên trước, dùng cây gậy chỉ Phan Ngũ, thức thời một chút cút nhanh lên, ngươi là cái dám gì à, một cái lao núi nông. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi trụ tử, người nào là nhà ngươi? Mở ra cái dầu bao nói, gà nướng, có ăn hay không? Trụ tử hai mắt phóng quang, cho ta. Nói xong cảm thấy không đúng, lập tức sửa lời nói, ta có thể ăn. Phan Ngũ vô vô bọc lớn, này đồ bên trong đều là ngươi. Trụ tử hơi do dự một chút, có chút ngượng ngùng. Phan Ngũ nói, ngươi nếu là không ăn, ta nhưng là nắm cho chó ăn. Trụ tử vội vàng nói chuyện, không cho chó ăn, đút ta. Phan Ngũ cười đứng lên, ta về nhà ăn cơm. Trụ tử vội vàng nói cẩn thận, dẫn Phan Ngũ hướng về trong thôn đi, cũng là chừng 20 mét xa là một cái đại viện, trong sân mặt là một vòng cao cây, đại thụ bên trong lại có cái nội viện, đi vào nội viện mới xem như là tiến nhập gia tộc. Phan Ngũ hiếu kỳ, cây cột quần áo lại phá vừa cũ, ra đúng là rất lớn. Sân rất lớn, cũng sạch sẽ, có thể nhìn ra thường thường quét tước. Lại một cái nguyên nhân là, sân không có thứ gì. Phía sau có hai cái lều, hẳn là nuôi trâu nuôi gà địa phương, tương tự rất sạch sẽ. Không chỉ sân rất sạch sẽ, trong phòng càng sạch sẽ. Không tính nhà bếp, nhà kho, tổng cộng 5 phòng, trừ một gian phòng ốc bảy đặt hai cái cũ bát, lại có một phá bản, còn có giường cũ bị bên ngoài, cái gì khác cái gì cũng bị mất. Phan Ngũ rất tò mò, câu hỏi, đồ đâu? Trụ tử nói làm mất đi. Làm mất đi. Phan Ngũ hoài nghi mình nghe lầm, cái gì tặc cũng không thể trộm sạch sẽ như vậy có được hay không. Bất quá không trọng yếu, Phan Ngũ kéo qua đến phá bản, đúng là sắt rất sạch sẽ, trực tiếp đem đồ ăn để lên, rất nhanh chất đầy một cái bản. Trụ tử ánh mắt đều không đúng, nhiều lắm, ăn không hết. Phan Ngũ nói, ta và ngươi ăn. Đánh mở một cái bọc giấy, có gà có vịt, còn có thịt heo thịt bò. Nhiều như vậy ăn ngon, trụ tử con mắt đều nhìn không tới, chỉ là còn có chút cảnh giác, hỏi Phan Ngũ, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Ta cao hứng. Phan Ngũ nói, ăn đi. Nói chuyện kéo xuống đến hai đùi gà, cho trụ tử một cái, nhìn ăn không ngon. Trụ tử hơi do dự một chút, nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Bắt đầu ăn. Ngay ở hai người bọn họ ăn rất cao hứng thời điểm, có người đi vào rồi. Lúc nãy cái kia hai hán tử. Còn có đối phương đôi phu phụ kia mang theo mấy người trực tiếp tiến vào đi tới gian phòng này. Nhìn thấy hai người ăn tốt như vậy, ngày hôm qua đánh đập cây cột người đàn ông trung niên đi tới nói chuyện, có tiền ăn cơm, không có tiền cho tiền thuốc sao. Ngươi đánh hải tử nhà ta nói thế nào? Trụ tử lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Đây là nhà ta. Nhà ngươi. Ngươi nếu như không trả nổi tiền thuốc, ta bẩm báo quan phủ, phòng này là của ai còn chưa chắc chắn đây. Người đàn ông trung niên nói rằng, trước kia là đứng ở trụ tử một bên hai hán tử vội vàng nói tiếp, không phải là tiền thuốc sao. Trụ tử cấp không nổi, chúng ta cho lên, bất quá, vì sao phải cho người tiền thuốc? Ngươi đem trụ tử đánh thành như vậy, hẳn là ngươi cho hắn tiền. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, người khác không biết, ta không biết các ngươi hai đứa, lúc đó chẳng phải đánh cái phòng này chủ ý sao. Giả bộ người tốt lành gì? Theo nói, thật muốn giả bộ làm người tốt, đúng là cho tiền thuốc à, ngươi đem tiền thuốc cho, thích làm sao điệu tính sao? Bị trụ tử gọi đại thúc người kia sắc mặt một đỏ, ngươi nói mò gì? Chúng ta làm sao vậy? Trụ tử cha mẹ không còn, hai anh em chúng ta không có hài tử, chăm sóc một chút cũng không được. Theo điểm số, xa không nói, liền nói gần đây, trụ tử ăn mặc nói chuyện chỉ về trên giường cái kia giường bị, liền ngay cả chăn đều là huynh đệ chúng ta cho, chúng ta là ở làm việc tốt, nào giống ngươi. Bọn họ xảo rất náo nhiệt, Phan Ngũ không vui nghe, đứng lên nói, đi ra ngoài, không đi ra ta đánh các ngươi đi ra ngoài. Chỉ bằng ngươi người đàn ông trung niên đứng phía sau đi ra người thanh niên, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, bị Phan Ngũ một cái tát đập bất tỉnh, rơi mất nửa miệng hàm răng không nói, một ngụm máu phun ở trên đất. Liếc hắn một cái, Phan Ngũ hỏi, đi ra ngoài sao? Ngươi dám đánh người người đàn ông trung niên điển hình không nhận rõ tình thế, vừa nói bốn chữ, Phan Ngũ một cái tát đến, hắn cũng hôn mê. Gia đình hắn nữ nhân lập tức bắt đầu khóc lóc om sòm, hô to giết người, kéo ra hai tay giơ chân nhào tới. Phan Ngũ không có phiến nàng, ngay ngực một cước đá ra, người phụ nữ kia trong phòng bay va về phía đối diện vách tường. Trong phòng sạch sẽ cũng là có chỗ tốt, không biết đụng vào thứ khác, dầm một tiếng đụng vào trên vách tường, lại bột một tiếng rơi trên mặt đất, ngất đi. Liên tục đánh bất tỉnh ba người, người khác đều ngu, biết dâu ria rậm rạp lợi hại, lập tức có người phải đi. Phan Ngũ nói chuyện, người của các ngươi mang đi. Những người kia do dự một chút, hai cái kéo một cái, chậm rãi ra bên ngoài chuyển. Ngã ba người, còn đứng năm cái, trong đó hai người là hai cái đại hán. Phan Ngũ đối với hắn hai nói, đừng nhàn rỗi, giúp lấy tay đi. Âm thanh rất nhẹ, nhưng là cho người khác nghe đến, tràn đầy đều là ý lệnh. Hai đại hán vội vàng nói là, hỗ trợ kéo người đi ra ngoài. Rất nhanh thời gian, những người này toàn bộ đi ra ngoài. Trụ tử có chút bận tâm, để Phan Ngũ đi nhanh lên, nói những người kia có rất nhiều giúp đỡ. Ngươi một cái đánh không lại bọn hắn. Phan Ngũ hỏi, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Đơn giản chính là đánh ta một trận, trước đây tổng như vậy, thói quen. Phan Ngũ nói, không có gì là có thể thói quen, ăn cơm. Trụ tử vẫn lo lắng, Phan Ngũ nói, đừng sợ, ngươi quên ta sẽ bản lĩnh. Có thể từ trên núi nhảy xuống, sẽ sợ bọn họ sao? Nhưng là bọn họ nhiều người. Phan Ngũ nói, ăn cơm đi, ăn cơm xong cho ngươi thứ tốt. Thứ tốt. Trụ tử hướng về trong bao quần áo nhìn. Phan Ngũ đơn giản mở túi quần áo ra, lấy ra bên trong quần áo dày, một hồi rửa chân rửa tay, mặc quần áo mới phục. Trụ tử giật mình trong chốc lát, ngươi tại sao muốn tốt với ta? Ta không có tiền. Phan Ngũ ử một tiếng, ăn cơm. Dường như trụ tử nói như vậy, những người kia cũng thật là người đông thế mạnh, bọn họ này mặt không ăn xong cơm, bên ngoài đã tụ lại rất nhiều người, cầm gậy tử cầm đao đều có. Có người hô to, đi ra. Rất nhiều người đồng thời gọi. Dĩ nhiên hết sức có thanh thế. Ở là không có thể ăn cơm, trụ tử muốn đi ra ngoài. Phan Ngũ nói, tắm trước tay rửa chân, mặc quần áo mới phục đi ra ngoài. Trụ tử lại có chút chần chờ, Phan Ngũ nói, yên tâm đi, ta chính là bán đứng ngươi có thể bán vài đồng tiền. Trụ tử vừa nghĩ, đúng vậy, vì lẽ đó không suy nghĩ, đi ra ngoài thành tẩy một phen, trở về mặc quần áo mới phục. Người dựa vào xiêm y thì đổi quần áo mới trụ tử đẹp đẽ rất nhiều. Phan Ngũ lúc này mới dẫn hắn đi ra ngoài. Ngoài cửa viện mặt tụ hơn 30 người, nhất phía trước là mười mấy cầm côn đồng đoàn đao hán tử, đứng phía sau mười mấy người, càng có mười mấy người đứng ở phía ngoài cùng địa phương xem trò vui. Nhìn thấy Phan Ngũ đi ra cái lao đầu nói chuyện, ta là thôn đàng, không biết ngươi tại sao muốn đả thương ta người trong thôn. Phan Ngũ không để ý tới hắn, hỏi trụ tử, ngươi bị người khi dễ thời điểm, này lao đầu ra đến nói chuyện không có. Trụ tử nhớ một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Phan Ngũ cười một cái hỏi lại. Ngươi bị khi dễ thời điểm, ngươi cái kia đại thúc có hay không có giúp ngươi nói chuyện? Có không có ngăn cản người khác đánh ngươi? Trụ tử lại là lắc đầu. Cái kia hai hán tử đứng ở mặt bên một điểm địa phương, gặp trụ tử lắc đầu, đại thúc vội vàng nói chuyện, chúng ta là bận điệu, chúng ta thường thường không ở nhà, hắn bị khi dễ thời điểm, chúng ta không ở à, làm sao ngăn cản? Phan Ngũ tốt giống như không nghe thấy, hỏi trụ tử, người khác bắt nạt ngươi, ngươi có muốn hay không báo thủ? Trụ tử hỏi, làm sao báo cửu? Để cho bọn họ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi đánh bọn họ, đánh đủ rồi toán. A, trụ tử thật giống nghe thiên thư như thế. Trước cửa những người kia không làm, lớn tiếng quát mắng, bất quá biết Phan Ngũ hung hãn, những người kia chỉ để ý nói chuyện, tạm thời không người động thủ. Thôn đang nói chuyện lớn tiếng, ngươi cái này người không giảng đạo lý, lẽ nào liền không ai trị ngươi hay sao? Nói cho ngươi, chúng ta đã báo quan, thức thời mà nói mau nhận sai xin lỗi. Phan Ngũ nhìn về phía thôn đang, xin hỏi bao nhiêu tuổi? A, thôn đang không biết. Phan Ngũ nói, ta thật giống. Còn giống như không có đánh qua lão nhân, không bằng từ ngươi ở đây bắt đầu. Thôn đang sắc mặt trắng nhợt, liền lao đầu đều đánh. Cái tên này là giết người đạo tặc chứ? Phan Ngũ tằng hắng một cái, vừa vặn các ngươi đã tới, đây là trụ tử, đều biết đúng không? Ta biết các ngươi rất nhiều người là vô tội, như vậy, ta muốn mời các vị giúp một chuyện, đem cái kia chút không người vô tội nói ra, có sao nói vậy có hai nói hai. Đương nhiên không biết có người nói, chỉ là nhìn gặp mạnh mẽ như vậy Phan Ngũ, bọn họ rất là không chắc, sẽ không phải là gặp gỡ người tu hành đi. Nhưng là một mặt râu ria rậm rạp, phá y phục dày cũ, cũng không có vũ khí, làm sao nhìn đều là cái hái thuốc người miền núi. Bọn họ đang suy đoán, Phan Ngũ chờ trên một lúc còn nói, mau mau địa, tuyệt đối đừng làm lỡ kiếm tiền cơ hội. Nói chuyện vứt ra một thanh tiền bạc, ai giúp ta, số tiền này chính là của hắn. Cứ việc dùng tiền tài mở đường, nhưng là dính đến trong thôn bách tính, đến cùng không người nào dám tùy tiện nói. Phan Ngũ cười nhạt một chút, hỏi trụ tử, hôm nay ta giúp ngươi hả giận, trước đây có ai bắt nạt ngươi, mặc kệ nam nữ già trẻ, chúng ta toàn bộ đều thu thập một lần, có được hay không? Trụ tử còn chưa nói, thôn đang lớn tiếng nói, trụ tử, ngươi tốt xấu là người trong thôn, tụi trọ không thể hướng ra phía ngoài rẽ à. Trụ tử có chút do dự, nhìn thôn đang, lại nhìn Phan Ngũ, rất có chút không phản ứng kịp, bây giờ là tình huống thế nào? Phan Ngũ còn nói, bây giờ chỗ này, đem từng bắt nạt người của ngươi chỉ ra. Chương 361, An Sơn. Phan Ngũ nói lung tung, làm trước mắt tất cả mọi người dường như không khí. Trụ tử nhìn ngoài cửa rất nhiều người, nói với Phan Ngũ, không ai bắt nạt ta. Phan Ngũ hỏi, ngày hôm qua người đánh ngươi đây, cũng không bắt nạt ngươi. Trụ tử nghĩ một hồi đáp lời, không có, ai cũng không đánh ta. Phan Ngũ nở nụ cười, vậy được, không sao rồi. Cùng cửa mọi người nói chuyện, đi thôi, trụ tử bỏ qua cho bọn ngươi. Xoay người lại, ầm địa đóng lại cửa viện. Cứ việc Phan Ngũ chỉ là một người, ngoài cửa mười mấy thôn dân vẫn cứ không có một người dám động thủ. Mắt thấy cửa lớn đóng lại, mới có người giả khuôn giả thức đi phía trước trên hai bước, lại quay đầu lại hỏi lời, còn đánh sao? Làm sao còn đánh? Vừa nay tốt như vậy tình huống đều không có động thủ, hiện tại làm sao đánh? Thôn đang nghĩ một hồi nói, đây là các ngươi ra sự tình, nhà ta còn trưng món ăn, đi rồi. Lao trước tiên ly khai. Còn lại những người kia nhìn nhau một chút, bị Phan Ngũ đả thương mấy người đầy mặt phẫn nộ vẻ mặt, nói chuyện lớn tiếng, đánh. Đánh chết coi như ta. Không nói như vậy cũng còn tốt, một nghe được câu này, trái lại không ai lên tiếng. Không để ý tới bên ngoài những người này thì như thế nào, trong sân mặt, Phan Ngũ hỏi trụ tử, tại sao không báo thủ? Trụ tử nói, đã qua. Muốn là lúc sau còn khi dễ ngươi nữa. Sau đó, ta với ngươi học võ, đại thúc, ngươi dạy ta được chứ? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta có chuyện muốn làm, không thể mang ngươi đi. Tại sao? Phan Ngũ nở nụ cười, ta trở lại đón ngươi. Trụ tử nói cẩn thận, còn nói nhất định sẽ nghiêm túc học. Phan Ngũ gật gật đầu, thả xuống một điểm tiền bạc, ta muốn ly khai một chuyến. Chỉ ngăn ngắn ở chung mấy tiếng, trụ tử có chút không nỡ Phan Ngũ ly khai. Bất quá rốt cuộc là cái nghe lời hải tử, gật đầu nói tốt. Phan Ngũ nói, cái nào cũng đừng đi, chờ ta. Nói xong xoay người ra ngoài. Những người kia vẫn là tụ tập ở trước cửa, Phan Ngũ lấy ra mấy đồng bạc, ai có thời gian. Trước cửa mười mấy người là kẻ thù, xa xa nhưng là có xem náo nhiệt, nhìn ngân tệ đi tới, vị đại ca này, có chuyện gì? Phan Ngũ chỉ xuống cửa viện, trụ tử, giúp ta chăm nom mấy ngày sau trở về, nếu là có người bắt nạt trụ tử, đừng trách ta tay tàn nhẫn. Nói chuyện tiện tay đã nắm đối diện người cây gậy trong tay, một tay dùng lực nắm chặt, cách một tiếng, lại bị nắm đứt đoạn mất. Trước cửa những người này nhìn choáng váng, khủng bố như vậy. Vội vàng lùi lại vài bước. Phan Ngũ than mở một cái tay khác, lấy ra tiền bạc, ai có thời gian. Khổ cực coi chừng một chút trụ tử. Ta có. Cái kia có dụng tâm khác đại thúc lại đi ra. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ta ra thú đây. Hán tử kia biểu tình ngưng trọng, cười đáp lời, để người mang đi trong trấn, trong thôn không bán được. Theo nói, ngươi yên tâm, bán đi bao nhiêu tiền, tất cả đều là của ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười. Áng chừng tiền bạc, ngươi có thể chăm nom tốt. Nhất định phải địa. Nhất định có thể. Đại hán nói, một lúc ta chuyển tới, nếu ai dám động trụ tử, ta giết hắn cả nhà. Phan Ngũ xem qua trên đất đoạn gậy, đây là ngươi nói a? Đại hán vô ngực bảo đảm, Phan Ngũ ném qua đi tiền bạc, lại nói chuyện lớn tiếng, đừng nói không có cảnh cáo các ngươi, trụ tử là đệ đệ của ta, bắt đầu từ bây giờ, nếu ai thương tổn được hắn một phần một hảo. Có thể thử xem. Trở lại sân cầm lấy bao quần áo. Nhiều căn dặn trụ tử hai câu, cố gắng, có người bắt nạt ngươi, ngươi đừng hoàn thủ, nhớ kỹ là ai là được. Trụ tử nói không có ai bắt nạt ta. Phan Ngũ nở nụ cười, chờ ta. Ba lô ra ngoài. Ngoài cửa mặt vẫn là rất nhiều người, Phan Ngũ nghĩ một hồi còn nói, ta quá hai ngày trở về, nếu ai hỗ trợ chăm sóc chủ tử, khẳng định không thua thiệt được hắn. Nói xong câu đó, mới thật sự là ly khai. Từ trong lòng nói, hắn không hy vọng chủ tử cùng chính mình hôn, bởi vì là cuộc sống của chính mình chỉ có lang bạt kỳ hồ, hôn đến hiện tại ngay cả một thân phận hợp pháp đều không có. Chủ tử con nhỏ, càng cần phải cùng tuổi giống vậy hài tử cùng nhau đùa giỡn, lớn lên. Bất quá trên đời sự tình xưa nay thì không phải là trong đầu tưởng tượng, Phan Ngũ tạm thời quên mất chủ tử, tiếp tục hướng Kim Thành đi tới. Một đường đi vội, vẫn là như cũ, chỉ cần không có ai, Phan Ngũ liền ra sức lao nhanh. Như vậy chạy đến đêm khuya, hỏi rõ con đường sau, tiếp tục tiến lên. Lần này đặc biệt cẩn thận, hỏi đường thời gian đặc biệt cẩn thận, một đường đi tới càng thêm cẩn thận, cuối cùng cũng coi như không có đi lối rẽ, chờ trời sáng choang, Phan Ngũ đứng ở Kim Thành tường thành phía dưới. Đây là tòa thành lớn, hướng về bắc đi có một tòa núi cao liên miên, rất là khí phách. Chờ đợi cửa thành đại mở, Phan Ngũ lưng đeo cái bao tiến nhập. Trước tiên ăn đồ ăn, tính toán cửa hàng gạo hàng thịt mở cửa, đi qua hỏi dò giá tiền. Chủ yếu là mua thịt, nhất định phải tận lực mua thêm. Hỏi qua giá tiền, lại đuổi đi phố chợ bán một số thứ. Trong túi đeo lưng kỳ thực không có thứ gì, lần này đi ra, mua lương là chuyện quan trọng nhất, tiện thể đưa 18 tên luyện khí sư ly khai, một chuyện cuối cùng là tìm kiếm tài liệu luyện khí. Bất kể nói thế nào, trong phố chợ vật liệu cũng sẽ so với trong ngọn núi toàn bộ, phố chợ ở đây cũng phải so với Phan Ngũ hiểu rất nhiều nhiều, bất luận đi ra ngoài là mục đích gì, đều phải ở trong phố chợ cố gắng đi tới một bị. Kim Thành dựa lưng Kim Kiếm Môn, an toàn có bảo đảm, cửa hàng rất nhiều, cũng là tương đối an toàn một ít. Ít nhất so với Hán Thành muốn an toàn. Phan Ngũ đi tới phố chợ, một cái cũng không đáng chú ý con đường nhỏ, chỉ có đi vào mới biết nó không giống nhau. Con đường nhỏ bên trong có cửa hàng lớn, đi vào con đường nhỏ, nhất đằng trước mười mấy cửa hàng tất cả đều là đại viện, một nhà sân liệt mở, trong sân mặt bày các loại đồ vật, đi vào trong là thật lớn một cái phòng lớn, bày càng tốt hơn một chút vật liệu hoặc là vũ khí. Phan Ngũ đến bán một số thứ, từ cửa viện miệng đi qua, đầu tiên là chọn đan dược cửa hàng tiến nhập. Vào cửa là sân, sân một bên bày rất nhiều thảo dược, thật giống núi nông phơi thuốc như vậy phô khai, dùng khay đan phân tầng đạt. Gặp khách nhân tới cửa, một cái tiểu đồng tử tới chào, đại thúc, ngài là mua thuốc vẫn là bán thuốc. Cũng là có nhãn lực giá cả, nhìn Phan Ngũ một thân phá y phục nát áo lót. Phan Ngũ nói bán thảo dược. Đồng tử nói, đại thúc, ngài hướng về này mặt đi. Đưa tay chỉ hướng về phía bên phải một con đường mòn. Chính diện đại sảnh bày tủ thuốc, cũng có các loại giá hàng, phân thành nhiều cái phòng riêng. Ở đại sảnh bên phải hữu điều cục đá đạo, Phan Ngũ hỏi, cục đá đạo. Đồng tử nói là, còn nói đi tới liền thấy. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, hướng đi cục đá đường nhỏ. Đường nhỏ dài hẹn hơn 30 mét, tận đầu là đạo cổng vòm, phía sau cửa là khác một gian nhà, có người đang bận điệu, nhìn về trước nữa, có thể nhìn thấy lò lửa thanh niên. Phan Ngũ đứng trong cửa nhìn về phía trước, lại đi tới một cái đồng tử câu hỏi, ngài là tiền lời thảo dược chứ? Phan Ngũ nói là, cái kia đồng tử nói, cũng là lần đầu tiên gặp, đại thúc là lần đầu tiên đến sao? Phan Ngũ nói là, đồng tử nói, lần đầu tiên tới lời, ngài mời tới bên này. Không biết nơi này có bao nhiêu cái sân, đồng tử dẫn Phan Ngũ đi vào một cái khác tiểu viện, trong này chỉ có thảo dược, còn có các loại dụng cụ đo lường. Đồng tử nói bên trong chính là, xoay người đi rồi. Bởi vì hai vị đồng tử biểu hiện, Phan Ngũ đối với nơi này hết sức tò mò, có muốn hay không như vậy chảnh. Nhìn thật giống như hết sức sở trường bộ dạng. Phía trước là một cái bàn lớn, bàn đứng phía sau hai cái thanh niên mặc áo xanh, trong đó một cái câu hỏi, có cỏ thuốc. Phan Ngũ hẳn là, đi tới đem bao quần áo bỏ lên bàn mở ra, cũng không nói chuyện. Hai thanh niên nguyên bản không có quá để ý, một cái núi nông có thể hái được cái gì tốt thuốc. Tin tay cầm lên một cây cỏ nhìn, người này xử lý không tốt, trình tự làm việc đều không đúng. Bắt được mùi phía dưới ngửi một cái, có cố mùi lạ, còn có chút chiều. Ngay ở hắn cằn nhằn chọn tật xấu thời điểm, một người thanh niên khác một bộ không thể tin được bộ dạng, cầm lấy một cây cỏ, đây là xà độc thảo. Phan Ngũ nói, hình như là. Cái gì là hình như là a? Vốn là. Xà độc thảo có độc, chất lỏng có kịch độc, nhưng là hong khô sau liền một điểm độc cũng không có, có thể làm thuốc luyện đan, tác dụng lớn nhất nơi là giải độc, có thể hóa giải rất nhiều độc dược, đối với tuyệt đại đa số người tu hành tới nói. Cỏ này phi thường hữu dụng, hành tẩu giang hồ gì gì đó, ai còn không muốn có chút pháp bảo phòng thân. Người thanh niên kia giơ tay gật liên tục, tổng cộng 30 cây. Thứ một người thanh niên cũng không cần nhằn nhiều lời, theo cúi đầu nhìn, nhiều như vậy. Phan Ngũ hỏi, có thể bán bao nhiêu tiền? Hai thanh niên không nói lời nào, đây là bọn hắn không có cách nào làm chủ sự tình. Mở cửa tiệm làm ăn, đều là muốn thấp mua cao bán, gặp phải bảo bối tốt khẳng định muốn toàn bộ ăn, hơn nữa còn là giá rẻ ăn. Có thể xa độc thảo thứ này xưa nay chỉ sinh trưởng ở độc vật xào huyệt phụ cận, lấy động rắn phụ cận chiếm đa số. Ai cũng biết xa độc thảo không dễ dàng tìm, những căn bản kia thì không phải là phổ thông độc vật, một cái cấp 4 tu vi luyện đan sư, nếu như không có chuẩn bị cẩn thận, có thể hay không hái trở về một cây xà độc thảo đều khó nói, nhưng trước mắt này cái không đáng chú ý núi nông dĩ nhiên hái trở về 30 cây. Hai thanh niên đều ở đây điều tra Phan Ngũ tu vi, có thể tra tới tra lui chính là người bình thường. Hai thanh niên nhìn nhau một cái, thứ một người thanh niên nói, ngài hơi chờ, ta đi gọi sư phụ. Xoay người chạy mở. Một người thanh niên khác đem xà độc thảo bắt được một bên, lại nhìn cái khác thảo dược. Sau đó lại ngây dại. Hết thể luyện đan luyện dược sư. Cái thứ nhất chuyện cần làm chính là biện dược. Phan Ngũ mang ra sơn phần lớn là cấp 4 trở lên thảo dược, nói đúng là có thể luyện chế cấp 4, thậm chí đan dược cấp 5. Như vậy vật liệu chưa bao giờ dễ dàng tìm, giá cả tự nhiên không ít. Thanh niên kia suy nghĩ một chút cười câu hỏi, vị đại thúc này, ngài quý tính. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta gọi chủ tử. Chủ tử. Đại thúc. Thanh niên kia nói, ta gọi An Sơn, ngài gọi ta Tiểu An là được. Phan Ngũ không có nhận lời. An Sơn cười câu hỏi, nghe giọng nói, ngươi không phải là ta này mặt người, từ nơi nào lại đây? Đường thật xa chứ? Phan Ngũ nói cũng còn tốt. Cũng còn tốt là có ý gì? An Sơn hỏi lại, trụ tử đại thúc, ngài là từ nơi nào hái đến như vậy nhiều thảo dược? Cơ nào? Phan Ngũ mắt nhìn than mở sau một bàn lớn cỏ cây, hình như là thật nhiều. An Sơn nói, ngài cái này, ta có cái đề nghị a, ngài đừng nóng giận. Phan Ngũ nhìn hắn, không lên tiếng. An Sơn nói tiếp. Người xem à, trước tiên không nói ta này chút thảo dược có đáng tiền hay không, liền nói ngài xử lý phương pháp, cũng quá tùy ý, một cây thảo dược phải chăm sóc thật tốt cố gắng đối xử, mới có thể duy trì dược tính, mới có thể luyện chế được tốt đan dược. Nói còn chưa dứt lời, một người trung niên nhanh chân đi lại đây, phía sau theo thứ một người thanh niên. Người trung niên lại đây thì nhìn hướng về độc gián thuốc, cẩn thận phân biệt một hồi, không sai, là xà độc thảo. Theo nhìn về phía Phan Ngũ, người mang tới. Chương 362 Mặt đen thanh niên. Phan Ngũ nói là, người trung niên một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, ngươi đây là bị đạp đổ vật biết chưa? Bị đạp đổ vật à? Phan Ngũ ngơ ngác đứng, nhìn cái tên này cùng chết rồi người thân khó chịu giống nhau vẻ mặt. Người trung niên chỉ vào xà độc thảo nói, biết chưa? Ngươi liền tùy tiện như vậy một chỗ để ý, dược tính ít nhất rơi 2 phần 10. Biết 2 phần 10 là có ý gì sao? Chính là có hết sức đại khả năng luyện không thành đan, mặc dù thành đan cũng sẽ tổn thất dược tính. Phan Ngũ gật gật đầu, biểu thị đối với người trung niên nói rất nhiều lời đáp lại. Ngươi cái này, ngươi cái này. Mua hết. Người trung niên xoay người muốn đi. An Sơn vội vàng kêu gọi đầu hàng, sư phụ, người xem này chút thuốc. Người trung niên ngẩn ra, quay đầu nhìn kỹ khác một ít thảo dược. Vừa mới bắt đầu vẻ mặt không sao cả, hình như là ghét bỏ nhìn những thứ đồ này thuần túy lãng phí thời gian, nhưng là lập tức liền đổi sắc mặt, chỉ vào một cây gốc rễ ố vàng thảo dược nói, cây cỏ này là nơi nào hái. Mắt nhìn Phan Ngũ, lại đổi miệng hỏi, là từ nơi nào có được? Tựa hồ là không tin Phan Ngũ có bản lĩnh có thể hái được. Phan Ngũ mắt nhìn bụi cỏ kia, còn thật không phải là hắn hái, là đại ưng đi ra ngoài săn thú, mang về một con hung thú, là hung thú trên người mang về. Đáp lời nói nhặt. Nhặt. Người trung niên một tiếng thở dài khí, lắc lắc đầu nhìn kỹ mỗi một cây thuốc. Nay vừa nhìn chính là nửa giờ, toàn bộ xem qua sau, cùng hai thanh niên nói chuyện, đều muốn. Xoay người ly khai. Bất quá lập tức lại trở về, bùi cỏ kia nhất định phải mua lại. Cái nào cây? An Sơn hỏi. Vào lúc này, đi tới một cái hơi hơi phúc hậu một chút người trung niên, cười híp mắt đón lấy Phan Ngũ, vị đại ca này. Ngài nhìn, thật giống không là rất lớn. Phan Ngũ nói vẫn được. Phúc hậu người trung niên có chút bất ngờ, này cũng vẫn được. Bất quá vẻ mặt không thay đổi, chỉ vào thảo dược câu hỏi, này chút cỏ, chúng ta đều muốn, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Phan Ngũ nói, ngươi ra ra đi. Giá tiền không hài lòng, ta đi tìm nhà khác bán. Phúc hậu người trung niên nở nụ cười, toàn bộ Kim Thành, người nào không biết chúng ta Kim Đan Đường giá tiền nhất thị công đạo, như vậy đi, ngươi cũng không cần từng cây đi bán, ta cũng tiết kiệm một ít chuyện, này chút cỏ. Phan Ngũ nhìn hắn dáng dấp, vội vàng giơ tay, chờ một chút. Phúc hậu người trung niên hiếu kỳ nói, làm sao? Phan Ngũ nói, ta là muốn làm trường kỳ buôn bán, ngươi được cho một giá tiền cao, nếu không. Phúc hậu người trung niên cười nói, yên tâm. Kim Đan Đường từ trước đến giờ không dối trên lửa dưới. Nhưng là Phan Ngũ lại một lần cắt ngang hắn, còn một chuyện, ta cần một ít luyện đan dùng dụng cụ, càng nhiều càng tốt. Dung thảo dược đổi. Phan Ngũ nói là, còn nói, khẳng định có dư, đúng không? Người trung niên cười ha ha trên một tiếng, bắt chuyện người lấy tới một cuốn sổ. Là một cái in ấn tuyệt đẹp sách, dày đặc một bản ghi chép các loại luyện khí công cụ tên gọi, đơn giản công dụng, cùng với tranh vẽ, ngươi chọn đi, chọn xong bản lại giá tiền. Phan Ngũ tiếp nhận sách nhìn kỹ. Người trung niên suy nghĩ một chút, lại khiến người ta lấy tới một cuốn sổ. Đây là một bản đan sách, dày đặc một bản tất cả đều là các loại tên thuốc, công dụng. Phan Ngũ nhìn biết thứ một quyển sách, người trung niên thuận lợi đưa tới thứ hai sách, nhìn cái này, đối với ngươi có trợ giúp lớn. Nhìn hai bản sách, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, liền hướng về này hai bản sách, làm sao có khả năng không làm tốt chuyện làm ăn. Chuyện về sau là chọn luyện đan dụng cụ, tương đương rơi thảo dược giá tiền sau, còn sót lại 10 vạn tiền. Từ giao dịch tới nói, Phan Ngũ là thua thiệt. Đây là khẳng định, cùng chủ quán làm ăn, trừ phi là cấp giật, bằng không nhất định chịu thiệt. Phan Ngũ không thèm để ý, bắt được đồ mong muốn cùng tiền, để Kim Đan Đường đem công cụ trang xa, hắn một lúc tới lấy. Trên người còn có 2 khối rưỡi cấp tài liệu rèn đúc đây, từ Kim Đan Đường đi ra, tùy tiện tìm một nhà sân đi vào. Trong sân xếp đầy các loại vũ khí, khách nhân ngược lại không phải là rất nhiều, có 5, 6 người lại đi nhìn. Cùng lúc nãy như thế, có đồng nghiệp chủ động tới bắt chuyện, biết được Phan Ngũ ý đồ sau, dẫn về phía sau mặt một gian nhà. Chỗ này có rất nhiều luyện khí lô, vừa vào đến hậu viện cũng cảm giác một luồng nhiệt khí tạt vào mặt. Có một mặt đen thanh niên đi tới nói chuyện, ngươi muốn bán tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ lấy ra cấp 5 tài liệu rèn đúc. Mặt đen thanh niên xem đi xem lại, nói tiếng hơi chờ, quay đầu lại triệu hoán một tiếng. Rất nhanh lại chạy tới một người thanh niên, cẩn thận nhìn một lúc lâu khối này tài liệu rèn đúc, nói muốn kiểm tra một chút. Vậy thì cha đi, Phan Ngũ với bọn hắn đi vào phòng. Sau khi tiến vào, hai thanh niên sử dụng công cụ kiểm tra tài liệu rèn đúc độ cứng, đẳng cấp. Kỳ thực rất dễ dàng chắc, rất nhanh được kết quả. Mặt đen thanh niên cũng là lấy tới một cuốn sổ, lật mở một tờ chỉ cho Phan Ngũ nhìn, cấp 5 tài liệu rèn đúc, ngài cái này trọng 11 cân. Phan Ngũ xem như là mở mang tầm mắt, kỳ thực hắn vốn là không có gì tầm mắt, ở Kim Thành ở đây nhìn thấy luyện khí cửa hàng luyện đan cửa hàng bộ dạng, lòng nói này mới đúng. Một cái quốc gia muốn phải cường đại hơn, nhất định phải có trật tự, mọi người cũng là nhất định phải tuân thủ loại này trật tự. Kim Thành ở đây, chuyện khác không biết, chỉ nói riêng luyện khí luyện đan cửa hàng, biểu hiện vượt quá Phan Ngũ tưởng tượng tốt như vậy. Gần như công khai ghi giá, mặc kệ ngươi là đến bán một số thứ vẫn là chọn mua, đều sẽ hết sức bất lo, cũng sẽ hết sức an tâm. Phan Ngũ cần cao cấp hơn vật liệu, nghe được nhân viên cửa hàng cho ra giá tiền sau đó, nói muốn dùng này 2 khối tài liệu rèn đúc đổi lấy một ít cao cấp vật liệu, không có tài liệu, có làm ra, khởi nguồn địa, hoặc là phương pháp luyện chế. Cái này là chuyện phiền toái, trước mắt hai người không làm chủ được, nói muốn hỏi quá chủ nhân. Phan Ngũ nói, ta là muốn luyện chế cấp 5 binh khí, có cần hay không phiền toái như vậy? Các ngươi không chịu, ta đi nhà khác. Cấp 5 tài liệu rèn đúc, tuy rằng không ít đòi, có thể cũng tuyệt đối không lo bán. Có thể nói khắp thiên hạ người tu hành đều muốn có một thân cấp 5 trang bị. Gặp Phan Ngũ nói như vậy, mặt đen thanh niên do dự hạ câu hỏi, không biết ngươi muốn luyện chế vũ khí gì? Đao, đại đao, càng rắn chắc càng tốt. Rắn chắc? Mặt đen thanh niên có chút bất ngờ, không phải cần phải càng sắc bén càng tốt sao? Bất quá khách nhân nói như vậy, mặt đen thanh niên nói hơi chờ, xoay người chạy mở. Không nhiều một lúc trở về, nói có thể. Chuyện về sau đơn giản, Phan Ngũ dựa vào chọn cao cấp tài liệu thời điểm hỏi hết đông tới tây, hỏi nhiều ra rất nhiều trên sách không có ghi lại một ít luyện khí học vấn. Đối với luyện khí mà nói, chủ yếu nhất vĩnh viễn là tài liệu chính, muốn luyện chế binh khí, liền nhất định phải có cao cấp tài liệu rèn đúc. Tài liệu rèn đúc là căn bản, các loại vật liệu phụ kỳ thực tăng thêm không nhiều. Mỗi một lần tăng thêm tăng đồ vật tiến nhập, đều là muốn tăng lên tài liệu rèn đúc thuộc tính, cái này rất khó. Ở trong núi lớn mặt, Phan Ngũ liền không dứt từng làm chuyện này, thật sự là đồ vật quá nhiều phương pháp nhiều lắm, thậm chí tăng thêm phân lượng cũng có yêu cầu, căn bản không vẫy vùng nổi. Phan Ngũ lần này lại đây, chính là muốn trộm học một điểm tri thức. Chỉ cần có thể tăng lên chiến đao cấp bậc, cho dù là dùng 2 khối tài liệu rèn đúc trao đổi lại toán chuyện gì. Ôm loại mục đích này, hắn thì sẽ không thất vọng, đi qua nửa cái buổi sáng thêm nửa cái buổi chiều dàn vặt, chủ quán cuối cùng cũng coi như hầu hạ đi hắn. Kim Thành quả thật không tệ, cửa hàng cũng đang quy, đồng nghiệp có lễ phép có kiên trì. Hai người thanh niên thật cho là Phan Ngũ là muốn luyện chế một cây đao, giới thiệu qua rất nhiều loại tài liệu phụ trợ, nhặt lấy bọn họ biết đến đồ vật đại khái nói lên nói chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là nói ra một câu tên, ngươi nếu như muốn luyện chế được đồ vật, còn cần trải qua 99-81 nạn gian nan như vậy. Nhưng là không nghĩ tới, Phan Ngũ vốn là dàn vật đến dàn vật đi rằng có thời gian rất lâu, chỉ kém cái kia hết sức mấu chốt một chút nhỏ. Lần này đến Kim Thành, Phan Ngũ học trộm được rất nhiều một điểm điểm, trong lòng cao hứng không cần nói, lúc gần đi cho hai thanh niên một chút chỗ tốt. Từ sân nhà này đi ra, Phan Ngũ trên người nhiều một cái dương, chứa một ít cao cấp vật liệu còn có một chút thư tịch. Lại đi đến Kim Đan Đường. Hắn muốn cái gì đã chuẩn bị thỏa đáng, vừa vặn chứa đầy hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa là từ bên ngoài thuê, tiền xe từ Phan Ngũ cho. An Sơn sáng tỏ nói cho Phan Ngũ, xe ngựa chỉ có thể đưa đến ngoài thành 5 dặm xa như vậy, lại xa liền không đi. Phan Ngũ cảm ơn, để hai chiếc xe ngựa đi cửa thành chờ chính mình. Hắn mang theo tiền đi hàng thịt mua thịt. Sáng sớm đàm luận tốt giá tiền, cũng là lưu lại một chút tiền đặt cọc, hàng thịt chuẩn bị đầy đủ, tương tự là xếp vào tràn đầy mấy chiếc xe ngựa. Lại có thêm lương cửa hàng cũng là như vậy. Chờ Phan Ngũ đi ra Kim Thành, phía sau đã theo 17-18 chiếc xe ngựa. Dường như An Sơn nói như vậy, đi tới 5 dặm địa phương xa, xe ngựa chính là dừng lại. Phan Ngũ tốn thêm gấp đôi tiền mới lại để cho bọn họ đi phía trước đưa ra đi mấy dặm địa. Đến nơi này, mặc cho Phan Ngũ thêm tiền, bọn họ cũng là không đi. Phan Ngũ không có cưỡng cầu, trả thù lao dỡ hàng, mặc cho xe ngựa rời đi. Đi qua thời gian dài như vậy dằn vặt, trời sắp chạng vạng. Ở đây chờ trên một lúc, mãi đến tận sắc trời đen thủi, mới hướng lên trời đánh hô lên. Ngân Vũ đến, rất nhanh xuất hiện trước mắt, Phan Ngũ nói tiếng đi, để nó mang ba con đại ưng lại đây. Ngân Vũ hết sức nghe lời về bay nơi đóng quân. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ liền đang kiên nhẫn chờ đợi. Vốn đang lo lắng có thể hay không xuất hiện cường nhân, hoặc là gặp phải xấu người gì gì đó, không muốn Kim Thành ở đây làm thật không tệ. Từ Ngân Vũ ly khai, mãi đến tận đại ưng bay tới, ở thời gian lâu như vậy bên trong, cứng rắn là chuyện gì đều không có phát sinh. Dù cho có đường người đi qua, cũng chỉ là nhìn Phan Ngũ, sau đó mau nhanh ly khai. Đã như thế, để bước đi đều có thể gặp phải phiền toái Phan Ngũ hết sức không thích ứng, Kim Thành ở đây thực là không tồi. Có Kim Thành làm so sánh, suy nghĩ một chút quê hương Hải Lăng Thành, suy nghĩ một chút nữa Khương Quốc Hán Thành, nếu như khắp thiên hạ đều là Kim Thành như vậy tốt biết bao nhiêu. Tất cả ngay ngắn có thứ tự, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhớ một hồi lâu, bất giác có chút ngây dại, không khỏi, rất muốn nhận thức Kim Thành thành chủ. Bất quá lại vừa nghĩ, có lẽ là Kim Kiếm Môn nguyên nhân đây. Bất kể là của ai duyên cớ, ở ba con đại ưng đến sau, Phan Ngũ nhiệm vụ là cu ly, bắt đầu hướng về trên giá vận chuyển đồ vật. Ba con ưng đều là đi ra vận chuyển đồ vật, đã quen, mỗi lần đi ra nhất định sẽ mang tới đại lồng gỗ. Phân biệt bỏ vào tất cả mọi thứ, nói một tiếng đi. Ba con đại ưng cắt bắt một cái lồng sắt ly khai. Phan Ngũ nhìn theo chúng nó rời xa, đang muốn đi, đột nhiên cảm giác thấy có người sau lưng, quay đầu lại nhìn, một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rõ. Túi đầu cẩn thận về nghĩ một lát đây, thở dài nói, không ra đến sao. Thanh âm không lớn, rất nhanh theo gió phiêu tán, hắc ám như cũ, yên tĩnh cũng là như cũ. Phan Ngũ đứng không nhúc nhích. Đầy đủ quá một khắc trước chung, trong bóng tối chậm rãi đi ra cái thanh niên mặc áo đen. Phan Ngũ nở nụ cười, cam lòng đi ra. Thanh niên mặc áo đen cũng là nở nụ cười, làm sao phát hiện được ta. Phan Ngũ không hề trả lời vấn đề, hỏi ngược lại, từ trong thành theo ta đi ra, vẫn chờ tới bây giờ, ngươi đang chờ cái gì? Chương 363, hình xăm dân cơ bạc. Thanh niên mặc áo đen đến gần hai bước, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Phan Ngũ, ta vẫn không thấy ngươi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, cấp 4 tu vi. Không sai. Thanh niên mặc áo đen cười khổ một tiếng, ngươi là muốn giết ta sao? Phan Ngũ không lên tiếng. Thanh niên mặc áo đen than mở hai tay, ta không có ý muốn hại ngươi, chỉ là tò mò, hiếu kỳ ngươi mua nhiều đồ như vậy đưa đi nơi nào. Phan Ngũ trầm mặc không nói. Thanh niên mặc áo đen vội vàng nói chuyện, ta thật sự không có tâm sự hại ngươi, nếu không không biết vẫn theo, đi sớm báo quan. Phan Ngũ nở nụ cười, báo quan. Ta giết người. Vẫn là cướp bóc. Thanh niên mặc áo đen khẽ cắn răng nói rằng, được rồi, ta đúng là theo dõi ngươi, cũng xác thực muốn biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng, ngươi là cấp mấy tu vi? Phan Ngũ không có nhận lời. Thanh niên mặc áo đen lại nói, không bằng để ta ly khai. Phan Ngũ trầm mặc một lúc, tốt, nói cho ta ngươi là thế nào ẩn nấp hành tung. Thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút, nhiều như vậy sa mã, theo hôn lại đây lẽ nào rất khó. Sau đó trốn bất động chính là. Phan Ngũ nói, ta chính là muốn biết ngươi là thế nào giấu. Thanh niên mặc áo đen trầm mặc một hồi lâu, xin lỗi, không thể nói. Phan Ngũ trầm mặc một lúc. Lấy ra màu đen đao nhỏ, đến đây đi. Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía cây đao kia, chậm rãi lấy ra một thanh dao găm. Người tu hành không có bó tay chờ chết nói chuyện, thanh niên mặc áo đen vẫn quan sát Phan Ngũ, muốn đánh lén, đáng tiếc không tìm được cơ hội tốt. Phan Ngũ cười với hắn cười, vừa muốn động thủ, thanh niên mặc áo đen vèo một hồi nhảy ra xa xa, nhanh chân chạy. Phan Ngũ ngẩn ra, mắt thấy thanh niên mặc áo đen biến mất ở trong bóng tối, thu hồi màu đen đao nhỏ, xoay người đường. Không phải không đuổi kịp, là chẳng muốn đuổi. Ngay đêm đó hết tốc lực lao nhanh, vẫn chạy đến lần trước mua đồ thôn trấn mới dừng lại. Tại giã ngoại đợi đến hướng đông, tiến nhập thôn trấn mua trên một ít đồ ăn, làng. Làng vẫn là như trước vậy yên tĩnh, đi tới trụ tử gia tộc miệng, thử đẩy xuống cửa viện, dĩ nhiên đẩy một cái mà mở. Phan Ngũ nhanh chân đi tiến vào, đi tới trụ tử gian phòng. Gian phòng không người. Thả ra trong tay đồ vật, đi phòng khác tìm kiếm, không tìm được. Lại trở lại trụ tử gian phòng, phát hiện hai ngày trước mua về đồ ăn, đại thể đã hư mất. Phan Ngũ tâm trạng sinh nghi, trụ tử rất yêu cái nhà này, chuyên cần ở thu thập, coi như ăn không hết, hư đồ ăn cũng có thể ném xuống mới lạ. Nhanh chân đi ra, đứng ở cửa hô to, trụ tử. Âm thanh đặc biệt lớn, vang vọng toàn thôn, trêu đến náo loạn loạn thành một mạch.